Thần Phong không có do dự, ý thức lực lại lần nữa điều động. Dung nham chi thuật. Trên mặt đất, nháy mắt che kín dung nham. Dung nham bao phủ Hồng Đỉnh Tinh Vương. Ngao nga nga nga nga. Hồng Đỉnh Tinh Vương phát sinh kêu thảm thiết, lại chìm vào mặt đất dung nham giữa. Một mặt triền núi đều hóa thành dung nham, có thể nghĩ Tần Phong hiện tại ý thức lực có bao nhiêu cường đại. Hồng Đỉnh Tinh Vương rẽ rùa không ra, càng ngày càng chìm vào dung nham đế, cuối cùng thân thể cứng đờ lên, chỉ còn lại có đầu bại lộ bên ngoài. Thu. Ngọn lửa phù văn bị Tần Phong thu hồi, dung nham chi thuật đình chỉ, hóa thành màu đen mặt đất, chỉ có Hồng Đỉnh Tinh Vương còn vẫn duy trì rẽ rùa tư thái. Đáng tiếc, hắn đã chết. Tần Phong đi ra phía trước, Thanh Vương đao một trọn, xốc lên Hồng Đỉnh Tinh Vương đầu. Hồng Đỉnh Tinh Vương trên đỉnh đầu hồng mao phía dưới, trên thực tế là một viên đặc thù thịt giác, là thập phần quý trọng tài liệu. Còn có chính là Hồng Đỉnh Tinh Vương tinh hạch. Thật lớn đầu nội, ước chừng có bóng rổ đại màu xanh lục tinh hạch. Đến nỗi Hồng Đỉnh Tinh Vương thân hình, hoàn toàn không có bất luận cái gì giá trị, cũng ở trong chiến đấu bị hủy hỏng rồi. Nó cùng Băng Đồng Hổ Vương bất đồng, Băng Đồng Hổ Vương một thân đều là bảo bối, tự nhiên không thể lãng phí, Tần Phong cũng là dùng Thanh Vương đao chém giết. Hiện giờ, Tam Đại Thú Vương, một cái lao thu hoàng tử vong, Tần Phong kiếm được cái đầy bồn đầy chén. Vèo vèo vèo. Mấy cái thân ảnh xuất hiện ở Tần Phong bên người, không hề nghi ngờ, đúng là lần này tiến đến dị thú rừng rậm giữa dị năng giả. Tần Phong lần này nhưng không khiêm nhượng, ánh mắt nhìn những người này. Các vị, có gì chỉ giáo, không phải tới hướng ta muốn chiến lợi phẩm đi. Ta đây phân các ngươi điểm hầu mao. Kia thật lớn Hồng Đỉnh Tinh Vương đã bị triển khai não đỉnh, còn dư lại nửa cái đầu, trên mặt còn có lơ lỏng lông tóc. Phía trước đi chiếm Tần Phong tiện nghi lôi thần đám người, sắc mặt xanh mét, nghẹn đến mức nội thương. Mà dư lại không có tham dự người, lúc này nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều có chút ngưng trọng. Ngươi là Phong lên nơi tụ tập khu trưởng, Tần Phong đi. Bách Thiên Dương dẫn đầu đi ra, do hỏi. Bách Thiên Dương dù sao cũng là thành phố Thừa Dương thị trưởng, hắn ngày thường chiến đấu cũng thực bận rộn, một cái thành thị thị trưởng, có chuyên môn xử lý công vụ. Đại bộ phận thời gian là ở tu luyện cùng chiến đấu, như vậy mới có thể bảo hộ một cái thành thị an toàn. Nay vẫn là Bách Thiên Dương cùng Tần Phong, lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là Bách Thiên Dương sẽ không quen biết Tần Phong, rốt cuộc Tần Phong, chính là diệt thành phố Thừa Dương tứ đại gia tộc bên trong tân gia người. Bách thị trưởng. Tần Phong hướng Bách Thiên Dương gật gật đầu. Hắn hiện tại lệ thuộc với thành phố Thừa Dương, nhưng là thực lực tới giai đoạn, hết thể liền trở nên bất đồng. Bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Thật không nghĩ tới, ngươi tiến bộ, nhanh như vậy. Bách Thiên Dương trong lòng kỳ thật càng có rất nhiều kinh ngạc. Hắn so những người khác, càng hiểu biết Tần Phong. Tần Phong là năm trước mới trổ hết tài năng, lúc ấy vừa mới thức tỉnh thiếu niên một tháng chỉ có thể có được Phong lên nơi tụ tập. Bách Thiên Dương còn cảm thấy đây là một cái người may mắn. Hiện tại xem ra, may mắn, cũng là một người thực lực một bộ phận. Người này, cư nhiên đã trở thành giai đoạn. Quật khởi tốc độ làm người xem thế là đủ rồi, thậm chí làm người khiếp sợ. Cũng đa tạ Bách thị trưởng tài bồi. Những lời này đều là khách khí, bởi vì hai người đều biết, bọn họ cho nhau chi gian chính là không có gì liên lụy. Mà lúc này, huyết gia tứ trưởng lão lại không có này nhóm người khách nói, hắn trong mắt vụng trộm sát ý cùng tham lam, trầm giọng nói, đại gia đợi nhiều thế này nhật tử, ngươi đã đến rồi một ngày, liền làm cho nghiêng trời lệch đất, tiện nghi đều bị ngươi chiếm. Như thế nào cũng muốn lấy ra điểm đồ vật tới, nếu không, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi rồi. Thần Phong tầm mắt tức khắc trầm xuống, chuyển hướng Huyết Ngọc Mang. Thần Phong cười lạnh một tiếng, vị này, hẳn là huyết gia trưởng lão đi, cũng không biết là vị nào. Huyết gia người kỳ thật thực dễ dàng phân biệt, bọn họ trên người huyết tinh hơi thở, như thế nào đều che giấu không được. Hơn nữa vì quấy nhiêu địch nhân, kỳ thật bọn họ đều không nghĩ đi che giấu này đó. Huyết Ngọc Mang nghe được Tần Phong nói lên tên của mình, tưởng biết huyết gia huy danh, vội vàng nói, huyết gia lao tứ, huyết Ngọc Mang. Tần Phong gật gật đầu, sau đó nói, huyết tứ trưởng lão ở đại rừng rậm nhiều ngày như vậy, không biết nghe không nghe nói qua bên ngoài phát sinh sự tình. Hiện tại, huyết gia tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão thất trưởng lão, đều ngã xuống, ngươi đã là huyết gia cây còn lại quả to trưởng lão rồi, ngươi xác định, muốn cùng ta khởi xung đột. Huyết Ngọc Mang sắc mặt biến đổi. Huyết ra sự tình, ai không biết. Ở đây người, lúc này sắc mặt đều có một ít biến hóa. Huyết Ngọc Mang hung hăng nhìn chằm chằm Tần Phong, thật giống như là một cái gián độc. Bất quá huyết ngọc mang cũng rốt cuộc đã biết, Tần Phong biết huyết gia, lại không e ngại huyết gia. Bởi vì một cái săn huyết gia uy nghiêm đã hoàn toàn rách nát, trở thành mỗi người đều có thể giẫm một chân tồn tại, lấy ra tới bị chê cười. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ cũng dám giết ta? Huyết ngọc mang trầm giọng nói. Tần Phong sắc mặt càng thêm lạnh, huyết tứ trưởng lão, ngươi ta chính tà không đội trời chung, ta vì cái gì, không thể giết ngươi. Huống chi, ngươi là trước khiêu khích đi. Tiểu tử, đừng khẩu suất cùng ngôn, đừng quá không đem chúng ta huyết ra đương hồi sự, đã chết bốn trưởng lão, chúng ta huyết ra, còn là có xê đoạn. Ngươi chung quanh, thân xác toàn bộ dùng mình. Đúng vậy, huyết ra lại nhược, vẫn là có xê đoạn cường giả. Xê đoạn cường giả tài lực, không phải bọn họ có thể tưởng tượng được đến, đào rông của cải lấy ra mấy cái thú hoàng tinh hạch tới, hoàn toàn có thể lại kiến huyết ra. Huyết ngọc mang là ở nhắc nhở người khác, bọn họ huyết ra cây trụ, còn không có suy sụp. Hảo hảo, đại gia bình tĩnh một chút. Bách Thiên Dương vội vàng ra mặt, hòa hoãn không khí. Dê đoạn đã là ở Duyên Dương cùng Bắc Hải đỉnh tồn tại, thậm chí ở đây, đều là một phương đầu sỏ. Đầu sỏ chi gian, nét đã cùng cấp thấp năng lực giả bất đồng. Bọn họ trên người liên lụy quá nhiều, động khởi tay tới, đại giới cũng rất lớn. Đại bộ phận thời điểm, đều là mồm mép giải quyết. Bất quá huyết ngọc mang chỉ dùng mồm mép liền tưởng từ Tần Phong trên người cắn xuống một miếng thịt, thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Tần Phong tầm mắt lược quá mọi người, nhìn đến những người này đều lòng mang quỷ thai, Tần Phong không khỏi cười lạnh lên. Các vị, các ngươi thủ 10 ngày nửa tháng, ta cũng biết thực vất vả. Chính là các ngươi làm cái gì? Chỉ sợ, hoạt động phạm vi đều đã chịu hạn chế đi. Thần Phong ăn ngay nói thật. Rốt cuộc, những người này thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là cổ võ thế gia người, nhiều lắm là tướng tài, cũng tuyệt đối không có tới vương giả thực lực. Như thế, những người này đối mặt kết bè kết đội dị thú, đối mặt thú vương uy áp, cũng không dám loạn hành động. Cái gì cũng chưa làm, như vậy còn tưởng vất công lao. Chương 313 cũng không quán. Thần Phong nhưng không quen những người này tật xấu. Ta ngày hôm qua buổi chiều mới đến, lại thật đánh thật trả giá hành động, lẻn vào Kim Lân Mãng Vương xào, cầm đi nó trứng, ném tới lao thú hoàng xào huyệt. Thần Phong chỉ kia nơi xa đỉnh núi. Mọi người có người biết trải qua, có người, lại là không biết. Lúc này nghe được Thần Phong nói, đều là cả người chấn động. Như vậy điên cuồng sự tình, Thần Phong rốt cuộc là như thế nào làm được? Nếu không phải ta, Tam Vương một hoàng cũng sẽ không đánh lên tới, cuối cùng cũng là ta, đêm này bốn cái dị thú chém giết. Tần Phong tầm mắt sắc bén, sáng ngời có thần, phảng phất thái dương, nương đến những người này trên mặt phát sốt. Thực lực của ta, các vị cũng thấy được, hết thể thực lực vi tôn, các ngươi làm ta nhường ra tài liệu, sẽ không sợ về sau ta trưởng thành lên, cùng các ngươi nháo ra không thoải mái sao. Mọi người ánh mắt đều trở nên mịt mờ lên. Rốt cuộc, Thần Phong là thật sự tiềm lực thật lớn. Nếu chỉ là tiềm lực, bọn họ khẳng định nghĩ giết người cướp của, đem bảo bối chiếm cho riêng mình. Vấn đề là, Thần Phong còn có thực lực. Mọi người liền bóp chết đều làm không được. Thần Phong lại lần nữa mở miệng, nơi này là thú vương địa bàn, linh thảo linh quả khắp nơi đều có. Hiện tại thú vương thú hoàng đều đã chết, đại gia cùng với cùng ta ở chỗ này tranh dị thú tài liệu, không bằng nhanh lên cướp đoạt một ít đồ vật, về sau này đường sơn lĩnh có thể hay không tiến tới, còn không biết đâu. Thú vương đã không có, tài nguyên tự nhiên liền phân phối cho mặt khác sinh vật, ai biết nhiều năm lúc sau, này đường sơn lĩnh, còn sẽ xuất hiện cái gì dị thú đâu. Tần Phong nói một phen lời nói, tuy rằng mọi người có điểm không cam lòng, lại cũng không hề biện pháp. Đơn giản là một cái, thực lực. Bọn họ biết, bọn họ tất cả đều đánh không lại Tần Phong. Tần Phong nói, kỳ thật còn có một cái che giấu hàng nghĩa, cho các ngươi uống điểm canh là được, còn muốn ăn thịt, tưởng đều đừng nghĩ. Ta cảm thấy Tần Tiên Sinh nói được cũng đúng, đại gia thừa dịp hiện tại thú vương uy áp cường thế, chung quanh dị thú còn không có phản ứng lại đây, không có phản hồi đường sơn lĩnh tối cao phong, vẫn là nhanh lên hành động đi, qua như vậy thôn, liền không cái này cửa hàng. Ngưu Mông Thành thành chủ Mạnh Lâm mở miệng nói, đây cũng là một cái biện pháp. Bất quá mọi người hiện tại đều nhìn về phía Tần Phong. Các ngươi xem ta làm gì? Ta cần phải đi rồi. Thần Phong nói. Lúc sau linh tài, hắn cũng sẽ không đi đúc kết. Cái gì hảo linh thảo, chỉ sợ đã sớm bị Lam Diễm Khổng Tức Hoàng ăn luôn kéo dài thọ mệnh. Liên tính là có một ít, Tần Phong cũng không uổng kính đi tìm. Linh thảo đối với Tần Phong giá trị, không có đánh chết dị thú thu lợi cao không nói, còn thực lãng phí thời gian. Rốt cuộc linh thảo vì phòng ngừa bị ngắt lấy, cũng sẽ tự động biến hóa, che giấu sâu đậm, to như vậy đường sơn lĩnh, thật sự muốn tìm, 10 ngày nửa tháng đều tìm không xong. Hảo, nếu Tần khu trưởng không tham dự, hòa khí sinh tài, đại gia cùng nhau tìm kiếm, tới trước thì được, không cần khởi cái gì xung đột ta. Mạnh Lâm cười ha hả hòa giải, cũng coi như là định ra một cái quy củ. Đại gia sôi nổi gật đầu. Chỉ có Huyết Ngọc Mang, còn ẩn nấp âm ngoan nhìn Tần Phong, tựa hồ nghĩ đến đối phó Tần Phong biện pháp. Mọi người đều tan đi, ngược lại có một người giữ lại. Phúc Thành thành chủ Phó Khải. Tần khu trưởng, lâu nghe đại danh, ngươi này e đoạn năng lực giả huy chương, vẫn là ta Phúc Thành ban phát đâu. Phó Khải cười nói, kéo một cái gần như. Không sai, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến Phó Thành chủ. Hai người nắm tay. Ta cũng không vòng vo, Tần khu trưởng, không biết ngươi trong tay Hồng Đỉnh Tinh Vương dị năng tinh hạch, bán ra sao? Hồng Đỉnh Tinh Vương là một hệ dị năng dị thú, Phó Khải vừa lúc là một hệ dị năng giả. Ngươi muốn nhận mua? Thần Phong nói, là, giới vị nói, 160 triệu, như thế nào? Phó Khải cắn răng nói, này đó tiền với hắn mà nói, xem như sở hữu tài sản. Nhưng là một cái dê đoạn thú vương tinh hạch, đích sắc đáng giá cái này giá. Nếu là năng lượng tinh hạch nói, đại khái chính là 50-60 triệu giá cả, cũng rất có thể. Thần Phong gật gật đầu, nói, cái này có thể. Này đến là cảm ơn Tần khu trưởng, ha ha. Hai người làm giao dịch, lại là một số tiền khổng lồ tới tay. Vừa lúc, ta muốn liên hệ chúng thành tập đoàn phi cơ trực thăng trở về, Phó Thành chủ vẫn là cùng ta cùng nhau trở về đi. Tần Phong hảo tâm nhắc nhở một chút, hiện tại Phó Khải tại giã ngoại, vẫn là rất nguy hiểm, hắn thực lực cũng không phải quá cường, ít nhất không phải Huyết Ngọc Mang đối thủ, hai người quang minh chính đại hoàn thành giao dịch, khó bảo toàn có một ít người, lòng mang ý xấu. Bất quá, liền xem Phó Khải có thể hay không tín nhiệm Tần Phong. Kia nhưng thật ra đáp Tần khu trưởng đi nhờ xe, cảm ơn lạc. Phó Khải không có cự tuyệt, hắn nghe nói qua Tần Phong là người, cảm thấy đối phương đáng giá tin cậy. Hai cái giờ lúc sau, không trung hơi hơi tỏa sáng, đã tới rồi sáng sớm thời điểm. Đường Sơn Linh trên không, xoay quanh một trận phi cơ trực thăng, đúng là một ngày phía trước đưa Tần Phong tới cái kia. Phi cơ trực thăng an toàn rơi xuống, cư nhiên không có một cái dị thú dám đến quấy rầy, những cái đó dị thú, đều ngửi được Tần Phong trên người tản ra hoàng giả hơi thở. Thỉnh, Phó Thành chủ. Ha ha, ta trước tới. Phó Khải dưới chân thực vật dây đằng tặng hắn thượng đến phi cơ trực thăng thượng, Tần Phong lại ôm Bạch Ly. Dưới chân lăng không một chút, nội lực đem hai người đẩy đi lên. Thần khu trưởng. Kha Hướng Tả vội vàng chào hỏi, trong mắt cũng tất cả đều là tò mò. Ngài cư nhiên cùng Phó Thành chủ cùng nhau sẽ đến. Xem ra lần này chiến đấu kết thúc. Phó Khải làm người ôn hòa, lần này được đến thú vương dị năng tinh hoạch, trong lòng cũng cao hứng, không khỏi ha ha nở nụ cười. Đúng vậy, chúng ta tới hơn 10 ngày, đều không bằng Thần khu trưởng, tới một ngày a. Kha Hướng Tả lòng hiếu kỳ càng cường. Rốt cuộc hắn chính là biết phía trước kia khủng bố hơi thở, chỉ là Tần Phong lần này làm hắn tới địa phương, so với phía trước an toàn không ít, hắn mới tiếp nhiệm vụ lần này. Nếu không nói, Kha Hướng Tả cũng không dám tới, kiếm tiền cũng muốn có mệnh hoa. Ta chỉ là thích thống khoái điểm, khô cằn chờ, cũng sẽ không có cái gì kết quả. Liên tính như thế, cũng là muốn thực lực. Phó Khải cảm thán một tiếng, ai có cái kia bản lĩnh, lẻn vào Kim Lân Mãng Vương xảo huyệt ta. Bất quá như vậy tưởng tượng, Tần Phong chẳng phải là còn có mặt khác Kim Lân Mãng Vương chứng. Đáng tiếc hẳn là đã chết. Cứ việc như thế, dùng ăn giá trị hẳn là cũng không thấp. Thật là làm người hâm mộ. Chỉ là lúc này, Bạch Ly lại lặng lẽ tiến đến Tần Phong bên người, nói, ta xem Khổng Tức Vũ thật xinh đẹp à, ta muốn làm điều váy. Này dù sao cũng là thú hoàng đồ vật, Bạch Ly hiện giờ cũng có một ít tiền tài xem. Biết không hảo tự tiện vận dụng. Ân, lần này thu hoạch nhiều ít. Tần Phong không tính toán dầu dếm, thậm chí tính toán đem này đó Khổng Tước Vũ bán đi. Đại khái 100 nhiều căn đi. Khổng Tước Vũ có dài có ngắn, Lam Diễm Khổng Tước Hoàng khai bình che trời, tất nhiên là một phen kỳ cảnh, đáng tiếc bọn họ là nhìn không tới. 100 nhiều căn, tuyệt đối không nhiều lắm. Có như vậy nhiều đâu, ngươi dùng đi. Tần Phong nói. Còn đem thần kỳ khối rủ bịp giao cho Bạch Ly, dùng cái này làm, thập phần phương tiện. Cảm ơn lão công. Bạch Ly hướng Tần Phong bay một cái hôn, chạy đến mặt khác một bên đi. Chỉ là nàng thường thường lấy ra tới tài liệu, chỉ là hơi thở, khiến cho một cái E đoạn cơ trưởng, một cái D đoạn thị trưởng, đều đỏ mắt không thôi. Có tiền, tùy hứng. Chương 314 kỳ lạ thanh vương đao. Thần Phong cũng có người, chỉ là không quen người ngoài. Bạch Ly bản thân chính là thú hoàng, thân thể lực phòng ngự cực cao. Hiện giờ Tần Phong cũng biết, đối phương căn bản không cần cái gì phòng hộ dụng cụ, dùng cũng dư thừa. Bất quá Tần Phong lại không có ngăn cản Bạch Ly dùng những cái đó quý trọng tài liệu xú mỹ. Làm một cái váy, cũng bất quá 3 năm căn khổng tức vũ, Tần Phong đi ra ngoài một chuyến kiếm 100 nhiều, Bạch Ly giúp hắn thu thập, không gian mang Tần Phong chạy trốn, bảo hộ Tần Phong hấp thu thú hoàng tinh hoạch, chẳng lẽ không đáng khen thưởng. Những việc này, người ngoài tự nhiên đều nhìn không tới. Bọn họ không biết, một cái thành công nam nhân sau lưng, luôn là có một cái thành công nữ nhân. Phi cơ trực thăng thượng, dư lại 3 nam nhân cũng không có lại nói chuyện với nhau cái gì, cả đêm chiến đấu, Phó Khải cũng thực mỏi mệt. Tần Phong không tính mỏi mệt, nhưng là không muốn cùng Kha hướng tả thang cốc, cũng nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện trải vớt hắn bạo trướng tinh thần lực. Hiện giờ, Tần Phong thân thể cường độ vì dê đoạn vương giả cấp, ngang nhau với dê đoạn thú vương. Ý thức lực cường độ vì dê đoạn hoàng giả cấp, ngang nhau với dê đoạn thú hoàng. Nội lực vì 10 đoàn chất lỏng, là dê đoạn cổ võ giả gấp 10 lần. Như thế, Tần Phong đã hoàn toàn thoát khỏi cấp thấp năng lực giả thân phận. Nếu nói, EFG là sơ cấp năng lực giả, như vậy giờ cơ đoạn, chính là trung cấp năng lực giả, AB đoạn là cao cấp, S đoạn, đã là tông sư cấp. Sơ cấp năng lực giả, chỉ có thể bảo hộ phía sau, liền trước nhất tuyến chiến trường, đều không thể tham gia. Lần này trở về lúc sau, yêu cầu trước chứng thực dê đoạn năng lực giả thân phận. Trình hôn vốn sản, đại bộ phận muốn đi tiền tuyến trao đổi tài nguyên, duyên dương tài nguyên quá ít. Bất quá kia chuyện, muốn trước giải quyết đi. Tần Phong nghĩ, thời gian đã bất chi bất giác quá khứ, phi cơ rơi xuống một lần trước tặng Phó Khải, theo sau tới Phong lên nơi tụ tập. Tần khu trưởng, nếu ngươi muốn đi tiền tuyến, ta tùy thời đưa ngươi qua đi. Kha hướng tả nói. Lúc này đây, Kha hướng tả đã có thể xác định, Tần Phong đã tới dê đoạn. Tốt, đi thong thả. Không tiễn. Tần Phong phất tay ý bảo. Kha hướng tả mở ra phi cơ trực thăng rời đi, Tần Phong mang theo Bạch Ly, tiến vào đến trang viên nội. Lúc này, bọn họ hai cái mới tính có được tương đối bí ẩn không gian. Xem cái này váy, đẹp sao? Bạch Ly vội vàng lấy ra một cái váy dài hạ thân là thay đổi dần khổng tức vũ, sắc thái sắc sỡ, hình thành đuôi cá bộ dáng, thậm chí toàn bộ váy như là bốc cháy lên giống nhau. Đích sắc xinh đẹp dị thường. Mặc vào nhìn xem. Thần Phong nói. Bạch Ly vội vàng thay. Thần Phong yên lặng sờ soạn một chút cái mũi. Xác định chính mình không có chảy máu mũi. Thức mau. Bạch Ly mặc vào này váy dài. Như là một cái rừng rậm công chúa. Đẹp. Thần Phong gật đầu tán dương. Vậy ngươi cũng làm một bộ tình lộ trang. Bạch Ly nói. Thần Phong dở khóc dở cười. Ta mới không cần đục lỗ tức trang. Kia không phải cùng khổng tức xuề đôi giống nhau sao? Ta một người nam nhân. Hừ, không hiểu thẩm mỹ. Ngươi ăn mặc mỹ thì tốt rồi. Tần Phong cùng Bạch Ly đấu võ mồm vài câu, cũng lấy ra thần kỳ khối ru bị, hơn nữa làm Bạch Ly đem khổng tức vũ lấy ra tới. Tần Phong trực tiếp đem thanh vương đao bỏ vào thần kỳ khối ru bị giữa. Hiện giờ ta thường xuyên sử dụng đốt thiên đao pháp thích ứng năng lực cường, vô luận là phía trước địa ngục hỏa. Vẫn là hiện tại lam lửa khói, đều có thể vận dụng, lam lửa khói độ ấm càng cao, cải tạo thanh vương đao lúc sau, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Thần Phong đem một đám đầu nhập khổng tức lông đuôi. Lượng cũng không cần rất nhiều, chỉ đầu nhập vào 30 căn dài nhất, nhất hoa lệ khổng tức vũ. Này đó khổng tức vũ tiến vào thanh vương đao lúc sau, thanh vương đao mặt trên, bộc phát ra một trận màu lam quang mang, hơn nữa phía trước tài liệu, thanh vương đao lại lần nữa biến hóa. Áp xúc. Ở thần kỳ khối rũ bị chế tắc không gian nội, ý thức lực khởi tới rồi cụ tượng hóa cùng dung hợp quan trọng tác dụng. Ngang nhau thể tích, áp xúc độ càng cao, tự nhiên càng cường. Dần dần, thanh vương đao xuất hiện biến hóa, từ to rộng khai sơn đao, lại lần nữa biến thành thon dài đao hình. Chỉ là càng dài, càng lộng lẫy. Ngọn lửa ở ánh đao thượng hừng hực thiêu đốt. Ra, thần phong ý thức lực run lên, thanh vương đao lại lần nữa xuất hiện. Theo Tần Phong lực lượng, thực lực, phương thức chiến đấu bất đồng, Thanh Vương đao cũng ở biến hóa. Hiện giờ, Thanh Vương đao càng là biến thành thú hoàng cấp phủ văn trang bị, thậm chí, càng có khuynh hướng dị năng phủ văn trang bị. Bởi vì Thanh Vương đao đơn thuần xem bề ngoài, cũng làm người kinh ngạc. Này cư nhiên là một phen, thiêu đốt màu lam ngọn lửa đao. Đao trường 158cm, trôi đao 23cm, nhận trường 135cm, nhất khoan vị trí 5cm, độ dày 1cm. Cùng phía trước Thanh Vương đao so sánh với, ước chừng rút nhỏ 5 lần bộ dáng. Nhưng là trọng lượng không hề có giảm bớt. Thân đao thượng vốn có vảy cá đã biến mất không thấy, xuất hiện lại là khổng tức lông đuôi hoa văn, chỉ là chung quanh bao phủ ngọn lửa, lại làm này đó hoa văn cũng không rõ ràng. Thanh màu lam quang mang, làm cây đao này, quá độc đáo. Không có một loại phù văn trang bị, là loại này hình thái. Đáng tiếc không có thú hoàng tinh hoạch, nếu không chẳng phải là thay thế phù văn trang bị. Bất quá hiện tại này đem thú hoàng cấp thanh vương đao, cũng đủ thay thế màu đỏ tươi hỏa trảo. Dư lại tài liệu, tạm thời không có ta yêu cầu, không bằng tới rồi tiền tuyến, đều đổi thành tiền. Thần Phong nghĩ, sửa sang lại một chút lần này thu hoạch. 108 căn khổng tước lông đuôi, có dài có ngắn, lớn lên ước chừng 10 mấy mét, đoạn chỉ có 3 mét, Bạch Ly dùng hết đoạn tam căn làm váy, Thần Phong dùng 30 cái dài nhất, dư lại 75 cái, giá trị quả thực không hảo đánh giá. Đây là dị năng loại biến dị hỏa hệ thú hoàng tài liệu, chỉ sợ chỉ có thể ngang nhau đổi. Theo sau, là mặt khác thú vương tài liệu. Kim lân mãng vương 7, dê đoạn thú vương cấp, quan hệ dị năng tinh hạch 1 viên. Băng đồng bạch hồ 2 mắt, da lông, dê đoạn vương giả cấp, băng hệ dị năng tinh hạch 1 quả. Hồng đỉnh tinh vương hồng đỉnh đường kính 1m5, độ dày 30cm hồng đỉnh. Mấy thứ vương cấp tài liệu, làm Tần Phong lần này thu hoạch, giá cả nghịch tiên. Tương tất, tới rồi tiền tuyến, Thần Phong cũng là một cái phú hảo. Chỉ là, còn muốn đem Phong lên nơi tụ tập sự tình xử lý một chút, muốn đi nói, vừa đi chính là 3 tháng. Phong lên nơi tụ tập, bí ẩn kiến trúc dưới lòng đất giữa, chung quanh đều là màu ngân bạch, không dính bụi trần. Khu trưởng, tư liệu giải đọc tiến hành đến như thế nào? Đã có trọng đại đột phá, đều sửa sang lại ra tới. Thần khu trưởng, bên này xem, ta cho ngươi hội báo một chút. Tần Phong đi theo mấy cái mặc áo khoác trắng người, đi ở này tràn ngập máy móc cùng máy tính phòng thí nghiệm nội. Nơi này cũng có rất nhiều tài liệu. Đây là Tần Phong giúp đỡ phòng thí nghiệm. Tư liệu, tự nhiên chính là từ lúc trước Phúc Thành ngoại phòng thí nghiệm nội, vương giáo sư trong tay đạt được tư liệu. Nếu bên ngoài thượng manh mối tìm không thấy, như vậy Tần Phong, tưởng từ một cái khác góc độ tìm được Z tổ chức. Z tổ chức tiến hành thực nghiệm, yêu cầu đại lượng tiền tài, như vậy thế tất liền yêu cầu kiếm tiền năng lực, bằng không ai duy trì cái này phòng thí nghiệm vận hành. Tần Phong đến bây giờ tìm được rồi hai cái phòng thí nghiệm, người phụ trách đều là tiểu lâu la giống nhau tồn tại. Cái này làm cho Tần Phong như thế nào cam tâm. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Chương 315 phản tổ dược tề. Tần Phong trước mặt là một cái hơn 30 tuổi, có nồng hậu quầng thâm mắt người thanh niên. Là Tần Phong cao tân mời nghiên cứu viên, cũng đồng dạng là sinh vật nghiên cứu khoa học phương diện giáo thụ. Chỉ là cái này niên đại, thực lực vi tôn, giáo thụ cũng chỉ là người thường muốn quá tốt nhất sinh hoạt một loại vào nghề phương hướng mà thôi. Người này gọi là Bạch Nghĩa, Tần Phong biết, người này, tương lai chính là Bách Thiên Dương thủ hạ lương tài, hiện tại bị Tần Phong thiệt hồ. Nói đi. Tần Phong mở miệng. Ngài cho chúng ta tư liệu giữa, chủ yếu hạng mục có 10 mấy loại. Bọn họ thông qua nghiên cứu miêu, heo, hùng, chuột, ương tử từ dị thú, do đó tiến hành gen so đối, lại tuyển định đối tượng tiến hành thực nghiệm, trở thành biến dị người, sức chiến đấu tăng nhiều. Trải qua rất nhiều nghiên cứu lúc sau, bọn họ nghiên cứu ra một loại thông dụng dược tề, bị bọn họ xưng là phản tổ dược tề. Kỳ thật loại này dược tề là thức tỉnh dược tề đào thải bản, cũng chính là biến dị người phiên bản, nghe nói tư liệu biểu hiện. Là mặt thế bắt đầu thời điểm liền nghiên cứu ra tới, vì làm nhân loại thức tỉnh trong cơ thể trung kỳ lạ gen, do đó cường đại lên, không nghĩ tới 100 nhiều năm đi qua, còn không có người từ bỏ. Loại này phản tổ dược tề nghiên cứu đến bây giờ, đã vài lần cải tiến, biến dị tỷ lệ phi thường cao, người thường biến dị tỷ lệ ở 2 ho, nhưng là biến dị lúc sau, thực lực đều không cường. Sau khi thức tỉnh người, biến dị tỷ lệ ở 6 ho, biến dị lúc sau. Thậm chí có thể tới thú đem, thú vương trình độ. Tần Phong tự nhiên nhìn đến quá loại này dược tề, hắc ám tổ chức người không ít đều ở dùng, sử dụng qua đi sức chiến đấu bạo tăng. Tư liệu thượng có hay không biểu hiện tiêu thụ con đường? Hoặc là cung ứng cho ai? Thần Phong hỏi. Mấy thứ này không phải nghiên cứu nhân viên hẳn là biết đến, hẳn là hỏi hình trinh người. Bất quá đầu năm nay người thường tưởng có được tốt sinh hoạt, tự nhiên muốn càng nỗ lực, Bạch Nghĩa vẫn là vội vàng nói, tư liệu thượng biểu hiện bọn họ chỉ phụ trách nghiên cứu, nơi sản sinh không ở bên này, tin tức có truyền tống đi ra ngoài dấu vết, chỉ là lấy chúng ta hiện tại thực lực cùng thiết bị, truy tung không đến. Ân. Tần Phong gật gật đầu, theo sau đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy, loại này dược tề nghiên cứu ra tới, giá trị ở đâu? Tần Phong ánh mắt nhìn Bạch Di Diệ. Hắn minh duệ ý thức lực, cảm giác được Bạch Nghĩa thần sắc rõ ràng dễ rủa một chút. Theo sau, Bạch Nghĩa cười khổ một tiếng, châm trước một chút ngữ khí, nói, khu trưởng, ngươi tin tưởng, người nhiều lực lượng đại sao. Thần Phong sửng sốt, những lời này có điểm quen tai a. Theo sau, Thần Phong lắc đầu cười một chút, phía trước ở đường Sơn Lĩnh, chính là có người nói người nhiều lực lượng đại sự tình, kết quả bị Thần Phong cấp châm trọng. Ngươi có nói cái gì, nói thẳng. Thần Phong không có phản bác Bạch Nghĩa nói, là, khu trưởng. Bạch Nghĩa nói, giả thiết, ta là nói giả thiết, loại này dược tề phổ cập mở ra, có phải hay không sẽ so thức tỉnh dược tề, hiệu quả càng cường, người thường hai ho thức tỉnh suất quá cao, năm cá nhân giữa, sẽ có một cái thức tỉnh. Thần Phong ánh mắt châm xuống. Bạch Nghĩa tiếp tục nói, mà những cái đó năng lực giả, thậm chí sẽ trở thành thú đem, cùng thú binh. Như vậy, muốn đối phó những cái đó cái khe cùng dị thú, có phải hay không, sẽ càng thêm dễ dàng. Tần Phong trong đầu, hồi tưởng nổi lên những cái đó nghiên cứu nhân viên, cùng nhiệt ánh mắt. Bạch Nghĩa cười khổ một tiếng nói, nếu là cái dạng này lời nói, loại này dược tề, chẳng phải là chính là chúng ta nhân loại chúa cứu thế, nó thậm chí có thể cho nhân loại, đem dị thú từ trên địa cầu đuổi đi, trả lại cho chúng ta hòa bình hoàn cảnh, không thể không nói. Ta thật sự bội phục cái này thực nghiệm khai người, hơn nữa, cái này thực nghiệm, rõ ràng đang không ngừng hoàn thiện, có lẽ tương lai 10 năm, 20 năm, khả năng thật sự sẽ thành công. Tần Phong tầm mắt thu trở về, mở miệng nói, cho nên, ngươi còn cảm thấy cái này dược tề thực hảo. Khu trưởng, ta nhưng không có nói như vậy. Bạch Nghĩa vội vàng xua tay. Tần Phong biết Bạch Nghĩa miệng không đúng lòng. Bạch Nghĩa là nghiên cứu nhân viên, quá đến so với người bình thường hảo. Không biết bần dân khó khăn. Bạch Nghĩa, đồng dạng là một cường giả, ở mặt thế giữa có năng lực sinh tồn cường giả. Nhưng là Tần Phong, vẫn là nhắc nhở đối phương, ngươi nói được người nhiều lực lượng đại, chính là muốn người thường, che giả mang mọc chịu chết sao. Bạch Nghĩa vội vàng không dám nói lời nào. Bởi vì cái này đề tài, kỳ thật thực mẫn cảm. Người thường cùng năng lực giả chi gian mâu thuẫn vẫn luôn ở, người thích hướng được thì sống sót, cá lớn nuốt cá bé. Khôn sống ngống chết là mạ thế lúc sau quy tắc. Đạo đức điểm mấu chốt, làm nhân loại chia làm nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh. Cái này dược tề đặt ở hắc ám liên minh nhân thân thượng, tuyệt đối là hoàn mỹ vô khuyết. Thần Phong lại lần nữa mở miệng, biến dị tỷ lệ 2 ho, dư lại 8 o người đâu. Không phải biến thành quái vật, chính là trực tiếp đã chết đi. Bạch Nghĩa cúi đầu. Điểm này không nói, như vậy hậu đại đâu. Thần Phong cười lạnh một tiếng, ta liền không tin. Biến dị người sẽ có hậu đại, đều biến thành cái loại này không người không quỷ quái vật, liền tính sinh sản, còn tính nhân loại sao? Bạch Nghĩa lần này thật sâu mà cúi đầu, đột nhiên cảm thấy Tần Phong, sâu không lường được. Hắn tự nhiên không biết, Tần Phong xem qua sở hữu tư liệu, càng là có kiếp trước kinh nghiệm. Loại này dược tề, ở 10 năm lúc sau hắc ám liên minh, chỗ nào cũng có. Chiến tranh, có lẽ đích xác sẽ hy sinh, kỳ thật ta đột nhiên, cũng cảm thấy ngươi nói đúng. Bạch Nghĩa hơi hơi giật mình nhìn Tần Phong. Chỉ là, ai nói dùng loại này dược tề, là có thể đem dị thú toàn bộ đuổi đi. Lần này, Bạch Nghĩa cũng á khẩu không trả lời được. Hào đi, khu trưởng, kia này phân nghiên cứu, chúng ta muốn tiếp tục đi xuống sao. Bạch Nghĩa nói. Tần Phong lắc đầu, còn nghiên cứu cái gì? Ta cũng sẽ không cho ngươi nhân loại làm thực nghiệm, đổi một cái khoa đi, sinh vật loại, tìm được phong phú rổ tê in thịt loại dị thú chăn nuôi. Thực vật loại dục sinh phân hóa học, vi rút phòng ngự dược tề từ từ. Tần Phong vừa mở miệng, chính là đời sau rất nhiều thành thục nghiên cứu, bất quá hắn biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ là biết mấy cái tài liệu, nói cho Bạch Nghĩa. Bạch Nghĩa liên tục gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, tất cả đều nhớ kỹ. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, vỗ vô đối phương bả vai, đúng rồi, phía trước ngươi hỏi ta cái thứ nhất vấn đề, ta có thể trả lời ngươi, ta cũng không tin tưởng, người nhiều lực lượng đại. Bởi vì, hiện tại không phải mặt thế trước, hiện tại, là cường giả vi tôn thời đại. Đương có một người tới tuyệt đối cường đại nông nôi thời điểm, địa cầu, khẳng định sẽ trở về. Chỉ là người này, hiện tại còn không có xuất hiện mà thôi. Hai tháng sơ, thời tiết ấm lại. Thần Phong sáng sớm, liền mang theo Bạch Ly, đi trước thành phố Thừa Dương. Phong lên nơi tụ tập người, lại đều biết, bọn họ muốn đi làm gì. Thần Phong, muốn đi chứng thực giai đoạn năng lực giả huy chương. Này tin tức, ở Duyên Dương Tam bên trong thành, chỉ sợ sẽ cùng bom không sai biệt lắm. Rốt cuộc, một cái giai đoạn, ít nhất yêu cầu 10 năm tích lũy. Duyên Dương Tam thành phía trước một cái giai đoạn vẫn là 5 năm trước, cư nhiên vẫn là một cái hắc ám liên minh người. Cũng may cái này giai đoạn tân chức lúc sau lập tức liền rời đi. Vô luận là đi tiền tuyến, vẫn là đi địa phương khác, đối Duyên Dương Tam thành, đều là chuyện tốt. Mà hiện tại, lại một cái giai đoạn, liền phải xuất hiện. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 316 chứng thực giai đoạn năng lực giả. Thành phố Thừa Dương, năng lực giả chứng thực đại sảnh ngoại. Một chiếc xa hoa huyền phù xe ngừng ở ngoài cửa. Như vậy xe, ở rất nhiều tiến đến chứng thực mọi người trong mắt, làm người giật mình. Phải biết rằng, năng lực giả chứng thực đại sảnh đại đa số là sau khi thức tỉnh, tiến giai đến giai đoạn năng lực giả tiến đến chứng thực. Liên tính ép đoạn, cũng hơi chút thiếu một ít, đến nội e đoạn, chính là lông phượng xứng lân. Mà ép đoạn năng lực giả, có thể sử dụng được với như vậy huyền phù xe người, chỉ sợ phi phú tức quý. Thức mau, cửa xe mở ra, ghế phụ nội, đi ra một cái một đầu bạc nữ tử, một thân thay đổi dần màu lam váy dài, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Ánh mắt mọi người đều bị này nữ tử hấp dẫn, thẳng đến này nữ tử đi đến một người nam nhân bên người, vãn trụ đối phương cánh tay, những người này ánh mắt mới rốt cuộc chú ý tới một người khác trên người. Không hề nghi ngờ, những người này ánh mắt đều lộ ra hâm mộ ghen tị hận, rốt cuộc như vậy mỹ mạo nữ tử cư nhiên là một cái có chủ, thật là không biết ai có bực này may mắn. Chỉ là nhìn đến một người khác thời điểm, bọn họ rõ ràng sửng sốt. Từ từ, người này vì cái gì như vậy quen mắt? E đoạn, tới chứng thực e một sao. Này, này không phải Phong lên nơi tụ tập khu trưởng, Thần Phong sao? A, trách không được ta xem kêu mỹ nữ như vậy quen mắt. Mọi người ồ lên lên. Bạch Ly dung mạo, có thể làm người liếc mắt một cái nhìn, đều quên mất nàng tự thân phận. Lúc này nhìn đến Tần Phong, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, này hai người là ai? Có được truyền kỳ sắc thái Phong lên nơi tụ tập khu trưởng, còn có hắn hồng nhan tri kỷ, như hình với bóng bạn gái, Bạch Ly. Hai người cùng nhau tiến vào năng lực giả chứng thực trong đại sảnh. E đoạn năng lực giả trực tiếp thượng lầu 2 thí nghiệm, Tần Phong cùng Bạch Ly cũng liền không cần chờ đợi. Thần khu trưởng, các ngài là tính toán tăng lên E đoạn cấp bậc sao? Bên này thỉnh. Nhân viên công tác vội vàng ra tới nghênh đón. Không, chúng ta là tới xin giai đoạn năng lực giả thí nghiệm. Thần Phong nói. Cái gì? Phía trước công nhân, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Người không nghe lầm. Tần Phong lại lần nữa xác nhận một lần, kia công nhân lúc này mới hiểu được, vội vàng lấy ra tân bảng biểu, giao cho Tần Phong điền, theo sau mang Tần Phong tiến hành thí nghiệm. Cái máy này là có thể đủ thí nghiệm ra giai đoạn năng lực giả thực lực, ngài là chọn dùng ý thức lực thí nghiệm, vẫn là lực lượng thí nghiệm. Lực lượng thí nghiệm liền hảo. Tốt, điều chỉnh thử xong, ngài thỉnh. Người nọ ly đến 10 nhiều mễ ngoại, phải biết rằng, muốn ra giai đoạn năng lực giả công kích, chỉ sợ là tương đương kinh người chiêu thức. Chỉ là này nhân viên công tác theo sau hiện, hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều. Tần Phong cư nhiên chỉ là không có gì đặc biệt ra một quyền. Nay Tần khu trưởng, không phải lại đây nói dỡn đi. Chẳng lẽ chỉ là thử xem. Nhân viên công tác trong lòng khó hiểu, lại không dám mở miệng, như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Vâng! Một kích trong quyền, Tần Phong nắm tay đã cùng thí nghiệm khí thượng thừa nhận tài liệu va chạm ở cùng nhau. Kia thừa nhận tài liệu tức khắc bị đè ép biến hình, xuống phía dưới hao hãm. Mà máy móc thượng, con số bao tác. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn. Lần này thí nghiệm lực công kích vì, 5-1, thông qua thí nghiệm. Kia bên cạnh thí nghiệm nhân viên tức khắc há to miệng. Cư nhiên thật sự thông qua thí nghiệm. Bạch Ly, ngươi tới thí nghiệm một chút. Thần Phong nói, muốn thí nghiệm tinh thần lực cũng đúng. Thần Phong sợ Bạch Ly lập tức đem máy móc đánh xuyên qua. Ta biết rồi, liền cái này đi, còn phương tiện. Bạch Ly tiến lên, đồng dạng lấy quyền đánh ra tới, cuối cùng lực công kích ở 5-12, không có Thần Phong khống chế được như vậy tinh chuẩn, nhưng là vẫn là thông qua. Đệ nhất hạng thí nghiệm qua đi, lúc sau tự nhiên liền rất dễ dàng, thí nghiệm toàn bộ xong, kia nhân viên công tác ánh mắt, đã trở nên hoàn toàn kính sợ lên. Tần khu trưởng, Bạch Ly nữ sĩ, các ngươi thí nghiệm đã hoàn toàn phù hợp giai đoạn năng lực giả yêu cầu, muốn đạt được giai đoạn năng lực giả huy chương, yêu cầu đi trước tiền tuyến, tiến hành cố định nhiệm vụ tiếp thu, cuối cùng 3 tháng lúc sau, có thể lĩnh giai đoạn ngươi năng lực giả huy chương. Tiến đến tiền tuyến phí dụng, từ nhân loại liên minh ra, chúng ta bên này, là dựa theo chúng thành tập đoàn phi cơ trực thăng đi trước, cuối cùng 4 cái giờ liền có thể tới. Chúng ta đề cử tiền tuyến, chính là Bắc Hải sa mạc chiến tuyến, có thể đi cồn cắt U Linh thành lũy tập hợp. Nếu ngươi đồng ý nói, có thể cùng chúng ta bên này báo bị ra thời gian. Nhân viên công tác công đạo một đồng lớn, Tần Phong tự nhiên sớm đã biết này đó điều lệnh. Một tuần lúc sau ra, liền đi Bắc Hải sa mạc chiến tuyến. Tần Phong nói, tốt, ta lập tức an bài. Ân, thí nghiệm xong, cũng coi như trừ đi một việc, bất quá hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng, tin tức liền truyền khắp toàn bộ thành phố Thừa Dương. Tần Phong phía trước ở thành phố Thừa Dương lớn nhất động tác, chính là tiêu diệt Tân gia, nhưng là nói đúng ra, Tân gia cuối cùng bị diệt trừ, lại không phải Tần Phong làm, hắn chỉ là giết Tân gia người lãnh đạo, mà mặt khác tam đại gia tộc, thôn tính Tân gia. Lúc này nghe được Tần Phong tới giai đoạn tin tức, những người này tất cả đều chấn kinh rồi. Tích tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin vang lên. Tần Phong cúi đầu vừa thấy, lại là thành phố Thừa Dương hiện tại dư lại tam đại gia tộc dòng chính con cháu, Trình Châu. Trình Châu cùng Tần Phong cùng nhau lôi đài quyết chiến quá, thời gian dài như vậy qua đi, đối phương cũng tiến hóa tới rồi e đoạn. Lúc này tìm tới, hiển nhiên là có vấn đề. Tần Phong nghĩ nghĩ, cơ lắc mở thông tin, Trình Châu khuôn mặt xuất hiện ở Tần Phong đối diện. Trình Châu, có chuyện sao? Tần khu trưởng, ngươi tới thành phố Thừa Dương, ta phía trước cũng không biết, vừa lúc tới, ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Ăn cơm. Tần Phong nhướng mày, đạm cười nói, không cần đi, ta còn có chút việc, liền không để lại. Đừng, ngàn vạn đừng, cơm đều chuẩn bị tốt. Thật không có thời gian. Tần Phong chối từ, hắn hiện tại tới giai đoạn, phản quan hệ sự tình, hắn kỳ thật không quá tưởng tiếp xúc. Tần Phong có thể chính mình thành lập thành viên tổ chức, lại không cần loại này ở thành phố Thừa Dương lăn lộn rất nhiều năm nhãn hiệu lâu đời gia tộc. Nếu không hắn không ở Phong lên nơi tụ tập, tình huống nơi này không hảo nắm giữ. Bên kia, Trình Châu nghe được Tần Phong chối từ, trong lúc nhất thời cũng thập phần khẩn trương. Tần khu trưởng, người trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, trừ bỏ chuyện này, còn có khác. Trình Châu có điểm khó có thể mở miệng, hắn rốt cuộc phía trước cũng là thiên tài thiếu niên. Phía trước những việc này còn cùng trong nhà nhau quá, hiện tại, lại có làm Trình Châu ra mặt tới điều hòa, này không phải trong ngoài không phải người sự tình sao. Khắc! Cái gì? Tần Phong hỏi. Là cái dạng này Tần khu trưởng, phía trước ngươi đánh vỡ Tân gia tàn bạo thống trị, đem Tân gia cái này ưu ác tính từ chúng ta thành phố Thừa Dương xóa, mặt khác tam đại gia tộc, đều tưởng cảm tạ ngươi một chút, còn có Tân gia một ít di lưu tài sản. Cũng yêu cầu ngươi tới chỉnh hợp nhất hạ. A, Thần Phong trực tiếp cười. Hắn nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như vậy thật cẩn thận. Nguyên lai like này đây vì, Thần Phong sẽ thu sau tính sổ A. Lúc trước Thần Phong làm tiền một số tiền rời đi, cũng coi như thỏa mãn, nhưng là Tân gia, thật sự liền chút tiền ấy sao? Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 317 thấy lương khám. Đương nhiên không ngừng, chỉ là Tần Phong xem kỹ vừa phải. Lúc ấy Tần Phong năng lực, còn không có cường đến có thể chống cự tam đại gia tộc nghiền áp nông nỗi. Mà thành phố Thừa Dương tam đại gia tộc, cũng thật sự không đem Tần Phong đặt ở trong mắt, không hề có cấp đối phương một phân tiền. Hiện tại, nay đã khác xưa lạc. Lúc trước là cảm thấy Tần Phong ít người lực cô, thậm chí còn cảm thấy Tần Phong thức thời. Chính là hiện tại, muốn thức thời. Chính là này ba cái thế gia. Thần khu trưởng, ngài ý tứ đâu? Trình Châu cẩn thận hỏi. Ân, vấn đề này, ngươi tìm Tiết Hưng Phúc thương lượng một chút, ta bây giờ còn có sự tình, sau đó làm Tiết Hưng Phúc cùng ta nói một chút là được. Nói đến cái này phân thượng, Trình Châu cũng không dám lại khuyên, tốt, Tần khu trưởng, ngài vội. Máy truyền tin cắt đứt, Thần Phong phất phất tay, cùng Bạch Ly lên xe. Thẳng đến lúc này, Thần Phong mới rời đi năng lực giả đại sảnh trước. Mà vây xem người, tất cả đều nhìn theo Thần Phong rời đi. Bên trong xe, Thần Phong nghĩ nghĩ, lại cho một người, đánh thông tin. Thần khu trưởng, ta vừa mới còn tưởng liên hệ ngươi đâu. Ta nhưng nghe nói, ngươi đã tới Thừa Dương, xử lý chứng thực giai đoạn năng lực giả huy chương sự tình. Bóng người từ máy truyền tin nội biểu hiện ra tới, đúng là Bách Thiên Dương. Bách thị trưởng tin tức linh thông, xem ra đã biết, bất quá, ta hiện tại là có một việc, muốn cùng ngươi chào hỏi. Nga! Cái gì? Ta phía trước tra được một cái manh mối, là về thành phố Thừa Dương phần ngoài tuần tra đội đệ nhất quân đoàn phó tướng quân Lương Khám cùng một cái hắc ám tổ chức sự tình. Ta hy vọng, có thể dò hỏi hắn một ít vấn đề, nhưng là ta sợ làm cho đối phương kịch liệt phản ứng, sẽ tạo thành một ít không tốt hậu quả, cho nên cố ý tới cấp ngươi đánh một tiếng tiếp đón. Như vậy a? Bách Thiên Dương tuy rằng cười, nhưng là trong ánh mắt thần sắc lại rất ngưng trọng, hắn không biết Tần Phong nói được là thiệt hay giả. Thần khu trưởng, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Tần Phong trực tiếp đem hắn ở Phúc Thành nơi tụ tập phụ cận giết chết hắc ám tổ chức trên người xăm mình, hơn nữa Lương Khám xăm mình chuyển cho Bách Thiên Dương, hơn nữa lựa chọn tính cấp Bách Thiên Dương giải thích một chút. Tần khu trưởng thật là cho ta ra một nan đề, rốt cuộc, hắn cũng là chúng ta quân đoàn phó tướng. Thậm chí có thể nói, đảm nhiệm thành phố Thừa Dương quân đoàn, mỗi người đều là Bách Thiên Dương bồi dưỡng lên. Nay liền như là, đột nhiên có một người cùng Tần Phong nói, Vương Thần quân đoàn trưởng có vấn đề, muốn tra một tra, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ do dự. Yên tâm, Bách thị trưởng, ta chỉ là dò hỏi nói mấy câu mà thôi. Sẽ không thương tổn đối phương tánh mạng, bất quá hy vọng ngươi hiện tại không cần liên hệ đối phương, nếu không nói, rút dây động dừng. Tần Phong nói, ngươi thật đúng là cảm thấy Lương Khám là xà. Bách Thiên Dương khai một cái vui đùa, nội dung lại rất có thâm ý. Bách thị trưởng, tính ta thiếu ngươi một tân tình. Thần Phong nói, ha ha ha ha, hành, nếu Lương Khám thật sự có chuyện gì, cũng là một cái nguy hiểm tồn tại, không bằng giao cho Tần khu trưởng. Ngươi xem làm đi. Bách Thiên Dương cười nói, hai người lại khách nói một phen, cắt đứt thông tin, nguyên bản tùy ý khai ở đường cái thượng siêu xe, cũng đột nhiên xoay một phương hướng. Lương Khám là phần ngoài tuần tra đội phó tướng, tự nhiên là ở ngoài thành đóng quân, Lương Khám ở thành Tây vị trí. Thần Phong đánh xe ra thành phố Thừa Dương, theo sau đã đi xuống xe. Trên đường lớn, xuất hiện vô số mũi tên tháp thượng toàn có súng ống giả đóng quân, có một tòa loại nhỏ thành lũy, là thành Tây phần ngoài phòng chỉ huy. Rất nhiều người đem ánh mắt, đều tỏa định ở này chiếc xe thượng, chờ đến xe dừng lại. Tần Phong cùng Bạch Ly xuống xe, bại lộ ở vô số súng ngắm màn ảnh hạ. Ti, là Tần khu trưởng. Cái kia phía trước nói muốn trở thành giai đoạn người kia. Tần khu trưởng làm gì ở chỗ này dừng xe? Muốn hay không ngăn đón? Ngăn đón. Ngươi không muốn sống nữa. Không biết tân gia người là chết như thế nào. Đúng vậy, muốn ta nói, vẫn là đường ngăn cản, có lẽ hắn có việc đâu. Tần Phong cùng Bạch Ly đi hướng loại nhỏ thành lũy nội. Ý thức lực đảo qua, Tần Phong cũng đã tỏa định toàn bộ thành lũy giữa, duy nhất một cái e đoạn năng lực giả. Đối phương đang ở lầu 3. Thích thích thích. Tần Phong còn lễ phép gõ một chút môn. Tiến bảo. Bên trong thanh âm truyền đến, Tần Phong đẩy cửa mà vào. Có chuyện gì? Lương Khám ngẩng đầu, lại thu trở về, tựa hồ không thèm để ý nhìn lướt qua cảm giác. Chỉ là theo sau, Lương Khám bỗng nhiên lại ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phong. Lương Khám ầm ầm đứng lên, nháy mắt liền phải hướng bên cửa sổ bỏ chạy đi. Chỉ là hắn động tác, như thế nào so được với Tần Phong động tác mau. Tần Phong chỉ là dưới chân vừa động, đã chắn ở Lương Khám trước người. Lương Khám muốn quay đầu chạy tới, Bạch Ly lại đồng dạng ngăn ở hắn phía sau. Lương Khám bị tiền hậu giáp kích, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Dê đoạn năng lực giả cùng e đoạn thật lớn chênh lệch, làm Lương Khám căn bản không có chống cự năng lực. Huống chi, Tần Phong cùng Bạch Ly vốn là không phải bình thường dê đoạn năng lực giả. Lương tướng quân, chúng ta tố chưa quen biết, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Tần Phong mặt vô biểu tình, trầm giọng nói. Lương Khám ánh mắt châm xuống. Tần Phong, đừng cho là ta không biết những chuyện ngươi làm. A, ta làm cái gì? Thần Phong nói, đừng trang, ngươi hôm nay tìm tới nơi này tới, chẳng lẽ chỉ là tới cùng ta một cái e đoạn cổ võ giả nhận thức sao? Ngươi hiện tại, chính là dê đoạn. Không sai, ta đã tới dê đoạn, nếu không, lại làm sao dám tới tìm ngươi đâu. Lúc trước Trần Minh ở Xuân Liệp Viên giữa, nói ra Lương Khám tên, cho rằng Tần Phong sẽ lập tức đi tìm Lương Khám. Lúc ấy Tần Phong tuy rằng có năng lực giết chết một cái e đoạn, lại không nghĩ mạo lớn như vậy nguy hiểm đi làm. Bởi vì Lương Khám thân phận, hắn là thành phố Thừa Dương một cái tướng quân. Thẳng đến hôm nay, Tần Phong mới vừa tới dê đoạn, tính thượng trọng sinh phía trước thời gian, suốt 11 năm. Không biết hiện tại, có phải hay không khoảng cách chân tướng, càng tiến thêm một bước. Lương Khám, Z tổ chức phía sau màn, rốt cuộc là ai? Hiện tại, còn có cái nào phòng thí nghiệm tồn tại, ngươi tốt nhất thành thành thật thật công đạo đi. Nếu không một hồi, sẽ sinh chúng ta đều không quá vui sướng sự tình tới. A, thần khu trưởng, ngươi cảm thấy ta khả năng nói sao? Lương Khám hiển nhiên không tính toán dễ dàng như vậy nói cho Tần Phong. Hảo, kia Lương Phó Tướng Quân, ngươi không nói vấn đề này, như vậy nói cho ta một chút, ngươi rốt cuộc là như thế nào biết ta? Thực hiển nhiên, ngươi đối ta thái độ, cùng người khác thực không giống nhau, ta có chỗ nào, bại lộ sao? Tần Phong đạm đạm cười. Lương Khám chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Tần Phong uy áp như có như không, dê đoạn thực lực, cảm giác so Bách Thiên Dương còn muốn nguy hiểm. Lương Khám gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, theo sau nói, ta thực lực cũng không yếu, tự nhiên có thể tham gia càng cao cấp phòng thí nghiệm. Ngươi cho rằng, các ngươi nơi tụ tập cái kia lăng võ nhất, liền không có những người khác xem qua sao. Tần Phong hơi hơi sửng sốt, theo sau bất đắc dĩ cười, thật không nghĩ tới, Lương Khám cư nhiên gặp qua lăng võ nhất. Không nghĩ tới ta sớm như vậy liền bại lộ. Vậy ngươi vì cái gì không chạy đâu? Thần Phong nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 318 thủy rất sâu. Lương Khám trong ánh mắt lập lòe ra một mạt hối hận thần sắc. Bất quá Lương Khám vẫn là thẳng thắn cổ, mở miệng nói, ta chạy cái gì, ta lại không có bại lộ. Lương Khám không có rời đi. Tự nhiên là tưởng tiếp tục giữ lại chính mình thân phận, thuận tiện giám thị Tần Phong. Bất quá xem ra, ta cũng đã sớm bại lộ, Tần khu trưởng, như thế nào cũng cho ta, làm quỷ minh bạch đi. Lương Khám nói. Tần Phong tùy ý gật gật đầu, nói, ngươi còn nhớ rõ, một cái gọi là Trần Minh người sao. Trần Minh. Lương Khám tự nhiên có điểm nghĩ không ra. Rốt cuộc kia chỉ là một cái tiểu nhân vật mà thôi, huống chi. Trần Minh lúc trước bị Lương Khám phái tới rồi Lâm Khải bên người, giám thị Lâm Khải hoặc là Lâm Tăng, kết quả Tần Phong diệt Tân gia trở về, liền diệt Lâm Khải. Như thế, Trần Minh cuối cùng một chút giá trị, cũng đã biến mất. Bất quá năng lực giả trí nhớ cũng là kinh người, chẳng sợ đi qua thời gian dài như vậy, Lương Khám cũng nhớ tới Trần Minh. Xem Lương Khám tựa hồ minh bạch đối phương là ai, Tần Phong lại lần nữa nói, đó là ta đồng học, cùng ta cùng nhau ở cô nhi viện lớn lên. Bất quá, bị các ngươi hủy hoại. Vô luận là trọng sinh phía trước, vẫn là trọng sinh lúc sau. Những người này, khơi mào Trần Minh trong lòng tham lam, tội ác. Mà chịu khổ người, tự nhiên là Tần Phong, còn có này một đời bị chạm rất chân một cái đồng học. Ngươi chính là bởi vì nguyên nhân này, liền tiêu diệt chúng ta phòng thí nghiệm. Lương Khám trừng lớn đôi mắt. Tần Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi trái với nhân loại liên minh pháp luật, khiêu chiến đạo đức điểm mấu chốt, chẳng lẽ ta không thể hủy diệt. Lương Khám không lời nào để nói. Hắn nhưng cùng những cái đó phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên bất đồng. Bản chất, Lương Khám cho rằng Z tổ chức chính là hắc ám liên minh thế lực, nếu không cũng sẽ không xuất hiện phá hư không gian phủ văn trang bị, ở thừa bắc nơi tụ tập nội lực đi vừa mới thức tỉnh năng lực giả sự tình. Như vậy hiện tại, thần khu trưởng, ngươi muốn làm gì? Giết ta sao? Lương Khám nói, thân hình đều ở run nhẹ nhẹ. Không có người, đối tử vong không sợ hãi. Tần Phong mí mắt rủ xuống, che đậy chính mình tâm tư, cũng ở tự hỏi. Ngươi hoài nghi ta phá hủy phòng thí nghiệm. Như vậy, ngươi có hay không hướng về phía trước báo cáo đâu? Tần Phong nói. Lương Khám cười lạnh, đương nhiên. Tần Phong gật gật đầu, cho nên, các ngươi quả nhiên là có thượng tuyến, dép tổ chức lãnh đạo, rốt cuộc là ai? Lương Khám lại ngậm miệng lại. Nhìn ta. Bạch Ly thanh âm đột nhiên xuất hiện, Lương Khám cơ hồ là chịu không nổi, nhìn về phía Bạch Ly phương hướng. Thức mau, hắn tầm mắt mơ hồ lên. Z tổ chức người lãnh đạo là ai? Ta không biết. Thần Phong cùng Bạch Ly cũng không ngoài ý muốn. Z tổ chức thực hiển nhiên là tiến hành đơn phương liên lạc, cấp thấp phòng thí nghiệm, là không biết cao cấp phòng thí nghiệm tin tức. Bọn họ che giấu thật sự bí ẩn, nhưng là thời gian dài, lại nếu không đoạn phát triển nhân thủ hình thành hắc ám thế lực. Nay cũng dẫn tới, sẽ dần dần bại lộ. Phòng thí nghiệm rốt cuộc tồn tại nhiều ít năm, lại là bao lớn quy mô, phân tán đến nhiều ít cái địa phương, ai cũng không biết. Người thượng cấp, là ai? Thần Phong mở miệng. Bạch Ly lại lần nữa lặp lại một chút. Lương Khám mở miệng, lại nói ra một cái làm Thần Phong ngoài ý muốn tên. Quách Canh. Thần Phong xua xua tay, Bạch Ly kéo xuống chính mình tinh thần lực, Lương Khám khôi phục thần trí. Các ngươi rốt cuộc xử chính là cái gì dị năng, đây là, ý thức lực thôi miên. Lương Khám khiếp sợ không thôi. Hắn một cái e đoạn cổ võ giả, đều có thể bị ý thức lực thôi miên, có thể nghĩ, Bạch Ly ý thức lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Thần Phong cười lạnh lên, Quách Canh A. Nếu ta nhớ không lầm, hẳn là Bắc Hải sa mạc một cái hắc ám thế lực đoàn đi. Dê đoạn năng lực giả, thủ hạ hơn 20 có thể binh hạng tướng. Là cái tương đương khó chơi nhân vật. Hiện tại, thật là thủy càng ngày càng thâm. Có phải hay không bước tiếp theo, liền phải đào ra một cái tập đoàn tới. Ta đáp ứng rồi Bách Thiên Dương, không giết người, ngươi rời đi thành phố Thừa Dương đi. Thần Phong mở miệng nói. Theo sau Thần Phong quay người lại, đã hướng tới đại môn phương hướng đi đến. Bạch Ly theo sát sau đó, hai người đi ra phòng ngự thành lũy, đánh xe rời đi. Lương Khám mồ hôi lạnh cơ hồ đem chính mình cả người đều ướt đẫm. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, Lương Khám lúc này mới nhanh chóng thu thập đồ vật, tiêu phí hắn nhiều năm như vậy ẩn núp ở thành phố Thừa Dương nội, tích lũy quân công, mang theo sở hữu tài sản, suốt đêm rời đi thành phố Thừa Dương. Tin tức, lập tức truyền tới Bách Thiên Dương trong thai. Cái này Lương Khám, chẳng lẽ thật là hắc ám liên minh người? Bách Thiên Dương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc này cũng coi như là hắn dùng mấy năm bộ hạ. Là, thị trưởng, chúng ta muốn truy tung sao? Không. Không cần, làm hắn đi thôi. Bách Thiên Dương không có để ý, về sau loại này việc nhỏ, đừng tìm ta. Là, thị trưởng. Bách Thiên Dương không rảnh để ý tới thành thị sự tình, hắn còn ở đường Sơn Lĩnh tìm Linh Thảo đâu. Kỳ thật cho dù là đối với loại này thị trưởng tới nói, tới giai đoạn, phía trước thành thị, cũng đều không thèm để ý, thậm chí đại bộ phận thời gian, đều không ở thành thị nội. Như thế, tự nhiên rất nhiều chuyện, đều lười đến quản lý. Đây cũng là lúc trước Tần Phong được đến phong lên nơi tụ tập nguyên nhân, bất quá là một cái tiểu không gian cái khe cùng ổn định trang bị, liền tranh đến ngươi chết ta sống, ở Bách Thiên Dương trong mắt, đều là lãng phí thời gian, mất mặt xấu hổ. Ban đêm buông xuống, thành phố Thừa Dương Bắc Bộ, một chiếc huyền phù xe bay nhanh ở trên quan đạo, nhìn dáng vẻ, tựa hồ muốn đi Bình Vận. Bình Vận bốn phương thông suốt, liên tiếp tây bộ khu vực, chỉ cần tùy ý tìm một lộ tuyến. Là có thể trực tiếp rời đi Duyên Dương Tam Thành. Mà này chiếc xe thượng, đúng là Lương Khám. Đèn xe chiếu xuống, một cái màu đen bóng người, đột nhiên xuất hiện ở trên đường. Huyền phù xe ánh đèn đảo qua, bất quá huyền phù vị trí là mặt đất 2 mét, cho dù có người đứng ở ven đường, huyền phù xe cũng sẽ không dừng lại. Chỉ là lúc này, Lương Khám trong lòng nhảy dựng. Ngay sau đó, Lương Khám cũng đã thấy được, một mảnh màu lam ngọn lửa. Đó là Lương Khám gặp qua, nhất lóa mắt ngọn lửa. Bá. Ngọn lửa bao phủ toàn bộ huyền phù xe. Huyền phù chiến xa tức khắc từ địa bàn chỗ bị cắt ra, chặn ngang chặt đứt. Nguồn năng lượng dương bị nháy mắt cắt ra, bị ngọn lửa bập lửa, phát ra thật lớn nổ mạnh. Vâng. A. Lương Khám kêu thảm thiết một tiếng, từ ngọn lửa giữa ngã ra tới, thân hình bao phủ màu lam ánh lửa. Ngay sau đó, lại một đạo ngọn lửa quang mang, chém ngang mà đến. Lửa lớn giữa, hắn chỉ có thấy đại biểu cho giai đoạn mới có thể phóng thích nội lực cương khí, còn có một chương hôm nay mới vừa gặp qua mặt. Thần Phong. Vì Lương Khám chết không nhắm mắt. Ta hôm nay không giết người, nét không đại biểu lúc sau không giết người, vốn là đứng ở đối bên trong, không có bất luận cái gì vì cái gì. Thần Phong không phải sơ hốn mặt thế thời đại tiểu mao đầu. Khi nào nên sát, khi nào không nên sát cũng không biết. Phía trước không giết. Chỉ là cấp Bách Thiên Dương một công đạo. Hiện tại Lương Khám rời đi, Bách Thiên Dương cũng mặc kệ, tự nhiên liền giết dứt khoát. Lục soát đi rồi Lương Khám phủ văn trang bị, Tần Phong lúc này mới quay trở về phong lên nơi tụ tập. Ngày hôm sau thời điểm, Tần Phong tấn chức dê đoạn tin tức, cũng đồng dạng chuyển quay lại Phong lên nơi tụ tập. Khoảng cách lần trước huyền phù chiến đấu phi cơ trực thăng khai đi, cũng không có mấy ngày, Phong lên nơi tụ tập toàn bộ nhân tâm phân chấn. Tựa hồ Tần Phong tới dê đoạn, không ra dân chúng sở liệu, có chung vinh dự. Chương 319 xa động chấn. Một giây nhớ kỹ luyên ký hiệu nam thượng ngươi. Xem thư võng, đổi mới mau, vô bút, miễn phí đảo. Một tuần sau, Phong lên nơi tụ tập, mẫu sơn trang viên. Tần Phong ngồi ở trên sofa, chung quanh ngồi, đều là Tần Phong cho tới nay, bồi dưỡng thân tín. Mà lúc này, trừ bỏ Lăng Võ Nhất ở ngoài, Tiết Hưng Phúc, cũng tới e đoạn. Chu Hạo tới F8 đoạn, chỉ sợ chờ Tần Phong trở về, hắn cũng sẽ tới e đoạn. Những người khác, tự nhiên còn bao gồm Vương Thần, Lưu Tuyết đám người. Khu trưởng, một tuần trước, thành phố Thừa Dương tam đại gia tộc người tới cửa tiến đến tặng lễ, ta dựa theo ngươi yêu cầu, lựa chọn chiết hiện, thống kê 60 trăm triệu đã đến trướng. Thiết Hưng Phúc nói, lúc ấy Trình Châu muốn thỉnh Tần Phong qua đi, tự nhiên là muốn phân Tần Phong một ít chỗ tốt, làm Tần Phong không cần so đo trước kia bọn họ bỏ qua. Mà Tần Phong chỉ cần tiền, không cần cổ phần, sự tình trước kia, cũng coi như xóa bỏ toàn bộ. Nếu là muốn cổ phần, về sau Tần Phong chẳng phải là thành bọn họ phía đối tác. Những người này, đối Tần Phong cũng không có bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại là bị bọn họ nịnh bợ thượng, Tần Phong nhưng không có tâm tư ở thành phố Thừa Dương cắm một tay. Ân, tiếp tục. Thành phố Thừa Dương mặt khác khu, còn có một ít phụ cận nơi tụ tập chấn trưởng, thủ lĩnh, đều đưa tới hạ lễ, Hải Thành, Phúc Thành cũng có gia tộc đưa đến. Cuối cùng thống kê tài chính, 5300 triệu. Những người này tặng lễ, nhiều nhất 1000 vạn giá trị, nhưng là không chịu nổi người nhiều. Những người này, cũng không nhất định đều là vì nịnh bợ Tần Phong, mà là sợ Tần Phong qua đi cưỡng đoạt. Rốt cuộc, Tần Phong thành dê đoạn, thật đúng là thay đổi triều đại, một sớm vì vương, thiên hạ thần phục sự tình. Tần Phong gật gật đầu. Thiết Hưng Phúc tiếp tục nói lên. Mấy ngày nay, thừa dịp các nơi e đoạn năng lực giả tiến đến, rất nhiều tài liệu đã nhanh chóng xử lý rớt, liên tục khai 7 ngày bán đấu giá, doanh số bán hàng độ tới kinh người 3.100 triệu. Kiếm lấy lợi nhuận ở 300 triệu. Người chung quanh, nghe thấy cái này tin tức, cả người chấn động. Quả thực không dám tưởng tượng. 300 triệu, này giá cả, đối với một cái tiểu khu cấp bậc nơi tụ tập tới nói, quả thực nghịch thiên. Đương nhiên, Tiết Hưng Phúc không có nói, này đó giao dịch ngạch giữa, có một đại bộ phận, đều là Tần Phong chính mình lấy ra tới tài liệu. Tần Phong lại lần nữa giơ tay, ân, lần này không tồi. Vẫn là khu trưởng năng lực cường. Rốt cuộc thứ tốt, đều là Tần Phong đánh tới. Tần Phong ý bảo phía dưới người tiếp tục nói tình huống, Lưu Tuyết nói căn cứ nội tồn kho, Vương Thần nói năng lực giả bố trí, phúc lợi từ từ. Tần Phong nghe, thường thường gật gật đầu. Ở đây người, trừ bỏ Tiết Hưng Phúc cùng Bạch Ly, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Tần Phong trong túi hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Liền mấy ngày trước, Tần Phong chính mình sắm vai săn huyết giả, lại đây cùng Tiết Hưng Phúc hoàn thành một hồi trong lòng biết rõ ràng giao dịch. Dùng ngầm chợ đen giao dịch tiền tài lúc sau, lại trải qua 7 ngày điên cuồng bán tháo e đoạn dưới tài liệu, Tần Phong tổng tài sản kinh người. Có thể mang đi tiền tuyến tài chính, tới 1.300 triệu, bao hàm phía trước Tiết Hưng Phúc nói, chính là 1.400 triệu. Nay vẫn là Tần Phong, không có ra tay dê đoạn vật phẩm lúc sau kết quả. Mọi người nói xong lúc sau, đều nhìn Tần Phong, chờ đợi phân phó. Phía trước nói, một cái quý, canh một sửa cổ phần, lần này, thời gian hẳn là tới rồi, đương nhiên sửa đổi phía trước đem thượng một cái quý chia hoa hồng, phát đi xuống. Cơ hồ mọi người, đều vui vẻ ra mặt. Cho dù là 1% chia hoa hồng, lấy hiện tại Phong lên nơi tụ tập tình huống, chỉ sợ cũng sẽ bắt được thượng 100 triệu tài chính. Nho nhỏ Phong Lê, quả thực là máy in tiền. Còn có, ta muốn tuyên bố một việc, chính là lần trước săn huyết giả tới lúc sau, cũng buôn bán cho chúng ta nơi tụ tập một cái đại lễ, một cái bí cảnh, hơn nữa bí cảnh các ngươi cũng biết, võ thần bí cảnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không nghĩ tới, săn huyết giả cư nhiên liền cái này đều bán. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, một cái phải bị C đoạn cường giả đuổi giết sát thủ, sao có thể thủ được một cái bí cảnh truyền thừa đâu. Mà cái này truyền thừa, chỉ sợ sớm đã bị đảo rỗng đi. Không nghĩ tới, kỳ thật này truyền thừa, thật đúng là không có bị đảo rỗng, chỉ là mặt sau đồ vật, trước mắt chỉ có thể có hai người sử dụng. Đối ngoại mở ra tầng thứ nhất long huyết cường hóa, chúng ta phụ trách thu mua long huyết, hơn nữa buôn bán võ thần bài 10 vạn nhất thiên, ích lợi cùng săn huyết giả chia đôi, về sau cụ thể như thế nào thao tác, Lưu Tuyết quản lý đi. Là, khu trưởng. Lưu Tuyết nghiêm túc gật đầu. Nếu nơi tụ tập xảy ra chuyện, trước tiên cho ta biết, ta có Phong Lê đạo tiêu, tùy thời trở về. Tần Phong lại phân phó một chút sự tình, bên ngoài, đã chuyển đến huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng thanh âm. Thực hiện nhiên, chúng thành tập đoàn phi cơ trực thăng, đã tới rồi. Hảo hảo nỗ lực, hy vọng chờ ta ở xa động trấn dừng bước cùng thời điểm, các ngươi có thể tới vài người, khai tân ngầm chợ đen. Nhất định, mọi người chăm miệng một lời. Bọn họ cũng đều biết, này ngầm chợ đen gom tiền trình độ. Nhưng là lại yêu cầu thực lực, yêu cầu cường giả uy nghiêm. Mà hiện tại, Tần Phong chính là cái kia cường giả, kia phân uy nghiêm, này đó đi theo Tần Phong người, cũng muốn nỗ lực đuổi kịp. Tần Phong mang theo Bạch Ly, bước lên huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, lại lần nữa rời đi Phong lên nơi tụ tập. 4 cái giờ lúc sau, cắt vàng dần dần tiến vào Tần Phong tầm mắt nội. Bạch Ly theo cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại, cắt vàng dưới ánh mặt trời, tản ra ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Là sa mạc. Chỉ ở máy truyền tin thượng nhìn đến sa mạc, hiện giờ xem ra, càng có vẻ hoang vắng. Ân, nơi này chính là Bắc Hải sa mạc. Đều là sa mạc, vì cái gì còn gọi là Bắc Hải? Bạch Ly có chút khó hiểu. Tần Phong cười, nói, nơi này kỳ thật cũng là dựa vào gần biển, ở nhất đông sườn phương hướng, còn có theo hải dương phương hướng lưu lại đây một cái hải, ở mặt thế trước, có một tòa thành thị, gọi là Bắc Hải thị. Bạch Ly không hiểu biết mặt thế lịch sử, kỳ thật cho dù là thành phố Thừa Dương cao đẳng học viện, học tập đến tri thức, cũng chỉ là đến e đoạn. Bắc Hải thị tới gần hải dương, khí hậu ấm áp, 4 mùa như xuân, có tảng lớn rừng rậm thảm thực vật, có được rất nhiều loài chim sinh vật, mặt thế lúc sau, dị thú biến đến dị, cái khe xâm lấn, nơi này trở thành loài chim dị thú nơi làm tổ. Bạch Ly nhìn không trung, không có phát hiện một con biến dị điểu. Bắc Hải thị còn sót lại nhân loại, vì sinh hoạt đi xuống, dứt khoát đem rừng rậm toàn bộ phạt rớt, chỉ dùng 10 năm thời gian, liền phạt hết Bắc Hải thụ, biến dị điểu đi rồi, càng đáng sợ dị thú xuất hiện. Thần Phong tới dê đoạn, cũng là tới nơi này rèn luyện quá. Một cái dê cấp phiên thổ Long Vương, ném đi toàn bộ Bắc Hải thị, trong một đêm, toàn bộ tử vong. Không chỉ như thế, sa mạc hóa xuất hiện, đại lượng trùng thú, dị thú trào ra, xâm chiếm ốc đảo, sa mạc không ngừng mở rộng, bao phủ Bắc Hải thị. Nhân loại một lui lại lui lúc sau, bắt trước thời cổ đại trường thành, phân biệt thành lập Ngưu Mông Thành, Kỳ Hàn Thị, Khánh Thành, Ba Hải Thị, trong đó Ba Hải Thị hơi chút lâm hải, nhưng là hải triều không quá sinh động. 4 tòa thành thị hình thành một cái đường cong, ở phía trước, chính là Bắc Hải sa mạc, bao phủ trước kia Bắc Hải, thật lớn sa mạc chiến trường. Rốt cuộc, Bạch Ly cùng Tần Phong tầm mắt giữa, xuất hiện một tòa thật lớn thành lũy. Toàn bộ là dùng cục đá kiến tạo, khổng lồ thành lũy. Đây là sa động trấn. Chương 320 lồi xương. Một giây nhớ kỹ luyên ký hiệu nam thượng ngươi. Xem thư võng, đổi mới mau, vô bút, miễn phí đảo. Sa động trấn. Tường đồng vách sắt giống nhau tồn tại. Nơi này là nhất tới gần tiền tuyến tác chiến địa điểm. Bất quá, gần nhất 10 năm thời gian, sa động trấn diệt 3 lần, rời đi 3 lần địa điểm. Mỗi một lần, đều là Bắc Hải 4 thành một lần nguy cơ. Nơi này, cũng đồng dạng có một cái khác xưng hô, Bắc Hải đội quân tiền tiêu. Huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng ở sa động trấn chuyên dụng sân bay thượng rất xuống, chung quanh còn ngừng 10 mấy chiếc huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, cùng Kha Hướng Tả cái này so sánh với, nhìn qua mang thêm đạn dược cùng tác chiến công cụ càng nhiều. Này đó đều là chiến đấu dùng. Ở Bắc Hải sa mạc, không chung so mặt đất, nhưng an toàn nhiều. Tần khu trưởng, chính là nơi này. Chúc ngươi ở Bắc Hải sa mạc, bình bình an an. Kha Hướng Tả nói. Cái này chúc phúc, thật đúng là có tâm. Bình bình an an, ở trên chiến trường, thật sự là quá khó được. Cảm tạ, trở về chú ý an toàn. Tần Phong cùng Kha Hướng Tả xua xua tay, theo sau lấy ra màu bạc tia chớp, mang theo Bạch Ly ngồi đi lên. Đương nhiên, này màu bạc tia chớp cũng là dùng săn huyết giả thân phận mua sắm, bất quá săn huyết giả xuất hiện ở ngầm chợ đen giữa. Bán rẻ một cái xe quá bình thường. Hết thể hát truyền bạch, Tần Phong tự nhiên có thể thoải mái hảo phóng lấy ra tới. Màu bạc tia chớp hóa thành một mạt ngân quang, khai hướng xa động chấn. Nơi này khoảng cách xa động chấn còn có một chút khoảng cách, lấy màu bạc tia chớp tốc độ, cũng bất quá 10 phút, Tần Phong thực mau liền đến đặt cửa, tiến vào trong đó. Xa động chấn nhan sắc mờ nhạt, phòng ở cũng đều là cục đá thành lập mà thành, hình thức thập phần bình thường, thậm chí có điểm đơn sơ. Xa động chấn thường trụ dân chỉ có không đến 20%, thậm chí càng thiếu, bọn họ chỉ là tới làm công, phục vụ cao cấp năng lực giả, một khi kiếm đủ rồi tiền, lập tức rời đi, tiền tuyến không phải nói giỡn, tùy thời đều khả năng bị bao phủ. Thần Phong nói, Bạch Ly bĩu môi, các ngươi nhân loại sống được cũng thật vất vả. Có lẽ là sở hữu nhỏ yếu chủng tộc, đều sống được thực vất vả, chỉ là nhân loại trí tuệ, nghĩ ra rất nhiều chống cự biện pháp. Thần Phong nói, quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể kể bên diệt sạch, chỉ có nhân loại, còn nghị đấu tranh. Ân, kia nhưng thật ra, nhân loại trí tuệ đích xác thực không tồi. Quần áo đều rất đẹp. Bạch Ly nghĩ tới phục sức chế tác, thiết kế sư sáng tạo khác người, lớn mật sáng ý, đều làm người trước mắt sáng ngời. A, Thần Phong bất đắc dĩ cười, theo sau không có cùng Bạch Ly tiếp tục nói tiếp. Hắn đối xa động chấn còn tính quen thuộc, hoặc là nói, là ký ức giữa còn không có quên nơi này cảnh sắc. Thức mau, xe liền đi tới trung tâm thành phố vị trí, ngừng ở một cái chốt vót cao ốc trước. Cái này cao ốc, cùng mặt khác đơn giản kiến trúc có rõ ràng khác biệt. Đây đúng là Vạn Tông tập đoàn Vạn Tông nhà đấu giá. Cửa chỗ trải lên thảm đỏ, hai sườn còn mang theo lăng hoa, bất quá thực rõ ràng chỉ là bố chế tác giả hoa, chẳng sợ sinh động như thật. Mặt thế lúc sau, thực vật loại đồ vật này, càng xinh đẹp càng không dễ chọc. Xem ra chúng ta hôm nay vận khí không tồi. Cư nhiên đuổi kịp Vạn Tông bán đấu giá ngày. Bán đấu giá ngày một vòng ngay từ đầu, tiền tuyến chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thứ tốt cũng nhiều. Tần Phong mang theo Bạch Ly đi hướng nhà đấu giá nội, chung quanh lễ nghi tiểu thư tất cả đều gương mặt tươi cười đón chào. Lầu một màn hình lớn nội, biểu hiện các bán đấu giá thính tình huống. Một đến ba lâu là bán lẻ, lầu bốn là ép đoạn bán đấu giá đại sảnh, lầu năm là e đoạn. Dê đoạn năng lực giả bán đấu giá đại sảnh ở lầu 6, có thể trực tiếp cưỡi VIP thang máy đi trước. Tần Phong trực tiếp tiến đến kia thang máy, bất quá lại bị lễ nghi tiểu thư ngăn cản. Thiên sinh, xin hỏi có thư mời sao? Cái này lễ nghi tiểu thư nhấp nô hỏi, cẩn thận nhìn Tần Phong trên người e đoạn năng lực giả huy chương. Ta là vừa rồi chứng thực dê đoạn năng lực giả, mới đến xa động chấn, tạm thời không có thu được Vạn Tông thư mời. Tần Phong nói, kia thật là chúng ta Vạn Tông sai lầm, nếu không ngại, có thể dẫn đầu xử lý chúng ta Vạn Tông VIP tạp, cần phải có 100 triệu tài chính chứng minh, sau đó liền có thể bước lên 6 tầng, lần này bán đấu giá đồ vật phi thường đồng, thậm chí bán đấu giá qua đi, còn có thể tiến hành dê đoạn năng lực giả giao dịch hội. Này đó Tần Phong tự nhiên hiểu, vừa định gật đầu, bên cạnh rồi lại xài bước đi tới một người. E đoạn, liền E9 đoạn cũng chưa chứng thực. Liền nói chính mình tới dê đoạn. Không phải tưởng đi lên ôm ai đuổi đi. Người nọ khinh miệt nhìn Tần Phong, tầm mắt đảo qua Bạch Ly lúc sau, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Người nam nhân này thân cao ở 1m8 tả hữu, dáng người đều đều, bất quá nhìn qua cũng không cường tráng, không có cổ võ giả hơi thở. Cũng không biết, là dị năng giả vẫn là súng ống giả. Lôi xương đại nhân, ngài thỉnh. Kia lễ nghi tiểu thư vội vàng mỉm cười, cấp đối phương mở ra thang máy. Lôi xương tầm mắt lại lần nữa dừng ở Tần Phong trên người, đột nhiên lông mày một trọn. Ta xem ngươi, giống như có điểm quen mắt. Tần Phong mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta xem Lôi đại nhân, cũng quen mắt thực, cùng Hải Thành Lôi thần, hẳn là huynh đệ đi. Lôi xương ánh mắt một lệ, lại có âm dương quái khí chỉ vào Tần Phong cười nói, ha ha, ta nói đi, ngươi chính là cái kia Tần Phong đúng không? Không tồi, thực hảo. Hắn trong ánh mắt, chợt lóe mà qua tham lam. Đường Sơn Linh phát sinh sự tình đã qua đi hơn một tuần, tin tức sớm đã truyền ra đi. Bởi vì lần này không chết người, không có khiến cho đại diện tích doanh động, chiến trên mạng tin tức rất ít. Nhưng là đối với dê đoạn năng lực giả nhóm tin tức vòng tới nói, lại rất hiển nhiên không phải bí mật. Thú hoàng tinh hạch đã không có, nhưng là ba cái thú vương cấp tài liệu, thú hoàng khổng tức lông đuôi, đều quá đáng giá. Có thể nói, Thần Phong quả thực là một cái di động bảo khố. Không cần dẫn hắn đi nghiệm chứng, vị này chính là nổi danh tồn tại, cho hắn một chương VIP tạp, cùng ta đi lên đi. Lôi xương nói. Tốt Lôi tiên sinh. Lễ nghi tiểu thư tự nhiên không dám cự tuyệt. Thần Phong lại cười một tiếng, không muốn cùng Lôi Xương làm bạn. Không được Lôi tiên sinh, ta còn muốn bán điểm đồ vật, có lẽ một hồi, bán đấu giá giữa còn có ta phải thương phẩm. Thần Phong nói, Lôi Xương trong mắt thâm trầm, hảo đi, ta đây liền không đợi Tần khu trưởng. Lôi Xương xoay người vào thang máy, chỉ là quay đầu lại xem liếc mắt một cái, làm người cảm thấy sống lưng tê dại. Thần Phong lại không để bụng. Tần Phong mang theo e đoạn năng lực giả huy chương, nét cùng Lôi Xương đi lên, chẳng phải là biến thành đối phương tùy tùng. Đến lúc đó lại làm Lôi Xương đi đầu nhục nhã một phen. Nhóm người này tưởng được đến Mỹ. Tần Phong đi theo lễ nghi tiểu thư đi xử lý VIP tạp, đồng thời lấy ra một ít bình thường dê đoạn tài liệu, tiến hành bán đấu giá. Dê đoạn dị thú không hảo săn giết, chẳng sợ này đó bình thường tài liệu, cũng là rất có thị trường. Nhưng là càng cao cấp tài liệu, lại muốn ở giao lưu hội thượng tiến hành, Vạn Tông cũng không ngăn cản, chỉ là mỗi người giao nộp 500 vạn vé vào cửa, liền có thể tham gia giao lưu hội, ở tài chính vừa động chính là thượng trăm triệu dưới tình huống, 500 vạn cũng không tính cái gì. Tiên sinh, lần này bán đấu giá danh sách liền ở chỗ này, ngài lâm thời tăng thêm hàng đấu giá cũng đem ký lục, ngài xem một chút. Ân. Tần Phong đảo qua, phát hiện nơi này cao cấp nhất cũng mới là thú đem tài liệu, thực hiển nhiên, bảo bối không ở nơi này. Hai chương giao lưu hội vé vào cửa. Thốt tiên sinh. Chương 321 Thú Vương Tinh Hạch. VIP giao lưu hội đại sảnh, bố trí xa hoa xa xỉ, hai sườn bày tinh mỹ cơm điểm, làm người muốn ăn mở rộng ra, bất quá, tới nơi này người, đều không phải vì ăn tới. Cửa chỗ, Tần Phong mở ra đăng ký biểu, phía trước cư nhiên đã có 70 nhiều người. Không chỉ như thế, trong đại sảnh, cư nhiên còn có mấy cái người quen. Trừ bỏ Lôi Xương ở ngoài, còn có Hầu Gia Hầu Dương Tiểu, Thiết Gia Thiết Lỗi. Đương nhiên, những người này, chỉ sợ sẽ không nhận thức hiện tại Tần Phong, chỉ là quét Tần Phong liếc mắt một cái, liền quay đầu đi, hứng thú thiếu thiếu. Khoảng cách lần trước Tần Phong rời đi, đều đã mau qua đi nửa tháng, hai người sắc mặt nhìn qua khôi phục không ít, bất quá nội thương việc này, vốn là không hảo chữa khỏi, bọn họ không có đi chiến trường cũng về tình cảm có thể tha thứ. Lần đó không có tham gia vây công Tần Phong Dương Mậu không coi ở, bất quá lại có một cái cổ tay háo thêu lá cây người, đúng là Dương gia người. Lúc này không đi tiền tuyến, đều tới giao lưu hội. Sự ra khác thường cũng có yêu. Tần Phong bất động thanh sắc, càng sẽ không đem ánh mắt tỏa định mấy người này. Không chút để ý, Tần Phong đưa vào chính mình muốn bán ra đồ vật. An mặc chế phục vụ nhân viên tất cung tất kính, tiểu tâm cẩn thận, chỉ sợ bởi vì chính mình một cái sai lầm, liền đánh mất tánh mạng. Thu được Tần Phong truyền lại mà đến điện tử tư liệu, nay phục vụ nhân viên cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Kim Lân Mãng Vương 7, dê đoạn thú vương cấp. Quang hệ dị năng tinh hạch 1 viên, dê đoạn thú vương cấp. Băng đồng bạch hồ 2 mắt, da lông, dê đoạn vương giả cấp. Băng hệ dị năng tinh hạch, dê đoạn thú vương cấp. Hồng đỉnh tinh vương hồng đỉnh đường kính 1m5, độ dày 30cm, dê đoạn thú vương cấp. Giao dịch phạm vi, bán đấu giá, vật ngang giá phẩm đổi, yêu cầu dê đoạn năng lượng tinh hạch. Tiên sinh, nơi này còn có những người khác bán ra tư liệu. Thỉnh ngài xem qua, chúc ngài hôm nay buổi tối có điều thu hoạch. Ân. Tần Phong mở ra danh sách, tuy rằng tới 71 cá nhân, bất quá chân chính muốn trao đổi đồ vật, chỉ có 2 o cá nhân. Tới đệ 14 người danh sách thượng thời điểm, Tần Phong cũng hít hà một hơi. Năng lượng tinh hoạch, dê đoạn thú hoàng cấp. Khó trách này nhóm người đều xuất hiện ở nơi này. Thú hoàng cũng không phải là ai đều có thể giết chết, hơn nữa tổn thế cũng ít. Liền tính ở tiền tuyến xa động chấn, thú vương tinh hạch một tuần còn khả năng ra một cái, thú hoàng, chỉ sợ nửa năm cũng ngộ không thượng. Thật là gặp may mắn. Thần Phong đã hạ quyết tâm, đêm này thú hoàng tinh hạch mua tới. Bị Bạch Ly kéo cánh tay, Thần Phong đi vào giao lưu hội nơi sân nội, theo sau chỉ ở góc giữa ăn cái gì. Ở đây cũng không được đầy đủ là dê đoạn, còn có thay thế dê đoạn tới e đoạn năng lực giả, Thần Phong cùng Bạch Ly, cũng không thấy được. Thời gian đến buổi tối 6 điểm, giao lưu hội cũng chính thức bắt đầu rồi. Phía trước người bán đấu giá đến đều là thú đem đồ vật. Cũng có người lấy ra tới đồ vật không có người yêu cầu, lưu trụ. Mà mỗi người chỉ có 5 phút thời gian ở đài thượng, bán đấu giá người thực mau liền đến phiên đệ 14 hảo. Một cái dê đoạn năng lực giả đi lên đài, Tần Phong thực mau hiện, người chung quanh đều có một ít xôn xao. Dê 3 đoạn, biến dị thiết kỳ lân hoàng, hoàng giả cấp tinh hạch. người nọ mở ra một cái hộp, hộp nội còn có một tầng thủy tinh bao vây, cách ly hơi thở, bên trong là một cái thật lớn, ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ màu đen nửa trong suốt năng lượng tinh hoạch. Giá quy định 800 triệu. Chỉ cần tiền, không cần mặt khác đổi. Mọi người tất cả đều trợn tròn đôi mắt, bất quá kia tinh hoạch hơi thở thấu không ra, những người khác cũng nhìn không ra hoa. Tần Phong ở phía trước tại đẳng cấp biểu thượng thấy được cái này bán ra người tên gọi là Triệu Thiên Sách. Lúc này Triệu Thiên Sách cau mày, nhìn dưới đài người, trong lòng càng là cảm thấy bất đắc dĩ, kỳ thật này cũng không phải hắn lần đầu tiên tới, mà là lần thứ hai. Thượng một lần, tới người không có chuẩn bị cũng đủ tiền, đồ vật lưu chụp không nói, còn có người muốn giá thấp áp xuống. Mà lần này, tới người nhiều, chính là tựa hồ nguyện ý ra giá, cũng không có nhiều ít. Liên ở ngay lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến. Triệu Thiên Sách, người giá quy định quá cao, một cái thu hoàng năng lượng tinh hoạch, nhiều nhất giá trị chính là 800 triệu. Ngươi đừng công phu sư tử ngoạm, 600 triệu giá quy định tiến hành, chúng ta còn khả năng suy xét một chút. Đúng vậy, hơn nữa vì cái gì không thể dùng mặt khác tài liệu đổi. Lớn như vậy vốn lưu động, ai có thể trở ra tới. Không sai, có thể tiến hành trao đổi nói, ta có thể dùng thú hoàng tài liệu, cùng ngươi đổi. Triệu Thiên Sách ánh mắt giận dữ, đồ vật là giúp xê đoạn đại nhân bán đấu giá, đại nhân chỉ cần tiền. Hầu Dương Kiều thanh âm trào phúng truyền đến, nợ tịp bậc, hầu ra, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Triệu Thiên Sách hiển nhiên phẫn nộ không thôi. Tần Phong cũng thấu thượng tiền đến, bên cạnh một cái dê đoạn năng lực giả, đang ở suy suy có thanh, tựa hồ ở cảm thán. Tần Phong nghiêng đầu, lễ phép nói, tiên sinh, cái này Triệu tiên sinh bán đấu giá, có vấn đề sao? Ta nhớ rõ, thú hoàng tinh hoạch, giá trị xa xa không ngừng 800 vạn đi. Bị Tần Phong hỏi người nhìn dáng vẻ là một cái dê đoạn súng ống giả, trên người còn mang theo thương, hắn nhìn lướt qua Tần Phong, nhìn đối phương e đoạn huy chương lúc sau, rõ ràng không để bụng. Người thay thế cấp trên tới mua sắm. Người nọ không chút để ý nói. Tần Phong cười một chút, cũng không có phản bác. Nói cũng không có gì, cái này Triệu Thiên Sách là một cái gọi là đại thành tập đoàn người, tiểu tập đoàn, không quá lợi hại, có một cái C đoạn năng lực giả. Trước một trận gặp một cái D3 đoạn thú hoàng, C đoạn năng lực giả liên hợp hai cái bạn tốt, muốn giết chết này thú hoàng. Đại thành tập đoàn Tần Phong tự nhiên biết, còn ở Thừa Bắc nơi tụ tập có đóng quân, Tần Phong cùng Chu Hạo ở chứng thực D đoạn thời điểm, còn bị mời quá. Chỉ là lúc ấy, Chu Hạo cho rằng rất lợi hại tập đoàn, ở D đoạn năng lực giả trong miệng, cũng biến thành tiểu tập đoàn. Chẳng sợ, tập đoàn người phụ trách, so cái này D đoạn đều cao. Có lẽ, chỉ là tầm mắt cao, xem sự tình, tự nhiên liền đạm nhiên. Tần Phong bên người cái này dê đoạn năng lực giả tiếp tục nói, ba người liên thủ, cũng đánh đến thập phần gian nan mới chiến thắng thú hoàng, kết quả bị nửa đường đi ngang qua lôi đường tập đoàn chủ tịch lôi ưng đụng phải. Giã ngoại đụng vào, Tần Phong đều có thể tưởng tượng ra lúc sau cảnh tượng. Lôi ưng ngồi thu ngư ông thủ lợi, đại thành tập đoàn người một chết một bị thương một trốn. Bất quá, đại thành tập đoàn trình đại thành. Liều mạng trọng thương cầm đi này dê ba đoạn thú hoàng tinh hạch, hiện tại muốn buôn bán, dùng tiền chữa thương. Thì ra là thế, nét cho nên, hiện tại hầu ra, cũng tính toán bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội ép giá. Người nọ gật gật đầu, có chút thổn thức, bất quá hắn là không có gì tiền, thú hoàng tinh hạch thứ này, nhìn xem thì tốt rồi, nhất định là đại gia tộc vật trong bàn tay. Mà ở tràng lôi xương, cũng nhìn chằm chằm này thú hoàng tinh hạch. Lôi xương kỳ thật nghĩ đến càng nhiều. Chỉ cần bám trụ trong khoảng thời gian này, trình đại thành thương thế khiêng không được, cấp bậc giảm xuống, lôi đường tập đoàn dẫn đầu ra tay, dứt khoát tiêu diệt đại thành tập đoàn, đến lúc đó, một phân tiền cũng không. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 322 hào vứt 100 tỷ. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Triệu Thiên Sách sắc mặt càng ngày càng cứng đờ. Trong mắt cũng lộ ra thất vọng. 800 triệu. Một thanh âm, đột nhiên mở miệng nói. Mọi người sửng sốt. Ở đây đều là năng lực giả, cơ hồ là nháy mắt tỏa định ra tiếng âm phương hướng. Tần Phong người chung quanh, cũng đều kinh ngạc nhìn hắn, bao gồm phía trước Tần Phong dò hỏi người kia. Trần Tường, không phải là ngươi muốn bán đấu giá sao? Ngươi từ đâu ra tiền? Một người khác nhận thức Tần Phong bên người trung niên nam nhân, vội vàng nháy mắt ra dấu nói. Nay Trần Tường vội vàng xua tay, nói, không phải ta khai khẩu, ta thanh âm ngươi còn nhận không ra. Người nọ trong mắt nghi hoặc, tuy rằng biết không phải Trần Tường thanh âm, nhưng là, Trần Tường cái kia phương hướng, chỉ còn lại có một người tuổi trẻ người, vẫn là một cái e đoạn người trẻ tuổi. Lúc này, Trần Tường cũng nhìn về phía Tần Phong, thấp giọng khuyên can, tiểu huynh đệ, ngươi hỏi ngươi cấp trên không có. Nay không phải đơn thuần bán đấu giá, không có chỗ dựa, đến lúc đó liền trở thành những người khác bàn trung thực. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới người này cư nhiên còn rất nhiệt tâm, lão ca, yên tâm. Phong cái gì tâm à, Trần Tường trong lòng sốt ruột, cho dù là phía trước hắn nói được nhẹ nhàng, nhưng là loại này cường thủ hào đoạt sự tình, Tần Phong cái này e đoạn, sao có thể đứng vững, vô luận là hầu gia, vẫn là lôi đường quân đoàn, đều là có nét mực, mà liền ở ngay lúc này, lôi xương ánh mắt, cũng nhìn lại đây. Tần Phong, lôi xương trong mắt tức khắc mây đen giăng đầy. Nếu là những người khác, chỉ sợ thật sự không nhất định có thể ra nhiều như vậy tiền, nhưng là Tần Phong là ai? Tần Phong trong tay một đống lớn dê đoạn tài liệu không nói, hiện tại còn thao túng Phong lên nơi tụ tập ngầm chợ đen, kiếm tiền tài chính thật lớn, hoàn toàn có thể điều động ra nhiều như vậy tiền. Lôi xương chút nào không biết, Tần Phong không cần điều động, dùng săn huyết giả thân phận liền vớt một tuyệt bút tiền. Lôi tiên sinh có việc. Tần Phong trầm ổn nhìn lôi xương, một chút không có những người khác tưởng tượng giữa hoảng loạn chi sắc. Tần Phong, ngươi không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ. À, lôi tiên sinh, ta không phải giả bộ hồ đồ, ta là thật hồ đồ, sơ tới giá lâm, rất nhiều chuyện đều không biết rõ lắm, ta chỉ biết, đồ vật ai muốn, liền cắt bằng bản lĩnh. Lôi xương giận trừng hai mắt, tựa hồ muốn giận mắng Tần Phong. Chỉ là lúc này, Tần Phong lại nhìn về phía đại thượng Triệu Thiên Sách. Triệu tiên sinh, ngươi thời gian không nhiều lắm, ta đã ra giá, không có người khác cạnh tranh nói, thứ này, có phải hay không hẳn là về ta? Tần Phong nói, Triệu Thiên Sách vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có một người động thân mà ra, mua đi rồi đồ vật. Hắn vội vàng muốn đồng ý, liền ở ngay lúc này, một cái khác thanh âm truyền đến. 80-100 triệu. Mọi người tầm mắt chuyển qua đi, lại hiện là Thiết Lỗi. Thú Hoàng là có thể đem một người từ tư chất thường thường, biến thành càng cường thể chế cùng thiên phú. Lần này võ thần mộ truyền thừa, Thiết Lỗi làm thế gia chính mình, bị một cái danh điểu chưa biết săn huyết giả đánh bại, vẫn là một cái không đến 2 tuổi thiếu niên, hiện tại phi thường hy vọng có thể mau đề cao chính mình. 83-100 triệu. Thần Phong lại lần nữa nói. 84-100 triệu. Hầu Dương Tiểu không cam lòng yếu thế. Bên kia, lôi xương đã nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, lôi xương lại không dám ra giá. Bởi vì lôi xương không có tiền, lôi đường tập đoàn, nhưng không có nhiều như vậy tiền, cùng hắn tiêu xài. Tần Phong tầm mắt dừng ở lôi xương trên người, hiện đối phương không có ra giá, còn dò hỏi một chút, lôi tiên sinh không ra giới sao. Vừa rồi còn tưởng rằng ngươi trí tại tất đắc đâu. Lôi xương sắc mặt khó coi vô cùng. Nhìn đến lôi xương không nói lời nào, Tần Phong hơi hơi mỉm cười, lúc này mới mở miệng, 90-100 triệu. Giá cả lập tức bị đề ra đi lên. Hầu Dương Tiểu không cam lòng hô, 90-100 triệu. Tần Phong mặt không đổi sắc, 10-100 triệu. Tần Phong đều có thể nghe được người chung quanh, hít hà một hơi thanh âm. 10-100 triệu, cái này giá mua sắm một cái thu hoàng tinh hoạch, đích xác không cao. Nhưng là này không phải ở đây những người này, có thể đi tưởng. Bọn họ đều cảm thấy, Tần Phong quả thực là quá to gan lớn mật. Hầu Dương Kiều cả giận nói, ngươi là từ đâu ra? Ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Đừng ở chỗ này loạn chào giá, cút đi. Đang nói, Hầu Dương Kiều quanh thân hơi thở biến đổi, tức khắc tuôn ra dê đoạn cổ võ giả nội lực khí tràng, cực kỳ giàu có công kích tính. Nếu Tần Phong thật là e đoạn năng lực giả, chỉ sợ cũng Hầu Dương Kiều như vậy khí thế, là có thể áp đảo Tần Phong. Ừ. Tần Phong trên người hơi thở đồng dạng biến đổi, ngay sau đó, bàng bạc nội lực uy áp bạo mà ra. Trong nháy mắt, Hầu Dương Kiều hơi thở đã bị nghiền áp, Tần Phong nội lực hơi thở phản áp Hầu Dương Kiều. Hầu Dương Kiều buồn cổ họng một tiếng, đặng đặng đặng lùi lại 3 bước, rời khỏi Tần Phong uy áp phạm vi ngoại. Tần Phong cũng không có có lý không tha người, cười lạnh một tiếng, liền thu hồi uy áp. Vị này nữ sĩ, ngươi hiện tại có nội thương trong người, liền không cần thể hiện xuất đầu. Tiểu tâm động căn cơ. Thần Phong nhìn qua là khuyên bảo, trên thực tế, lại là cảnh cáo. Hầu Dương Tiểu cả người run lên, banh không được mặt mũi, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Vừa mới Tần Phong kia một áp, đã bị thương Hầu Dương Kiều kinh mạch, làm nàng khí huyết chảy ngược. Chung quanh nhìn đến này hết thảy, tất cả đều hoảng sợ. Tuy rằng nói Hầu Dương Kiều trên người có thương tích, nhưng là nhẹ nhàng như vậy làm được này một ít người, sao có thể là người thường. Ít nhất giờ khắc này, mọi người đều biết Tần Phong là một cái dê đoạn năng lực giả. Liên vừa mới còn ở lo lắng Tần Phong trần tường, đều nốc. Còn có người ra ra sao? Tần Phong tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, dừng ở Thiết Lỗi cùng Lôi Xương trên người. Hai người đều dân chủ tự, không nói gì. Thực hiển nhiên, bọn họ không dám nói cái gì. Tần Phong lúc này mới nhìn về phía đài thượng Triệu Thiên Sách. 1.000 vạn, thành giao. Triệu Thiên Sách cũng không phải cái gì chuyên nghiệp bán đấu giá sư, càng không nghĩ cố ý kêu giới kéo dài, cái này tiền, đã chăng hắn đoán trước. Triệu Thiên Sách cầm lấy thú hoàng dị năng trung tâm. Nhường một chút. Triệu Thiên Sách đi tới Tần Phong bên người, mãn nhãn đều là cảm động. Thần tiên sinh sao? Tuy rằng ta không quen biết ngươi, nhưng là lần này, chính là thật sự đa tạ ngươi. Triệu Thiên Sách nói. Công bằng giao dịch mà thôi, Triệu Thiên Sinh, đừng nghĩ nhiều. Vô luận như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, đây là thú hoàng tinh hạch, ngươi trước nghiệm một chút hóa. Tần Phong gật gật đầu, mở ra thủy tinh hộ, thú hoàng tinh hạch hơi thở, tức khắc tràn ra tới. Gặp qua dị năng tinh hạch, này năng lượng tinh hạch năng lượng hiển nhiên không yếu, vẫn là biến đến dị, chút nào không tìm sắc với lam diễm khổng tức hoàng tinh hạch. Nếu là bình thường chẳng huống, hai hó hó hó trăm triệu chỉ sợ đều bắt không được tới. Có thể. Người thông tin hảo là. Làm phiền, cấp đại thành tập đoàn chủ tịch chuyển qua đi, trình đại thành, máy chuyển tin dãy số là. Tần Phong tự nhiên đưa vào, thậm chí lượng ra nhắc nhở bản, xác nhận tin tức lúc sau, giao dịch thành công. Một tay giao tiền, nét một tay giao hàng. Thú hoàng tinh hạch rơi vào Tần Phong trong tay. Liền ở ngay lúc này, dị biến nổi lên. Phanh. Một tiếng pháo miệng phun phun đạn pháo thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ở đây không phải dê đoạn chính là e đoạn, toàn bộ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoàng hôi hồi bom, ánh vào bọn họ mi mắt. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 323 ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Sắt. Cửa sổ bị nháy mắt đánh nát, đạn pháo rơi vào trong nhà. Vâng. Thật lớn thanh âm bạo phá, ngay sau đó, vô số khói đen tràn ngập đường trường. Cứ nhiên là hắc ám phủ văn tạo thành đại diện tích hắc ám xương mù dày đặc. Có thể nói, này đạn pháo chính là tăng mạnh bản xương khói đạn. Âm thầm, vài tên năng lực giả bạo khởi, nhằm phía Tần Phong phương hướng mà đến. Những người này, Tần Phong tất cả đều không quen biết. Phía trước ở Tần Phong người bên cạnh, tất cả đều hướng Tần Phong ra tay. Trong nháy mắt, ít nhất có tam thanh đao tiêm, tỏa định Tần Phong cánh tay. Nếu Tần Phong không thu xoay tay lại, này đao kiếm liền chặt đứt Tần Phong tay. Cẩn thận! Trần Tương đứng ở Tần Phong bên người, trước tiên cảm giác được chúng quanh tràn ngập sát khí, vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Chỉ là hiện tại hắn cũng bị hắc ám phủ văn khống chế được, thấy không rõ chung quanh tình huống. Muốn giết ta? Cũng phải nhìn xem, các ngươi có hay không buồn sự này. Vâng! Một cổ khổng lồ hơi thở từ Tần Phong quanh thân truyền ra. Trong chớp mắt, Tần Phong quanh thân bao phủ một tầng nội lực cương khí. Đao kiếm theo nhau mà đến, nháy mắt thứ hướng kia nội lực cương khí. Bọn họ đao kiếm giữa, tự nhiên cũng tồn tại nội lực, chỉ là này nội lực cùng Tần Phong nội lực cương khí đối đâm, lại căn bản vô pháp đột phá. Bọn họ nội lực không đủ. Người tới, cùng nhau thượng. Sao có thể, hắn sao có thể như vậy cường? Liên dê đoạn huy chương đều không có, nhìn dáng vẻ chỉ là từ bên ngoài vừa mới tới tiền tuyến, liền có như vậy cường thực lực, chẳng lẽ là thế gia con cháu? Nơi này nào còn có mặt khác thế gia? Cùng nhau giết hắn, thú hoàng tinh hạch năng giả đến chi? Những người này ngươi một lời ta một ngữ, lại kích động không ít người. Hơn nữa chung quanh tất cả đều là hắc ám xương mù tràn ngập. Bọn họ tất cả đều lòng mang ý xấu tiếp cận Tần Phong. Bọn họ tự nhiên sẽ không nghĩ đến, Tần Phong ở hắc ám sương mù giữa, giống như ban ngày, chút nào không ảnh hưởng hắn cảm giác cùng tầm mắt. Trong bóng đêm, Hầu Dương Kiều mừng thầm, Thiết Lỗi âm trầm, Lôi Xương đắc ý, tất cả đều bại lộ ra tới. Đứng ở Tần Phong bên người Trần Tường lại cau mày, huống chi chung quanh công kích thực mau lan đến gần Trần Tường, làm hắn tức muốn hụt máu. Lan! Đừng khinh người quá đáng! Trần Tường cả giận nói, tuy nói bèo nước gặp nhau, Trần Tường lại không nghĩ một thiếu niên chết ở chỗ này. Ngay sau đó, Trần Tường trong ý thức thúc giục, đã có một mảnh bén nhọn nham thạch trống rông xuất hiện. Trần Tường cư nhiên là một cái thổ hệ dị năng giả. Khó trách phía trước như vậy hào khí, nói đến C đoạn năng lực giả, cũng là không để bụng. Dị năng giả, quý trọng tồn tại, tự nhiên cuồng ngạo. Nham thạch hiện ra hơn phân nửa cái viên, ngăn trở Tần Phong phía bên phải địch nhân, này đã là ở vô hình giữa giúp Tần Phong. Bất quá trong bóng đêm, Trần Tường lại không có nói chuyện. Đừng xen vào việc người khác. Một người ồm ồm nói. Người kia hiển nhiên là dùng nội lực thay đổi âm, nhưng là công kích lại một chút không rơi, đâm nát Trần Tường công kích. Chiến trường một mảnh hỗn loạn, Trần Tường cũng cau mày, ý thức lực có điểm chống đỡ không được. Tần Phong lúc này cũng minh bạch, Trần Tường cư nhiên thật sự tính toán giúp chính mình. Mặt thế giữa, cũng không phải tất cả mọi người là người xấu, cũng có một số người, là có chính mình nguyên tắc. Trần Đại ca, cảm ơn. Tần Phong nội lực truyền âm, cấp Trần Tường đưa đi. Trần Tường có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng, nội lực truyền âm Tần Phong cũng nên biết vị trí mới tiến hành. Tương phản, Trần Tường dụng ý thức lực, có thể giả quét toàn trường. Còn cọ sát cái gì? Nhanh lên trốn A. Trần Tường nói. Ha ha, Trần Đại ca, ngươi đi trước, ta theo sau liền đến. Đang nói, Tần Phong đôi tay đẩy, một cổ nhu hòa lại không dung cự tuyệt nội lực, bao bọc lấy Trần Tường, đem hắn dùng sức đẩy. Xôn xao. Pha lê rách nát thanh âm vang lên, Trần Tường tức khắc bị đưa ra ngoài cửa sổ. Lại xem chung quanh, khoảng cách gần ba người, gắt gao cuốn lấy Tần Phong, chẳng sợ có hắc ám sương mù xuất hiện, bọn họ khoảng cách cũng thân cận quá, biết Tần Phong vị trí. Đem thú hoàng tinh hoạch giao ra đây, ngươi còn có thể sống một cái mệnh. Các ngươi hiện tại dừng tay, ta đến là có thể tha các ngươi một mạng. Đáng tiếc không có người dừng tay. Không chỉ như thế, nghe được Tần Phong nói lúc sau, bọn họ càng là xác nhận Tần Phong phương vị, vây quanh đi lên. Tần Phong nhìn đến cảnh tượng như vậy, cười lạnh một tiếng, nội lực bao tác. Trong tay, một phen thiêu đốt màu lam ngọn lửa đao trống rông xuất hiện. Hỏa thụ bạc hoa. Trong nháy mắt, màu lam ngọn lửa tràn ra làm nhân tâm kinh động phách mỹ. Hắc ám sương mù hắc ám phù văn, nháy mắt bị khổng lồ hơi thở tách ra. Tần Phong chung quanh ba cái không quen biết cổ võ giả, bại lộ ra tới. Ba ba bá. Đao mang lập lòe lanh quang, xuất hiện màu bạc đóa hoa giống nhau. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đạo vết thương, từ ba người trên người tuôn ra tới, theo sau phun ra máu tươi. Á á á á. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Ba người ngã trên mặt đất, mặt sau người tiếp tục đi tới, nhìn đến Tần Phong, liền giống như thấy được thịt mỡ giống nhau, hai mắt quang. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực thúc giục. Hỏa long. Nga ô. Màu đỏ đen hỏa long chớp mắt mở rộng đến toàn bộ đại sảnh, đem người chung quanh, toàn bộ quét ngang trên mặt đất. Tần Phong bởi vì đạt được lam diễm khổng tức hoàng thú hoàng tinh hoạch, hiện giờ ý thức lực tới ngang nhau hoàng giả nông nỗi, tạo thành hỏa long càng thêm nóng bức, làm người sợ hãi. Này đó dê đoạn năng lực giả, sôi nổi dùng nội lực ngăn cản, hoặc là dụng ý thức lực phòng ngự. Ở rít gào hỏa long giữa, đau khổ chống đỡ. Mà Tần Phong, lại như vào chỗ không người. Cứ như vậy thực lực. Còn tới vây công ta. Tần Phong chào phúng một tiếng, quỷ ảnh mê tung động, nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc này, bởi vì hỏa long bạo, chung quanh hắc ám sương mù đã hoàn toàn tan đi, Tần Phong xuất hiện ở lôi sương trước mặt, đối phương rõ ràng nhìn đến. Tần Phong, ngươi dám. Lôi sương sắc lệ nội cha hô. Lôi sương cho rằng Tần Phong muốn giết hắn. Kỳ thật Tần Phong không có tính toán sát lôi sương, nhưng là cũng không tính toán. Liền như vậy buông tha đối phương. Khổng tức hỏa. Ngay sau đó, một đạo màu lam khổng tức bay về phía lôi sương, nháy mắt đánh vỡ đối phương cổ võ cương khí. Vâng. Khổng tức hỏa nhào hướng lôi sương bị đâm bay đi ra ngoài, thậm chí đâm bay đại sảnh một cái cây cột. Thần Phong quay đầu lại giơ tay, chỉ vào thiết lỗi vị trí. Dung nham thuật. Trên mặt đất đại lượng ngọn lửa tụ tập, sàn nhà hòa tan, hóa thành dung nham. Vâng. Dung nham từ trên mặt đất dâng lên, nháy mắt đem thiết lỗi đụng vào trên trần nhà. Xôn xao. Lều đỉnh rách nát, có thể nhìn đến bên ngoài đen nhánh sao trời. Tần Phong nhìn chung quanh đương trường, toàn bộ nhà đấu giá giữa, vây công Tần Phong hơn 20 người, tất cả đều bị thua. Tần Phong một lóng tay hỏa long trùng tiêu mà khí, lại lần nữa đánh vỡ nóc nhà. Ta đây là lần đầu tiên tới Sa Động Trấn, tha các ngươi một lần, tiếp theo, không đơn giản như vậy. Nói, Tần Phong phía sau, đã xuất hiện khổng tức bình bộ dáng, lại nháy mắt biến thành hai cái màu lam cánh, mang theo Tần Phong bay lên. Tần Phong ở trong đám người xẹt qua, bế lên một người, bay ra hắn mở rộng ra đại động, biến mất ở này đó người tầm mắt giữa. Vạn Tông nhà đấu giá ngoại một tòa phòng ở thượng, nét chính nơi tụ tập một đám người, đúng là phía trước chiến loạn bạo lúc sau, bo bo giữ mình một đám người. Mà lúc này, vì, đúng là Trần Tường. Bọn họ trong mắt, chiếu rọi ra hắc hồng cùng màu lam ngọn lửa, bậc lửa Vạn Tông nhà đấu giá tối cao tầng. Thật là, nghe con mới sinh không sợ cọp. Tiểu tử phế đi, mỗi tháng luôn có mấy ngày không thoải mái, ta hảo tưởng nằm, không nghĩ lên đánh chữ. Nhưng là trách nhiệm tâm nói cho ta, ta hôm nay chỉ đổi mới tam chương, hiện tại, tuy rằng qua 12 điểm, nhưng là ta còn là đem chương 4 ra tới, hy vọng đại gia ngày mai buổi sáng có thể nhìn đến đi cảm ơn đại gia duy trì, tiểu tử cũng sẽ nỗ lực phân đấu. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 324 tự do người ước mình. Tần Phong kỳ thật cũng không có đi xa. Thậm chí bay ra Vạn Tông nhà đấu giá đại lâu lúc sau, liền dừng lại ở một cái khác đại lâu thượng, lại thuận thế mà xuống, rơi xuống đường cái thượng. Bọn họ đi được không xa, rất nhiều người đều thấy được Tần Phong thân ảnh, tập trung vào hắn. Vừa thấy đến Tần Phong dừng ở đường cái thượng, chung quanh dị năng giả toàn bộ đồng tử co rụt lại. Bọn họ từ Tần Phong trên người, cảm nhận được dê đoạn dị năng giả mới có thể cảm nhận được ý thức lực uy áp. Đường cái thượng người đi đường. Huyền phù xe nội người điều khiển, đều đại khí cũng không dám xuyễn, đầu tự động rũ xuống, tầm mắt không dám lại nhìn Tần Phong. Đó là một loại, không tiếng động kính sợ. Tuy rằng những người này hoàn toàn không biết sinh cái gì, nhưng là Vạn Tông nhà đấu giá nổi lửa, dê đoạn năng lực giả chiến đấu, Tần Phong giống như người thắng giống nhau rời đi, bao gồm hắn dùng nội lực truyền ra đi nói, đều bị rất nhiều người nghe được. Tần Phong mặc kệ chung quanh giống nhau ánh mắt, buông xuống bạch ly, đi hướng một nhà khách sạn. Khách sạn nội giám đốc vội vàng chạy ra tới. Đại nhân, ngài muốn vào ở vẫn là dùng cơm. Kia giám đốc tất cung tất kính nói. Vào ở, an bài gian phòng liền hảo. Là, ngài bên này thỉnh. Giám đốc mang theo Tần Phong, bước vào khách sạn nội. Thẳng đến lúc này, bên ngoài ngưng trọng không khí, mới giảm bớt lại đây, theo sau, lại là nghị luận sôi nổi. Người này rốt cuộc là ai? Mới tới. Lại tới nữa một cái dê đoạn dị năng giả, hơn nữa cực cường. Vừa mới Vạn Tông nhà đấu giá sinh cái gì? Hôm nay không phải giao lưu ngày sao? Mà lúc này, một khắc tòa cao ốc thượng, Trần Tường đám người cũng đều ánh mắt phức tạp. Được rồi, mọi người đều tan đi. Trần Tường, ngươi lão tiểu tử, vận khí thật không sai à, xem ra vị này mới tới năng lực giả, thực lực rất mạnh à. Đúng vậy, cổ võ dị năng kiêm tu. Nếu Triệu Thiên Sách cái kia thú hoàng tinh hạch bị hắn hấp thu, chẳng phải là thiên phú lại lần nữa tăng lên một lần. Phía trước bọn họ nói, người này, gọi là Tần Phong A. Cái gì? Hắn chính là Tần Phong. Mọi người tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia được đến Lam Diễm khổng tức hoàng tinh hạch năng lực giả. Mà lúc này, Trần Tường thật là không biết nên khóc hay nên cười. Tính, ta nhưng không trông cậy vào nhận thức một cái nhân tài mới xuất hiện, chính là hôm nay chuyện này. Lôi đường cùng hầu ra, đường tìm ta phiền toái thì tốt rồi. Trần Tương nói, cũng vây vây tay. Vì cái gì không cho hắn gia nhập chúng ta đâu. Một người đề nghị. Đúng vậy, đây chính là một đại trợ lực. Trợ lực cái gì? Khả năng sẽ trở thành phiền toái đi. Hắn lần này lợi hại, sức của một người nhục nhã nhiều như vậy dê đoạn. Rào thất bại lôi đường chuyện tốt, đắc tội hầu ra, lúc sau sẽ thế nào còn nói không chuẩn đâu. Đây cũng là ta băn khoăn. Bất quá ta không hối hận ra tay, được rồi, về sau nhìn nhìn lại Tần Phong người này phẩm hành đi, tan. Trần Tường nói, làm mọi người tan đi. Kỳ thật Trần Tường bọn họ không có gì tổ chức, Trần Tường cũng không phải cái này tổ chức trung tâm nhân vật. Những người này, đều là giải rác ở địa phương khác đơn thương độc mã tới năng lực giả, thực lực phổ biến so tập đoàn cùng cổ võ thế gia nhược một ít, hơn nữa thế đơn lực cô, dễ dàng bị người khi dễ, dần. Liền hình thành một cái tự do người ước mình. Ít nhất sẽ làm được trên chiến trường cho nhau nâng đỡ nguyên tắc. Tần Phong đột nhiên buông xuống, thực lực còn như vậy cường, nhìn qua cùng tập đoàn còn có cổ võ thế gia, đều không đối phó, làm này đó tự do người ước mình người, có điểm tân ý tưởng. Chẳng qua, ai lại biết, Thần Phong rốt cuộc nghĩ như thế nào. Có lẽ như vậy biểu hiện xông ra, chỉ là vì khiến cho tập đoàn cùng thế gia lực chú ý, sau đó thuận thế gia nhập trong đó đâu. Mà lúc này, khách sạn giữa Tân Phong, chút nào không biết những người này tâm tư, xem xét nơi này không có gì theo dõi hệ thống lúc sau, Tần Phong lúc này mới yên tâm xuống dưới. Người ở bên ngoài thủ, nếu có chuyện, liền nói cho ta. Tần Phong dặn dò một chút Bạch Ly. Ân, minh bạch. Bạch Ly gật đầu, lấy ra máy truyền tin ở chơi. Tần Phong tắc lấy ra võ thần bài tới. Một cái năng lượng tinh hoạch hấp thu, hơi thở truyền ra đi, tuyệt đối sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Lúc trước Tần Phong hấp thu Lam Diễm Khổng Tức Hoàng dị năng tinh hoạch, làm đi ra ngoài bao lớn uy áp, tuy rằng cuối cùng thành công, nhưng là không có Bạch Ly trợ giúp, nguy hiểm quá lớn. Hiện giờ, không ít người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tần Phong sao có thể không cẩn thận. Ông! Võ thần bài bị rót vào nội lực, Tần Phong chung quanh vờn quanh màu bạc quang mang, nháy mắt biến mất tại chỗ, tiến vào võ thần mộ giữa. Võ thần mộ cửa thứ nhất, Lưu Tuyết Vương thần đám người còn ở dùng long huyết cường hóa tự thân, rồi sau đó mặt võ thần điện giữa phòng tu luyện nội, Chu Hạo cũng ở nỗ lực, Tiết Hương Phúc thời gian này đoạn hẳn là ở quản lý ngầm chợ đen, không có ra tới. Đại gia đến là đều thực nỗ lực. Tần Phong tìm một gian lớn hơn một chút phòng tu luyện, bước vào đi vào, không có kinh động những người khác. Theo sau, hắn lấy ra kia viên thú hoàng năng lượng tinh hoạch. Đây chính là ta trọng sinh trước, căn bản là không dám tưởng đồ vật đâu. Trọng sinh phía trước, Tần Phong thực lực không kém. Nhưng là có một ít đồ vật, chỉ có ở cùng đẳng cấp dưới tình huống, mới có thể dùng tốt. Liên tỷ như thú hoàng tinh hoạch. Tần Phong tới C đoạn thời điểm, mới có thể khiêu chiến D đoạn thú vương, mà D đoạn thú hoàng càng là yêu cầu vô số C đoạn năng lực giả cùng nhau chiến đấu, mới có thể đánh bại, trừ phi là Lam Diễm Khổng Tức Hoàng loại này muốn chết giả, bằng không chính là ngoài ý muốn bị thương, bọn họ mới có thể đi chiếm tiện nghi. Nhưng là, D đoạn thú hoàng tinh hoạch, đối C đoạn năng lực giả tới nói, không có nói thăng tư chất tác dụng. Sử dụng lúc sau căn bản là bạch bạch lãng phí. Nếu dùng tài lực đủ mua, 10 ho ho trăm triệu, đối với một cái dê đoạn tới nói, quả thực là không dám tưởng tượng tài phú. Tới rồi C đoạn, yêu cầu C đoạn thú hoàng tinh hoạch, càng là cường đại, Tần Phong đương nhiên cũng không thể có được. B đoạn thú hoàng, sông cuộn biển gầm không gì làm không được. A đoạn thú hoàng, liền S đoạn cường giả cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc. Trọng sinh trở về, ta giai đoạn trước ưu thế thành lập đến còn tính hảo, liền thú hoàng tinh hoạch, đều dễ như trở bàn tay. Thần Phong hơi hơi mỉm cười, mở ra thủy tinh hộp. Thủy tinh bên trong hộp, bóng rổ lớn nhỏ năng lượng tinh hoạch, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Thần Phong tay phóng đi lên, dị năng bạo. Dị năng, cắn ướt. Năng lượng tinh hoạch, lấy mắt thường có thể thấy độ, một chút thu nhỏ. Khổng lồ năng lượng theo Tần Phong đôi tay, chạy qua Tần Phong khắp người. Thân hình không ngừng cường hóa, liền máu, đều tựa hồ trở nên không giống nhau. Làn da, cơ bắp, cốt cách, đến nội tạng đều đang không ngừng tăng mạnh. Thần Phong thân hình, có thể phóng xuất ra càng khổng lồ lực lượng. Rốt cuộc, kia năng lượng tinh hoạch đã biến thành nắm tay lớn nhỏ, bên trong màu đen, bại lộ ra tới, cư nhiên là một con chất lỏng tiểu kỳ lân. Kỳ lân chất lỏng hóa thành xương mù dày đặc chấm nét bị Tần Phong nháy mắt hấp thu. Màu đen xương mù dày đặc bồi hồi ở Tần Phong ý thức lực không gian giữa, lại bị nhổ ra, dung nhập kinh mạch giữa, năng lượng cùng nội lực bất đồng, lại không có bài xích lẫn nhau. Rốt cuộc, tiểu kỳ lân tới Tần Phong đan điền nội, đứng ở vũng nước thượng, chạy vội nhảy lên lên. Mỗi động một lần, đều hình như là tại tiến hành ảo diệu quy tắc. Tần Phong thực mau hiện, kỳ lân sử dụng, cư nhiên cùng Hoành Long bí thuật hiệu quả như nhau. Hoành Long bí thuật rèn luyện thân thể, này thiết kỳ lân, cũng đồng dạng như thế. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 325 giai đoạn năng lực giả huy chương nhiệm vụ. Một phen diễn luyện xong, màu đen thiết kỳ lân ầm ầm tiêu tán, năng lượng tràn ra, dung nhập tới rồi Tần Phong cốt cách phía trên. Tần Phong cốt cách bị rất nhiều tài liệu cường hóa quá, bao gồm một cái S đoạn dị giới trí tuệ chủng tộc cốt tay. Mà hiện tại, Thần Phong cốt cách lại lần nữa bị cô đọng, cường hóa. Phanh phanh phanh. Thần Phong cốt cách ra tiếng vang tới. Ở phía trước, Thần Phong cốt cách cũng tiếp thu quá cường hóa. Tự nhiên là lúc trước ở Tử Mẫu Sơn thượng bộ xương khô áo đen giả cường hóa. Hiện tại, Thần Phong cường hóa lại càng thêm toàn diện. cốt cách thượng kim loại màu sắc, càng thêm nồng đậm, đen nhánh vô cùng. Thậm chí, Tần Phong còn có một cái, rèn luyện cốt cách truyền thừa bí pháp. Hô! Tần Phong phun ra một hơi. Hắn đứng dậy, cả người xương cốt bùn bùn rung động, rồi lại có một loại nói không nên lời vui sướng. Thân thể cấp bậc, rốt cuộc đột phá phía trước giam cầm, tới giai đoạn hoàng giả cấp bậc. Chỉ có tới giai đoạn, mới có hoàng giả. Nguyên bản ở Tần Phong thủ hạ thú hoàng tinh hoạch, cũng biến mất vô tung, chỉ còn lại có giống tuyết thủy tinh hộp. Tần Phong đem nội lực quán chú võ thần bài, không gian phủ văn khẽ nhúc nhích, rời đi võ thần mộ giữa. Ngoại giới, thời gian đã muốn tới sáng sớm, Bạch Ly chu cái miệng nhỏ, ngủ ngon lành. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, đi buồng vệ sinh xúc rửa một phen, cũng nằm xuống nghỉ ngơi, này vẫn là tới xa động chân cái thứ nhất ban đêm, liền quá đến như thế xuất sắc, so sánh với lúc sau, cũng sẽ càng thêm có ý tứ đi. Tần Phong còn thực chờ mong. Một chân ngủ đến ngày phơi ba xảo, Tần Phong lên lúc sau, tùy ý ăn chút gì, mở ra máy truyền tin, cư nhiên có một cái vạn tông nhà đấu giá nhắn lại. Nghĩ nghĩ, Tần Phong trực tiếp đánh trở về. Thông tin thực mau liền truyền được, đối diện xuất hiện một cái hơi béo nam nhân, thực lực cư nhiên có dê đoạn. Người hảo Tần tiên sinh, ta là vạn tông tập đoàn chú sa động trấn tổng giám đốc, Lư Vạn Bảo. Người nọ cười ha hả mở miệng nói. Tần Phong sửng sốt. Lư Vạn Bảo, cư nhiên là đời sau đại thương nhân trí nhất. Thương nghiệp thiên phú thượng, cùng Tiết Hưng Phúc so cũng không thua kém chút nào, phi thường có tiền, 10 năm lúc sau, càng là bằng vào thực sự lực, ở Vạn Tông chiếm cứ nhất định địa vị. Rốt cuộc, cùng Tiết Hưng Phúc bất đồng, Lư Vạn Bảo có tiền, đều hoa ở lưỡi giao thượng, thực lực kế tiếp bỏ lên, 10 năm lúc sau, đã là A đoạn. Lư giám đốc hành ngộ, ta thấy được ngươi phía trước hóa đơn phạt. Bồi phó tiền ta sẽ cho ngươi ra. Thần Phong nói. Đêm qua một hồi đại chiến, Lư Vạn Bảo liền tính là dê đoạn, cũng không dám tham dự tiến vào. Nhưng là kế tiếp bồi thường, ai cũng chạy không thoát, ở bọn họ Vạn Tông Dương Oai, cũng đến nhìn xem địa phương. Cho nên, cuối cùng muốn Tần Phong 50 vạn bồi thường khoản, mà ngày hôm qua ra tay ít nhất hơn 20 người, liền phải 1.000 vạn. Tần tiên sinh thâm minh đại nghĩa, bất quá Tần tiên sinh cũng không thiếu chút tiền ấy. Ta lần này cố ý để lại cho ngươi thông tin dây số, chủ yếu là tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch. Là vì ta trên tay tài liệu. Thần Phong nói. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là phương tiện. Lư Vạn Bảo cười gật đầu. Thần Phong cũng đạm đạm cười, nói, ngươi sẽ không muốn cho ta bán đấu giá đi. Lư Vạn Bảo lập tức nói, chẳng lẽ Tần tiên sinh không cảm thấy như vậy càng tốt sao? Này nhưng đều là hảo tài liệu. Là hảo tài liệu. Nhưng là bán đấu giá lúc sau chịu thành đã có thể cao, cũng không thấy đến kiếm nhiều ít. Tần Phong đạm đạm cười, như vậy đi, ta cũng cùng Lư giám đốc làm giao dịch hảo. Lư Vạn Bảo nghi hoặc một chút. Cái gì? Tần Phong nói, ta này đó tài liệu, chúng ta ngang nhau giới vị trao đổi đi, đồ vật ngươi có thể trở đi bán đấu giá, cái gì giới vị, ta cũng không truy vấn. Lư Vạn Bảo tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, như thế nào trao đổi? Tần Phong này đó tài liệu. Hai cái dê đoạn thú vương cấp tinh hoạch, giá trị 300 triệu, mặt khác tài liệu thêm lên, cũng không sai biệt lắm 300 triệu. Phong lên nơi tụ tập cấp Bạch Ly thu mua năng lượng tinh hoạch, cũng chỉ là miễn cưỡng thu mua 300 cái, Bạch Ly hiện giờ cũng ở thông thả trưởng thành, nhưng là nếu như vậy trưởng thành đi xuống, muốn thời gian quá nhiều. 300 cái e đoạn thú vương năng lượng trung tâm, 10 cái dê đoạn thú vương cấp năng lượng trung tâm. Thần Phong mở miệng nói, cái này giới vị, đại khái ở 65 triệu tả hữu, nhưng là, Vạn Tông tự nhiên có chính mình con đường cùng phí tổn giá cả, Tần Phong tự tin, này đó xem như Lư Vạn Bảo lớn nhất quyền hạn. Vẫn phải có kiếm. Hơn nữa không phiền toái. Lư Vạn Bảo chỉ là tự hỏi trong nháy mắt, liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Hảo, cho ta một giờ. Tần Phong biết, Vạn Tông tập đoàn, đồng dạng có một cái dị vị diện, mệnh danh là Vạn Bảo Các. Bên trong tất cả đều là Vạn Tông tập đoàn chân quý, dê đoạn quản lý liền có thể tiến vào điều động hàng hóa, các nơi chi gian, cũng là dựa vào cái này bù đắp nhau, kiếm lấy trên lệnh giá. Đối Tần Phong tới nói, một giờ vẫn là chờ nổi. Đi thôi, chúng ta hôm nay đi năng lực giả chứng thực đại sảnh đưa tin, nhận nhiệm vụ đi. Tần Phong rời đi khách sạn, đánh xe đi trước xa động trấn năng lực giả đại sảnh. Năng lực giả đại sảnh thập phần bận rộn, nơi này là trước nhất tuyến. Tùy thời khả năng bạo chiến tranh, nhiệm vụ cũng tương đương dày đặc, tùy thời đổi mới hướng đi. Tần Phong tới rồi năng lực giả đại sảnh, liền thấy được Bắc Hải sa mạc bản đồ, rậm rạp tất cả đều là màu đỏ tiêu chí. Dị thú, trí tuệ chủng tộc, đều có. Tần Phong lên lầu 2, dòng người liền ít đi rất nhiều, chỉ có 4-5 người. Tất cả đều là dê đoạn. Bọn họ đang ngồi ở lầu 2 trong đại sảnh sa thượng, uống thủy, tham thảo cái gì? Hai vị, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Nhân viên công tác vội vàng tiến lên dò hỏi. Chúng ta là tới xin dê đoạn năng lực giả huy chương nhiệm vụ. Kia nhân viên công tác rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng, lầu 2 tuy rằng là dê đoạn mới có thể đi lên, nhưng là e đoạn năng lực giả đi lên tới, này đó người thường nhân viên công tác, cũng không hảo đuổi ra đi. Bên này thỉnh đưa ra ngươi tư liệu. Tần Phong tư liệu lúc sau, người nọ rõ ràng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tần Phong vài mắt. Đại nhân, ngài nhiệm vụ đã đưa, trừ bỏ nhiệm vụ này ở ngoài, ngài còn có 3 tháng tích lũy nhiệm vụ, mỗi ngày nhớ rõ đệ trình. Tích. Tần Phong máy truyền tin vang lên, không chỉ như thế, còn tính cả rất nhiều đồ vật, tỉ như nói xa động chấn khu vực võng, đúng giờ đổi mới bản đồ từ từ. Chỉ là ở nhìn đến nhiệm vụ thời điểm, Tần Phong mày lập tức nhíu lại. Bạch Ly máy truyền tin đồng dạng cũng vang lên. Ta là sát 10 ho chỉ xa tích nhân, ngươi chính là cái gì? Bạch Ly nói. Ân, ta cũng là. Tần Phong nói, ánh mắt nhìn về phía kia nhân viên công tác, chỉ là phổ phổ thông thông liếc mắt một cái, khiến cho đối phương mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi thôi. Tần Phong không nói thêm gì, vê đút vê đút vê đút. Nét mang theo Bạch Ly rời đi. Kia nhân viên công tác dưới chân mềm nhũn, tức khắc ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá hắn thực mau run rẩy đôi tay, ra tin tức, lôi đại nhân, ngươi công đạo sự tình, ta đã làm tốt. Mặt khác một bên, xa hoa chung cư nội. Quấn lấy một thân băng vải lôi xương, đầy mặt tâm trầm. Tần Phong, ngươi có thể đánh thắng được nhân loại, chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh thắng được dị thú sao? Ta muốn nhìn, ngươi rốt cuộc chết như thế nào? Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 326 khẩn cấp cảnh báo. Tần Phong đi ra năng lực giả chứng thực đại sảnh, Bạch Ly hỏi, vừa rồi cái kia nhân viên công tác làm sao vậy? Bị dọa thành như vậy. Tần Phong cười lạnh, hắn chột dạ. Vì cái gì? Chúng ta lại không quen biết hắn. Hắn nhận thức chúng ta đi, ngày hôm qua sự tình nháo thật sự đại, đắc tội người, tự nhiên liền đổi cái phương pháp cho ta ra nan đề. Tần Phong chỉ máy truyền tin thượng nhiệm vụ. Sa tích nhân là Bắc Hải trong sa mạc một người cường đại nhất trí tuệ chủng tộc, số lượng không phải rất nhiều, số lượng cũng liền 300-400, sinh hoạt dưới mặt đất. Vị trí không hảo điều tra, đại khái địa phương ta biết một ít, chỉ là phi thường thâm nhập Bắc Hải sa mạc bên trong, liền tính dùng phi cơ trực thăng đi, cũng muốn 20 phút, kia đã thoát ly sa động chấn bảo hộ phạm vi. Huống chi, trí tuệ chủng tộc, đừng nói sát 100, chính là giết một cái. Chân trời góc biển đều có thể đuổi giết lại đây, sát 200, tương đương muốn khiêu chiến toàn bộ chủng tộc. Thần Phong đã nghĩ tới, nay khẳng định là có người hạ bẫy dập. Rốt cuộc là ai còn không biết, bất quá đối với Tần Phong tới nói, đều là không sao cả. Một chủng tộc liền một chủng tộc, ngươi đều đã là hoàng giả, sợ cái gì? Bạch Ly không sao cả nói, hoàng giả, nên có hoàng giả khí phách, ta nhưng nói cho ngươi, ta một móng vuốt đi xuống. Cái này sa động chấn đều có thể bình. Phúc. Tần Phong bị Bạch Ly chọc cười, bắt lấy Bạch Ly nhu nhược không có xương tuyết trắng tay nhỏ, nói, ta đây cần phải bắt được, đừng làm cho ngươi thật sự cấp này thị trấn cấp diệt. Bạch Ly ngưỡng cằm, hư lạnh một tiếng, bọn họ chớ chọc ta là được. Ta nổi lửa tới, chính mình đều sợ hãi. Ngươi được không đi? Liên ở ngay lúc này, bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên tuôn ra tới. Tích tích tích tích tích. Khẩn cấp cảnh báo. Trung quanh còn đi ở trên đường cái người, tức khắc sắc mặt biến đổi. Bất quá bọn họ cũng không có vẻ quá mức hoảng loạn, thậm chí thập phần bình tĩnh, chỉ là nhanh hơn bước chân. Ở xa động chấn, tình huống như vậy, tùy thời đều khả năng sinh. Thức mau, Tần Phong máy truyền tin thượng, xa động chấn bản đồ bắt đầu lập lòe hồng quang. Xa động chấn Tây Sườn, đột nhiên có một đám số lượng tiến lên dị thú đàn sóng gió nổi lên, nhìn dáng vẻ. Là muốn nhào hướng xa động chấn. Cồn cắt man như đang ở hướng xa động chấn tiến đến, E đoạn số lượng 821, D đoạn số lượng 161, kiểm tra đo lường đến D đoạn thú đem số lượng 1. Năng lực giả mau chóng đi trước. Thần Phong vội vàng thả ra ngân quang tia chớp, khai hướng trấn ngoại. Ong long long long. Trên đỉnh đầu, huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng toàn bộ khởi động, thậm chí đạn pháo đã dẫn đầu bắn đi ra ngoài, ở cực xa địa phương nổ mạnh. Xem ra, thật đến mua tác chiến phi cơ trực thăng, bằng không chờ chúng ta tới rồi, dao kim châm đều lạnh. Thần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể thêm đi tới. 10 phút lúc sau, Thần Phong mới đến chiến trường, lúc này hoang mạc cồn cắt thượng, từng bầy man ngưu bị lửa đạn cách trở, không hề hướng xa động chấn phương hướng chạy như điên. Súng ống giả mau, đem thú đàn cắt ra tới, làm cổ võ giả xông lên đi. Súng ống giả nhóm sôi nổi bắn đạn tháo, một chút xua tan thú đàn. Mấy chỉ bị nổ mạnh ném đi cồn cắt man ngưu lạc đơn, lập tức liền có cổ võ giả xông lên đi diệt sát. A, một cái cổ võ giả kêu thảm thiết một tiếng, bị thật lớn cồn cắt man ngưu dẫm nhập sa mạc, máu tươi nhiễm hồng cắt sỏi. Là dê đoạn. Màu tránh ra. Một cái ăn mặc màu vàng đặc thù chế phục nam tử nổi trận lôi đình, tiếp tục hò hét. Sao lại thế này? Hôm nay dê đoạn, như thế nào tới ít như vậy? Hồ tướng quân, têu cũng vô dụng, đêm qua vạn tông bán đấu giá sự tình, ngươi không phải là không biết đi. Dê đoạn cường giả, đều bị thương. Ai làm cho? Mỗi ngày còn có tâm tình nội chiến, hiện tại làm sao bây giờ? A. Ngươi nói cho ta hiện tại làm sao bây giờ? Những người khác tự nhiên không dám cùng cái này hồ tướng quân chống đối. Ở xa động trấn cái này tiền tuyến làm tướng quân, thực lực tuyệt đối là dê đoạn, vâng mệnh với nhân loại liên minh, là toàn bộ xa động trấn tổng chỉ huy. Một cái khác dê đoạn năng lực giả cười lạnh một tiếng, nói, ngày hôm qua không phải có một cái từ Duyên Dương Tam Thành tới tân tấn dê đoạn năng lực giả sao? Chính là hắn đảo loạn giao lưu hội, còn cho người ta đả thương. Hiện tại như thế nào không xuất hiện, không phải thực có thể sao? Hồ tướng quân tức khắc giận dữ, vậy làm hắn tới, làm hắn bãi bình nơi này. Kéo kẹt. Một chiếc ngân quang tia chớp dừng lại ở chỉ huy tác chiến cơ bên cạnh. Như thế nào? Có người tìm ta. Cửa xe mở ra, bên trong thanh niên, đi xuống tới. Đúng là Tần Phong. Hồ tướng quân nói chuyện trung khí 10 phần, một cái khác dê đoạn năng lực giả cũng không có che giấu. Tần Phong vừa rồi liền đến. Vừa muốn xuống xe liền nghe thế đoạn đối thoại, lại ngồi trở về. Lúc này Tần Phong chút nào không cho mặt mũi, xe ngừng ở hai người bên cạnh, hiển nhiên là cho đối phương một cái nan kham. Loại này sau lưng nghị luận người sự tình, liền phải có bị người tìm tới môn tới chuẩn bị. Tần Phong tỏa định hồ tướng quân người bên cạnh, lạnh giọng nói, vị này đến là bị thương không tính quá nhiều, có thể là ta ngày hôm qua thủ hạ lưu tình đi. Người nọ sắc mặt đỏ lên lên. Đều đừng xảo, đều khi nào. Hồ tướng quân giận dữ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, tầm mắt thu hồi tới, nhìn một chút chiến trường. Theo sau, hắn thân ảnh bỗng nhiên động lên. Long hành. Nội lực quán chú hai chân, thân hình cấp đi tới, giống như long hành. Là võ thần mộ đạt được khinh công. Thẳng tắp đi trước, độ cực nhanh. Một đầu dê đoạn cồn cắt man như đang muốn một chân dẫm hạ, nó thật lớn thân hình ước chừng có 3 mét cao. Thân thể giống như một cái xe tải lớn. Khổng tức hỏa. Màu lam ánh lửa trống rông xuất hiện, trong chớp mắt, hình thành một con bay múa khai bình khổng tước. Đi. Khổng tước kêu một tiếng, lao xuống về phía trước, lập tức đánh vào này dê đoạn cồn cắt man ngưu trên người. Vâng. Cồn cắt man ngưu tức khắc bị bao phủ ở màu lam ánh lửa giữa, này hỏa thật sự là quá lợi hại, cơ hồ là nháy mắt xuyên thấu đối phương ngực. Lực phong ngự cực cường. Liên bình thường phân giải thương đều chỉ có thể phá vỡ thuộc ra cồn cắt man ngưu, cư nhiên ở như vậy ngọn lửa giữa, nháy mắt thiêu đốt trở thành cho tàn, thật giống như giấy. Tìm được đường sống trong chỗ chết một cái e đoạn năng lực giả, há to miệng, không dám tin tưởng nhìn này hết thảy. Tần Phong nhìn về phía chiến trường, giơ tay, tức khắc một mảnh lam hỏa ở trên bầu trời hiện lên. Hỏa vũ, biến dị khổng tức lam hỏa độ ấm cực cao, từ trên bầu trời rơi xuống, 100 mét trong phạm vi. Mấy trăm chỉ cồn cắt man ngưu toàn bộ lây dính thượng, ra từng tiếng kêu thảm thiết. Mu. Cồn cắt man ngưu nhóm kinh hoàng lên. Chỉ là lúc này, càng thêm to lớn, ước chừng có 4 mét cao một cái cồn cắt man ngưu, từ thú đàn giữa lao tới, hướng tới Tần Phong phương hướng chạy như điên. Thú đem. Mau tránh ra. Mọi người kêu to. Kia cồn cắt man ngưu thú đem hai chân đạp mà, nét tức khắc một cái thật lớn sa thạc hình thành thổ long, thổi quét mà đến. 50 mét thẳng tắp nội, hình thành khủng bố uy áp gió lốc. Liên dê đoạn năng lực giả nhóm, lúc này đều sắc mặt biến đổi. Chỉ là lúc này, Tần Phong nhìn Dương Nanh múa vướt thổ long, ý thức lực đồng dạng tuôn ra đi. Hỏa long thuật. Vẫn luôn khổng lồ hỏa long, đón khó mà lên. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 327 một người chi lực. Hỏa long rít gào, thổ long gầm nhẹ, hai người va chạm ở bên nhau, ra thật lớn bạo phá. Nóng rực hạt cắt tạc vỡ ra tới, đánh vào những cái đó e đoạn năng lực giả trên người, đều đem bọn họ sốc bay đi ra ngoài. Mu. Cồn cắt man như thú đem chút nào không thèm để ý này đó, nó thân thể lực phòng ngự quá cường đại, này đó nóng rực hạt cắt vô pháp nghề hà nó. Nó tầm mắt, tỏa định Tần Phong, trong mắt đã trở nên đỏ bừng. Tần Phong cảm giác được dưới chân cồn cắt biến động. Ngọn lửa buôn tập. Tần Phong đi phía trước chạy như điên, trực diện đón đánh. Tần Phong phía trước đứng thẳng địa phương, lại mau hình thành một cái lốc xoáy. Là xa hám dị năng. Tần Phong ý thức lực vừa động, đồng dạng bậc lửa cồn cắt man như dưới chân. Dung nham thuật. Mặt đất mau hóa thành dung nham, cồn cắt man như thú đem bốn con chân đều lâm vào trong đó, nóng bỏng dung nham bao phủ đối phương. Mu. Dung nham đánh sâu vào. Một đạo dung nham trụ tức khắc từ này dung nham mặt đất bay lên trời, trực tiếp mệnh trung này cồn cắt man như thú đem bụng. Dung nham cuồng phun lên, Tần Phong ý thức lực điều động, dung nham trụ từ phía trước 1 mét, nháy mắt mở rộng đến 3 mét. Chỉ kém đầu bị bao phủ. Cồn cắt man như thú đem đồng dạng triệu hoán cắt sỏi, giống như thật lớn sóng triều, bao phủ nó nơi vị trí. Dung nham trụ cũng bị giải khai, cồn cắt man như thú đem bị hướng đi, tránh thoát này một cái chí mạng công kích. Hai người đấu đến túi bụi. Nơi xa, nhìn này hết thể dê đoạn năng lực giả nhóm, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Cồn cắt man như thú đem tái xuất hiện, bụng cháy đen một mảnh, thậm chí có thể ngửi được thịt nướng chín hơi thở. Nó thân bị trọng thương. Cồn cắt man như thú đem xoay người bỏ chạy. Mu. Một tiếng thét dài, nguyên bản còn hỗn loạn như đàn, đột nhiên có trật tự lên, sôi nổi tập hợp đến cồn cắt man như thú đem bên người, đi theo nó phía sau. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Mọi người nơi nào chịu. Mắt thấy Tần Phong đem cồn cắt man như thú đem đánh cho trọng thương, như vậy cơ hội tốt, sao có thể làm người chạy thoát. Nguyên bản còn ở người vây xem dê đoạn năng lực giả, sôi nổi ra tay. Tần Phong cười lạnh lên, này nhóm người, thật đúng là nhặt tiện nghi so với ai khác đều mau, xung phong một đám đều ở phía sau. Bất quá Tần Phong là khoảng cách chiến trường gần nhất, hắn sao có thể làm cồn cắt man như thú đem chạy. Giơ tay, không gian phủ văn trang bị giữa thanh vương đao, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Hiện giờ thanh vương đao bộ dáng đại biến, càng là thập phần độc đáo, quá thấy được. Lúc này, trừ bỏ bề ngoài, còn có thanh vương đao cường đại uy lực. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong một đao chém ngang, những cái đó e đoạn cồn cắt man như căn bản là gà vườn cho xóm, nháy mắt bị Tần Phong chặt đứt thân thể. Bẻ gãy nghiền nát. Tần Phong nói thẳng, 100 mét nội liền đuổi theo cồn cắt man như thú đem. Chết. Tần Phong một đao chém xuống, thật lớn hỏa diễm đao mang vươn 10 mét xa, dừng ở kia khổng lồ cồn cắt man như thú đem trên người. Màu lam ánh lửa, chợt lóe mà qua. Ầm ầm ầm. Cồn cắt man như thú đem tựa hồ rừng không được tới thân thể, tiếp tục về phía trước chạy như điên, chỉ là trong trước mắt, cồn cắt man như thân hình cư nhiên bị tách ra hai nửa, theo sau ầm ầm ngã xuống đất. Vừa rồi Tần Phong kia một đao, sắc khô gì cầu man như thú đem cắt thành hai nửa. Mà lúc này, càng nhiều cồn cắt man như, ở Tần Phong chung quanh, đem hắn bao quanh vây quanh. Tần Phong truy đến quá xa. Đã thâm nhập đến thú đàn trung ương. Bất quá Tần Phong chút nào không sợ, ý thức lực thúc giục, hừng hực lửa lớn đột nhiên xuất hiện. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong chung quanh 50 mét nội, đều dâng lên lửa lớn, ngọn lửa ước chừng 2 mét cao, đêm này đó khổng lồ cồn cắt man như đều bao phủ trong đó. Khoảng cách Tần Phong gần mấy đầu cồn cắt man như khiêng liệt hỏa đánh sâu vào mà đến, thật lớn sừng trâu đâm hướng Tần Phong. Còn dám tới. Tần Phong trong tay thanh vương đao liên chạm. Tiếp cận Tần Phong dị thú, toàn bộ tử vong. Mà không có tiếp cận dị thú, ở ngọn lửa giữa bị lạc, hoảng loạn chạy như điên, lại không chờ chạy ra đi địa ngục hỏa thảm phạm vi, liền ngã xuống trên mặt đất. Tần Phong lại lần nữa diệt sát mấy trăm đầu dị thú. Dị thú đàn trải qua ngắn ngủn nửa giờ, giảm mạnh 200. Thú đem vừa chết, thú đàn tức khắc loạn cả lên, tứ tán chạy trốn. Một ít dị thú phản hồi Bắc Hải sa mạc phương hướng, một ít dị thú tắc nhằm phía xa động trấn. Ngăn lại, chặn lại. Hồ tướng quân giống giận lên. Những cái đó tưởng nhặt tiện nghi người vốn là đi theo thú đàn mặt sau, hiện tại đột nhiên hỗn loạn, trước tiên bị công kích. Bất quá có thể tới dê đoạn người, đối phó một con dê đoạn dị thú, tuy rằng không thấy được có thể chiến thắng đến quá, lại cũng sẽ không chết ở chỗ này, chỉ là chật vật không thôi. Đối lập đứng ở ngọn lửa giữa Tần Phong, cao thấp lập phán. Tần Phong không có dừng lại bước chân, trong tay thanh vương đao liên tục huy động, đuổi theo này đó cồn cắt man như cùng sát. Này đó cồn cắt man như căn bản không phải Tần Phong đối thủ, một đao đủ để cắt phía dưới lô. Một đường cùng sát, Tần Phong đều đuổi theo ra đi 1.000 mét xa, hoàn toàn đem này đó cồn cắt man như đuổi đi. Lười đến truy quá xa, Tần Phong lúc này mới phản hồi, kết quả nhìn đến còn có hơn 20 chỉ dê đoạn cồn cắt man như không chết, ba o nhiều năng lực giả phối hợp với nhau, đánh đến kêu kêu một cái sinh động. Tần Phong bước chân dừng lại, tầm mắt đảo qua mọi người, sau đó ở chiến trường giữa tùy ý xuyên qua. Thật giống như hắn đi qua không phải chiến trường, mà là đường phố giống nhau. Thức mau, Tần Phong liền đi tới tổng chỉ huy Hồ tướng quân trước người. Hồ tướng quân vừa thấy Tần Phong, lập tức trên mặt biểu tình biến đổi, còn có không có khôi phục lại khiếp sợ. Tần Phong đúng không? Ta kêu Hồ Lương, dê năm đoạn cổ võ giả, đương nhiệm Bắc Hải sa mạc chiến khu tổng chỉ huy, đã kêu ta Hồ tướng quân thì tốt rồi. Hồ tướng quân, ngươi hảo. Tần Phong vươn tay, cùng Hồ Lương nắm một chút. Ngươi hảo, không nghĩ tới, ta sa động trấn hiện tại tới ngươi như vậy một viên đại tướng, thật là quá làm ta kinh ngạc, ngươi sẽ không, là cái nào che giấu thế gia con cháu đi. Như vậy cường đại. Phía trước không có nghe nói qua, không biết, còn tưởng rằng ngươi tới chi Long Đô đâu. Long Đô, hiện giờ cổ hoa hạ khu vực, thiên địa năng lượng mạnh nhất, nhất nồng đậm địa điểm. Cho nên cho dù là trẻ con, mới sinh ra đều thu được năng lượng ảnh hưởng, tư chất xuất chúng, thiên kiêu nhân vật tùn đùn không dứt. Một đám đều là yêu nghiệt. Ta chỉ là duyên dương tam thành một cái tiểu nơi tụ tập lãnh, rất nhiều người đều biết, Hồ tướng quân đừng hiểu lầm. Thần Phong quật khởi quá nhanh, biết đến người, tự nhiên cũng ít. Ha ha, vô luận lầm không hiểu lầm, ngươi như vậy tuổi trẻ, cũng là thiên chi kiêu tử. Tần Phong không nghĩ thảo luận vấn đề này, nếu trọng sinh phía trước, hắn không bị bắt hại, hủy diệt dị năng, như vậy hắn thật là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Hiện tại, Tần Phong tuy rằng tuổi trẻ, chiếm cứ lại là trọng sinh lúc sau ưu thế, hắn tâm thái càng là so mặt khác bạn cùng lứa tuổi thành thục quá nhiều, không nghĩ con thiên chi kiêu tử cái này tên tuổi. Hồ tướng quân, vừa rồi ngươi giống như nói, để cho ta tới bãi bình nơi này, may mắn không làm nhục mệnh đi. Tần Phong nói sang chuyện khác. Hồ Lương lập tức ha ha cười, che giấu trên mặt xấu hổ. Yên tâm, khen thưởng tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Thần Phong muốn chính là những lời này. Mà lúc này, hai người hàn huyên nửa ngày, bên kia chiến đấu, mới tính thật sự kết thúc. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 328 tinh hạch tới tay. Thần Phong nhìn vừa mới cái kia đối chính mình có ý kiến người, dò hỏi Hồ Lương. Vị này năng lực giả thân phận là. Hồ Lương chi nói vừa rồi đối phương nói đắc tội Tần Phong, vội vàng an ủi nói, Tần tiên sinh, không cần quá keo kiệt, vị này chính là Dương Giáo, dê đoạn cổ võ giả, là Hầu Dương tiểu người theo đuổi, ngươi ngày hôm qua đại náo vạn tông nhà đấu giá, chỉ sợ đối Hầu ra cái này đại tiểu thư, tạo thành điểm thương tổn đi. Tần Phong cũng không ngoài ý muốn. Hầu Dương tiểu thực lực kỳ thật không yếu, ai làm đụng phải Tần Phong. Tuy rằng tuổi ở 30 tuổi có hơn, nhưng là cổ võ giả vốn là trường thọ, nàng có Hầu gia che chở, tâm cao khí ngạo, kia thiết lỗi không phải cũng là đối nàng có điểm ý tứ sao. Xem ra, đêm qua đến là đắc tội không ít người. Thần Phong cười. Tần tiên sinh, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, đừng quá xúc động. Đúng rồi, ngươi hiện tại hẳn là vẫn là chúc khách sạn đi, sau đó ta an bài một chút, cho ngươi đổi một kiện chung cư. Rốt cuộc còn muốn ở chỗ này trụ 3 tháng đâu. Hảo A, kia cảm ơn Hồ tướng quân. Chiến đấu kết thúc, mọi người bắt đầu quét tước chiến trường. Tần Phong còn có chuyện, cũng không muốn cùng Dương Giáo giao tiếp, dứt khoát rời đi, chỉ phân phó một cái ép đoạn nhân viên hậu cần, đồ vật bên trong quy ra tiền đổi thành tiền đánh cho hắn liền hảo. Chờ đến hắn đi rồi, những cái đó mệt chết mệt sống dê đoạn năng lực giả, sắc mặt đều thanh. Một mình đấu dê đoạn thú đem, này Tần Phong thực lực, thật sự quá cường. Trách không được ngày hôm qua có thể chiến bại như vậy nhiều người. Có lẽ hắn đã hấp thu thú hoàng năng lượng tinh hoạch, tiến hóa thành đem cấp, cũng không ngoài ý muốn, thật là không nghĩ tới. Hắn như thế nào như vậy có tiền? Còn không phải là một cái loại nhỏ nơi tụ tập khu trường sao? Thật là không biết từ nào nhảy ra tới. Tần Phong phản hồi xa động chấn, thời gian thượng sớm đã qua cùng vạn tông tập đoàn Lư Vạn Bảo ước định thời gian. Bất quá Lư Vạn Bảo biết xa động chấn lại có tân tin tức, thậm chí chặt chẽ chú ý tiền tuyến, thấy được từ chiến trường giữa truyền quay lại tới tin tức. Này Tần Phong, thật sự là không dễ chọc. Truyền thuyết hóa thành biểu hiện, bọn họ đều không thể không coi trọng. Thức mau, Lư Vạn Bảo hẹn Tần Phong đến một nhà cao cấp nhà ăn liên hoan. Nhà ăn nội kim bích huy hoàng, thức ăn đều là dê đoạn dị thú thịt chế tác mà thành, thập phần mỹ vị. Bạch Ly ở bên cạnh phụ trách ăn, Lư Vạn Bảo cùng Tần Phong đang ở giao tiếp hàng hóa. Tất cả tại này, ngươi kiểm kê một chút. Này đó e đoạn, dê đoạn thú vương năng lượng tinh hoạch, có thực lực cường, có thực lực nhược, thú vương bản thân chính là một loại thưa thất tồn tại, không thể yêu cầu đồng dạng cùng bậc. Bất quá làm thành tin thương nhân, Lư Vạn E1, E9 đều chọn lựa một ít, tổng giá trị không sai biệt lắm. Tần Phong vừa lòng gật đầu. Không tồi. Tần Phong giơ tay, cũng đem tài liệu đều đem ra, nhìn đến nhiều như vậy hoa lệ tài liệu, Lư Vạn Bảo tâm đều nhảy vài cái. Lúc này, Lư Vạn Bảo trong lòng cũng buồn bực, Tần Phong không cần này đó tài liệu chế tác phù văn trang bị, vì cái gì muốn như vậy nhiều năng lượng tinh hoạch. Chỉ là có một ít người, luôn có chính mình bí mật, Lư Vạn Bảo biết quy củ, cũng không dò hỏi. Một bữa cơm, khách và chủ tân hoan. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin thượng truyền đến tin tức, là xa động trấn bên này đã thống kê ra chiến quả. Tần Phong một lần chiến đấu, giết 300 nhiều e đoạn dị thú, 100 nhiều dê đoạn, hơn nữa một cái thú vương. Hiện giờ, một cái e đoạn bình thường dị thú tài liệu, giá trị cũng có 3 vạn nhiều, dê đoạn càng là tới 10 vạn, đến nôi thú đem, càng là bao hàm thú đem tinh hoạch, Tần Phong không có mớn, tương đương ra giá trị, tới 13 ho ho. Một lần nhẹ nhàng ra tay, phải tới rồi 3 ho ho ho vạn. Chiến đấu thống kê làm mọi người khiếp sợ lên. Rốt cuộc hôm nay chiến đấu, hoàn toàn là một cái quy mô nhỏ tác chiến, như vậy chiến đấu, một ngày cũng không biết muốn sinh bao nhiêu lần. Bọn họ rốt cuộc biết, Tần Phong tiền, đều là từ đâu ra. Trừ bỏ này đó ở ngoài, Tần Phong còn đạt được một tòa tiểu khu nội xa hoa chung cư, ánh mặt trời phòng, Tần Phong xe vừa chuyển, theo địa chỉ phương hướng khai khu. Khách sạn tuy rằng không tồi, nhưng là có thể có chung cư nói, chẳng phải là càng tốt. Tiến tiểu khu, Tần Phong liền cảm giác được mấy cái dê đoạn năng lực giả hơi thở, không chỉ như thế, này đó hơi thở, có mấy cái, Tần Phong cư nhiên còn rất quen thuộc. Tiểu khu hoa viên nội, Trần Tường cũng kinh ngạc nhìn về phía người tới. Thần tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng bị an bài ở nơi này. Ngày hôm qua còn gọi ta lão đệ, hôm nay như thế nào đã kêu tiên sinh, ta ngày hôm qua, còn muốn cảm ơn lão ca đâu. Tần Phong nói, vươn tay tới, đúng là giới thiệu một chút, ta kêu Tần Phong, thành phố Thừa Dương phụ thuộc nơi tụ tập khu trưởng, đây là bạn gái của ta, Bạch Ly, đồng dạng là dê đoạn năng lực giả. Trần Tường rất là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Bạch Ly, theo sau cười nói, ha ha, hành, kia về sau ta liền kêu lão đệ, không nghĩ tới đệ muội thực lực cũng như vậy cường, lợi hại. Bạch Ly cười, tự nhiên nói, ta vốn dĩ liền lợi hại. Thần Phong bất đắc dĩ, điểm điểm Bạch Ly đầu nhỏ, khiêm tốn điểm. Bạch Ly nhưng không hiểu cái gì khiêm tốn, Trần Tường như vậy thực lực, chẳng sợ Bạch Ly còn không có tiến hóa đến giai đoạn, như cũng là một móng vuốt một cái. Hai người chính thức giao máy truyền tin dãy số, xem như nhận thức. Trần Lão Ca, ta còn có chút việc, về sau nếu có cái gì phiền thoái, có thể tới tìm ta. Nhất định, ta đây chính là nhiều cái lợi hại lão đệ. Ân, kia đi trước. Đi thôi. Tần Phong mang theo Bạch Ly rời đi, Trần Tường lúc này cũng ngồi không yên. Kỳ thật, hắn trong lòng đến là thực sự có sự, chỉ là không biết, ứng không nên cùng Tần Phong nói, rốt cuộc này không phải hắn một người có thể quyết định. Tân tới tay chung cư nội, Tần Phong bốn phía tuần tra một chút, hiện đồ vật đều là tân, không cần đổi mới, cũng không có gì giám thị hệ thống, lúc này mới yên tâm xuống dưới, mang theo Bạch Ly tiến vào tới rồi võ thần mộ giữa. Võ thần trong điện, phòng tu luyện bên cạnh, còn có một cái phong kín diễn võ trường, phạm vi rất lớn, lúc này Tần Phong cùng Bạch Ly liền ở chỗ này, trước mặt, là một đám thú vương tinh hoạch. Đã lâu không có ăn một bữa no nê. Bạch Ly quanh thân bao phủ một tầng màu bạc quang mang nháy mắt nhảy lên mà ra, dừng ở bên cạnh trên mặt đất, lại chớp mắt mở rộng. Một con 3 mét cao thật lớn tuyết trắng hồ ly xuất hiện ở nơi đó. Nó quanh thân tán màu bạc quang mang, một đôi con ngươi lập lòe ngân quang, làm người cảm thấy lộng lẫy giống như sao trời. Tần Phong mở ra một cái thủy tinh hộp, bên trong bóng cao su lớn nhỏ thú vương tinh hạch bại lộ ra tới. Tần Phong hướng Bạch Ly một ném, cái này tinh hạch đã nháy mắt rơi vào hồ ly trong miệng. Giang giác giang giác. Một cái răn chắc vô cùng, căn bản vô pháp dùng ngoại lực đi phá hư, chỉ có thể hấp thu tinh hạch, cư nhiên bị Bạch Ly giống như ăn đồ ăn vặt giống nhau, nhai cái nát nhừ. Lộc cộc. Một ngụm nuốt xuống, nét Bạch Ly liếm liếm bên miệng. Không tồi, hương vị chua chua ngọt ngọt. Tần Phong bất đắc dĩ, nói, một cái năng lượng tinh hạch có mùi vị gì đó, ngươi cũng đừng đậu ta. Chính là có hương vị, ngươi cái này chỉ có thể dùng căn nguyên dị năng người hấp thu, đương nhiên không biết, ta chính là từ nhỏ ăn đến đại. Bạch Ly đầu dương một chút, nói, cái kia cho ta. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 329 Vân Đoan Hảo. Thần Phong khai thủy tinh hộp, lại lần nữa đưa cho Bạch Ly một cái. Thường viên thú vương tinh hoạch, sôi nổi bị Bạch Ly nuốt vào trong bụng. Trước mắt, Bạch Ly thực lực đã từ E5, tiêu lên tới E9 đoạn. Đối với Bạch Ly loại này không gian cự thú tới nói, chỉ cần có được năng lượng, là có thể mau trưởng thành. Không gian chi lực có thể vô hạn mở rộng thân thể hắn thừa nhận năng lượng, làm Bạch Ly mau vào dai. Như vậy dị thú, có được vô hạn tiềm lực, nhưng là muốn nuôi nổi như vậy dị thú, đầu tư thật sự quá khủng bố. Bạch Ly từ E đoạn tấn chức đến D đoạn, ít nhất yêu cầu 5 o cái E đoạn thú vương tinh hoạch. Con hảo, Bạch Ly không cần thú hoàng tinh hoạch, nếu không nói, Tần Phong chỉ sợ đến chờ một trận mới có thể gánh nặng đến khởi Bạch Ly cái này chi ra. Trong trước mắt, 3 o cái E đoạn năng lượng tinh hoạch bị Bạch Ly ăn tới rồi trong bụng, nàng cái đuôi tràn ra màu bạc quang mang, cơ hồ hợp thành một bó. Quang mang chói mắt đến liền Tần Phong đều không mở ra được đôi mắt. Chờ đến ánh sáng nhược xuống dưới lúc sau, Tần Phong lại lần nữa mở to mắt, hiện Bạch Ly lại lần nữa trưởng thành không ít, thân hình đã tới 4 mét cao, tỷ lệ phối hợp, cả người mau giống như màu bạc áo choàng, phía sau, 4 điều linh động cái đuôi lắc lư. Trên người hơi thở, cũng hoàn toàn đột phá tới rồi thú hoàng. Tần Phong lấy ra 10 cái thú vương tinh hạch tới. Đến đây đi, này đó cũng cho ngươi, trước nếm thử hương vị, nói cho ta, đại khái yêu cầu nhiều ít thú vương tinh hạch mới có thể làm ngươi thượng nhận. Bạch Ly cúi đầu, những cái đó thật lớn vô cùng thú vương tinh hạch, nháy mắt bị nàng răng rắc ăn luôn. 10 cái thú vương tinh hạch, cư nhiên lại lần nữa làm Bạch Ly tân chức 2 lần, tới dê 2 đoạn. Lại đến 40 cái đi. Bạch Ly nói, Tần Phong vội vàng tính toán, hiện cư nhiên yêu cầu 2 ho ho ho trăm triệu, này giá cả đối với hiện tại Tần Phong tới nói, cũng là đầu một vượng. Quả nhiên, duy nữ tử cùng tiểu nhân, khó dưỡng cũng. Này dưỡng tức phụ, thật là quá phí tiền. Bất quá, Bạch Ly tác dụng, cũng không phải rất nhiều người, có thể so. Còn không phải là 40 cái thú vương cấp dị thú sao. Ở E đoạn thời điểm không hảo tìm, ở D đoạn, ngược lại hảo tìm. Ở E đoạn thời điểm, dị thú muốn trở thành thú vương, phi thường khó khăn, cực hạn tính rất nhiều. Nhưng là dê đoạn tài nguyên bất đồng, thiên địa chi gian, cũng là kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Mà Bạch Ly, còn có một cái những người khác không cụ bị đặc điểm, chính là nàng không gian dị năng. Thế giới to lớn, nàng chạy đi đâu không được. Hôm nay trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta đi trước đem dê đoạn năng lực giả huy chương nhiệm vụ làm rớt. Nghe ngươi. Bạch Ly quay người lại, lại biến thành nhân loại hình thái, cùng Tần Phong ra không gian. Tích tích tích tích. Bén nhọn tiếng cảnh báo, lập tức truyền đến. Sa động chấn chung quanh, lại bắt đầu tân một đợt chiến đấu. Con hành, lần này tới dị thú thực nhược, mới ép đoạn, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Tần Phong nhìn lướt qua, đến là không cần đi ra ngoài. Chỉ là, sa động chấn chiến đấu tiết đấu, thật là quá thường xuyên. Ngày hôm sau, sa động chấn huyền phù trang bị tiêu thụ chỗ. Đại nhân, này giá huyền phù phi cơ trực thăng vì đám mây hệ liệt, đặc thù phòng ngự bản, độ cực nhanh, có thể nhẹ nhàng ném rất cho dù là C đoạn thú đem cấp phi hành dị thú. Đại nhân ngươi cũng biết, chúng ta sa động chấn, tối cao dị thú, cũng chính là D9 đoạn. Tuy rằng phòng hộ năng lực rất mạnh, nhưng là công kích đồng dạng không yếu, bất quá toàn bộ vì năng lượng phân giải công kích, giảm bớt đạn pháo dung lượng, thể tích tự nhiên liền tiểu xảo rất nhiều, thậm chí hơi chút lớn một chút không gian phủ văn trang bị, đều có thể cất chứa, bên trong trực tiếp có toàn diện ra đa giám sát hệ thống cùng tự động điều khiển hệ thống. Nội thiết phương diện, thiết có rửa mặt trang bị toàn diện buồng vệ sinh, giường đệm, giản dị phòng khách, phi thường thoải mái. Đương nhiên, nó giá bán cũng tương đối ngẩng cao, yêu cầu 600 triệu. Nhân viên công tác giới thiệu xong, cùng lúc đãi nhìn về phía Tần Phong. Rốt cuộc, ở xa động trấn, mua huyền phù xe không ít, tới nơi này trực tiếp mua tác chiến phi cơ trực thăng, nhưng quá ít. Đặc biệt là, xa động trấn kỳ thật có thể vì giai đoạn năng lực giả, chuyên môn cung cấp tác chiến phi cơ trực thăng. Huống chi, là vượt qua một cái giai đoạn, lực phòng ngự cơ hồ có thể so sánh C cấp đại hình phòng hộ phù văn trang bị. Này hoàn toàn thị phi thổ hào không thể có được. Chẳng qua Bạch Ly đối cái này vân đoan hào thực thích, cùng mặt khác cổng cảnh phi cơ trực thăng so sánh với, nó quả thực chính là phi cơ trực thăng giữa mỹ nhân. Liền cái này đi. Tần Phong cũng không có do dự, đối với một cái còn có được thú hoàng tài liệu, cùng với 40-100 triệu tài chính người tới nói, huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, tự nhiên không tính cái gì. Tốt, trước phí bên này thỉnh. Thức mau, thủ tục xử lý hảo, Tần Phong thượng tác chiến phi cơ trực thăng, tiêu thụ nhà triển lãm giữa mở ra thẳng thăng phi hành cửa sổ ở mái nhà, Tần Phong ngồi ở phòng điều khiển vị trí thượng, trực tiếp động. Hết thể thao tác, thập phần thông thuận. Rốt cuộc, Tần Phong chính là điều khiển quá phi cơ trực thăng người. Huyền phù phi cơ trực thăng bay lên trời, ở xa động trấn trên không chợt lóe mà qua, phi thường không làm thất vọng nó độ chi danh. Chỉ là những người khác nhìn đến này phi cơ trực thăng, đồng thời sửng sốt. Ta không nhìn lầm đi. Vừa rồi bay ra đi chính là đám mây. Cái nào thổ hào mua này phi cơ trực thăng? Nhìn đến này huyền phù phi cơ trực thăng người, tất cả đều ngây ngẩn cả người, rốt cuộc đám mây ở xa động trấn cũng chỉ có một trận. Sau hò 100 triệu, cũng không phải ai nói lấy ra tới, liền lấy ra tới, đây là một cái giai đoạn thú vương năng lượng tinh hoạch giá cả, càng đừng nói này huyền phù phi cơ trực thăng, vốn chính là thú vương tinh hoạch vì động lực trung tâm, khởi động. Mà lúc này, cực hạn độ chạy như điên, Tần Phong chở Bạch Ly, ở bắc trên sa mạc không xoay quanh. Trung quanh bản đồ, bị mau giả quét. Lọt vào trong tầm mắt, đều là cắt vàng khắp nơi, dã thu thành đàn. Còn có một ít đột ngột xuất hiện cái khe. Ở Bắc Hải sa mạc giữa, cái khe xuất hiện phi thường nhiều. Nơi này không gian nguyên tố phi thường không ổn định. Bạch Ly đột nhiên mở miệng. Là, hơn nữa không biết nguyên nhân, trước kia cũng không phải không có nghĩ tới thành lập không gian ổn định trang bị, nhưng là không có tác dụng, dần dần liền từ bỏ. Rốt cuộc nơi này trừ bỏ cắt vàng, cái gì đều không có, mà không gian ổn định trang bị, quá hy hữu. Đây là có nguyên nhân. Dùng các ngươi nhân loại nói, chính là, nhân vi. Bạch Ly mở miệng nói. Thần Phong sửng sốt, theo sau cao mày. Ý của ngươi là, nơi này có người có thể mở ra cái khe. Bạch Ly nhún nhún vai, nói, có lẽ không phải người, là dị thú, là mặt khác chỉ huy chủng tộc, ta đã ngửi được, không gian phủ văn hơi thở. Thần Phong thật không nghĩ tới, còn có như vậy thu hoạch. Không gian cự thú quá hy hữu. Tuy rằng nguyên tố giữa có không gian phủ văn, nhưng là này nguyên tố, chưa bao giờ có nạp vào quá 10 đại nguyên tố giữa đi. Bởi vì không có người thức tỉnh quá. Hơn nữa, nét không gian phù văn, đúng là mạt thế hủy diệt căn nguyên. Bởi vì cái khe, mới có hiện giờ mạt thế. Ta muốn nhìn, nơi này rốt cuộc có cái gì? Thần Phong buông huyền phù phi cơ trực thăng. Trên sa mạc, vô số sinh vật, đều ở đối Tần Phong như hổ rình mồi. Tần Phong một chân mới từ huyền phù phi cơ trực thăng trên dưới tới. Dấu ở âm thầm một bóng người, lại đột nhiên bạo, một đạo thổ hoàng sắc lợi kiếm, mang theo dương xa, thứ hướng Tần Phong. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 330 xa tích nhân. Ông. Huyền phù phi cơ trực thăng chung quanh năng lượng cháo tức khắc chợt lóe, ngăn cản ở này đạo công kích. Bạch Ly từ huyền phù phi cơ trực thăng trên dưới tới, giơ tay. Đem này giá trị sau hó 100 triệu phi cơ trực thăng nhét vào chính mình khổng lồ cơ hồ hình thành một cái thế giới không gian giữa. Huyền phù phi cơ trực thăng biến mất, cái chắn cũng tự nhiên biến mất, chung quanh cắt sỏi nháy mắt hình thành lưỡng đạo lợi kiếm, thứ hướng Tần Phong cùng Bạch Ly. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong thân ảnh biến mất tại chỗ, nháy mắt nhào hướng sa mạc giữa. Thanh vương đao đã từ không gian phủ văn trang bị giữa xuất hiện, nắm ở Tần Phong trong tay. Bá. Một đạo hỏa diễm đao mang từ thanh vương đao thượng bạo. Rầm. Sa tường trống rông dâng lên, cản trở Tần Phong bước chân. Chạm. Tần Phong nội lực hồn hậu vô cùng, hỏa diễm đao mang tuôn ra đi, trực tiếp chặt đứt nảy sa tường. Sa tường mặt sau, một cái nửa quỳ dạp trên mặt đất, cả người mọc đầy tinh mịn vảy hình người sinh vật, mở to hai mắt nhìn, cảm nhận được thanh vương đao lên đỉnh đầu thượng xẹt qua đi ngọn lửa uy lực. Hắn vảy đều nướng tiêu. Sa tích nhân. Thần Phong tỏa định đối phương. Suy suy. Một tiếng khàn khàn phun khí thanh từ hắn trong miệng phun ra, ngay sau đó, chung quanh 4-5 đạo sa mũi tên tới gần Tần Phong. Không chỉ như thế, Bạch Ly dưới chân, đồng dạng dâng lên lốc xoáy, Bạch Ly nháy mắt bị vùi lấp. Hỗn đản. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Phong nội lực điên cuồng tuôn ra mà ra. Hấp tinh quyết. Hấp lực bạo, chung quanh vô luận là cắt vàng vẫn là bóng người, đều bị Tần Phong hấp lực khống chế, thổi quét đến giữa không trung giữa. 5 cái sa tích nhân bại lộ ra tới. Chết. Tần Phong trong tay thanh vương đao, tuôn ra một mảnh màu lam ngọn lửa. Hỏa thụ bạc hoa. Phốc phốc phốc phốc phốc. 5 cái sa tích nhân, bị nháy mắt cắn nát. Ti. Sa tích nhân chuyển ra thê lương kêu thảm thiết. Chỉ là thức mau, bọn họ tất cả đều biến thành huyết nhục mảnh nhỏ, cùng cắt vàng cùng nhau, vùi lấp ở thổ địa giữa. Vèo. 50 mét ngoại, một cái màu vàng thổ bao nháy mắt luôn hãm, Tần Phong đống nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia phương hướng. Ngọn lửa buôn tập. Tần Phong đuổi theo, chỉ là nơi đó đã để lại một cái 1 mét bao sâu hố, chính là phía dưới thổ địa, dụng ý thức lực xem, lại là thật. Sa tích nhân mỗi người, đều là thổ hệ dị năng giả, thổ độn dị năng đối với bọn họ tới nói, quá bình thường. Nếu vừa mới không phải Tần Phong độ quá nhanh, sa tích nhân như thế nào cũng sẽ không dễ dàng như vậy, liền chết ở Tần Phong trên tay. Bạch Ly, ngươi người đâu? Tần Phong dụng ý thức lực hỏi. Vèo. Bạch Ly trống rông xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Ta ở sa mạc phía dưới, hiện một cái thông đạo. Bạch Ly vui vẻ nói, có rất nhiều xinh đẹp cục đá. Bạch Ly giơ tay, trong tay xuất hiện một cái chiết xạ ra hồng quang kim cương. Ngọc đỏ tinh. Tần Phong lập tức nhận ra tới loại đồ vật này. Không cần bất luận cái gì mài rũa, trực tiếp bày biện ra kim cương thiên tài địa bảo, ẩn chứa hỏa hệ phù văn, gia nhập vũ khí giữa, có được cường hóa tác dụng, có thể cho phù văn trang bị trở nên càng thêm sắc bén, còn có thể mang lên bỏng cháy tính chất đặc biệt. Bắc Hải sa mạc độc đáo sản vật, giá trị không yếu. Bất quá, lại không hảo đạt được. Hẳn là sa tích nhân nơi cư trú, chúng ta đi xem, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, vừa rồi kia sa tích nhân. Chỉ sợ cũng kinh động mặt khác sa tích nhân. Ân, ta mang người đi. Bạch Ly lôi kéo Tần Phong tay, ngay sau đó, hai người đồng thời biến mất. Tần Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đã thay đổi một chỗ. Tại đây sa mạc phía dưới, cư nhiên xuất hiện nhân công thành lập thông đạo. Này thông đạo cũng bất quá 2 mét cao, có 3 mét khoan tả hữu, Tần Phong cảm thấy chính mình tùy ý nhảy một chút, đều có thể đụng vào đầu. Nhưng là đối với sa tích nhân tới nói, cái này độ cao vậy là đủ rồi. Rốt cuộc bọn họ là nửa bò sát đi tới. Lúc này, hai sườn trên vách tường, được khảm một đám da hồng quang ngọc đỏ tinh. Trực tiếp khai ghi hình, sa tích nhân số lượng quá ít, không khai ghi hình nói, chờ tùy ý giết chết mấy cái, số lượng đều thấu không đủ. Cũng là, liền vừa mới kia sa tích nhân thực lực, còn tưởng đem ta chôn sống đâu. Kết quả bị ta chọc đã chết. Thần Phong, mau khai đi. Bạch Ly gật đầu, khai ghi hình trang bị, hình ảnh bởi vì hồng quang, cũng đều có thể thấy được rõ ràng. Hơn nữa, quá mức tối tăm địa phương, cũng có thể dùng tia hồng ngoại bổ sung. San sát xa. Tựa hồ có cái gì sinh vật ở hắc ám giữa bò sát, thực mau, từng con sa tích nhân, xuất hiện ở Tần Phong tầm mắt giữa. Tần Phong đứng ở thông đạo nội, trước sau đều bị bò sát sa tích nhân ngăn chặn. Ít nhất có 20 chỉ sa tích nhân, ở chỗ này. Suy. Một tiếng phun khí thanh âm vang lên, ngay sau đó, sa tích nhân đã vọt lại đây. Bọn họ trên người vảy, biến thành cục đá giống nhau vôi sắc, cứng rắn vô cùng. Mấy cái sa tích nhân thậm chí leo lên đến thông đạo trên đỉnh, muốn toàn diện vây quanh Tần Phong. Một người 10 cái. Tần Phong mở miệng nói. Hảo A. Bạch Ly nâng lên mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, mở rộng đi ra ngoài. Bá. 2 mét cao thông đạo mặt trên, tức khắc nứt ra rồi một cái thật lớn khẩu tử, phía dưới, đồng dạng xuất hiện một cái thâm mương. Mà trong thông đạo ương màu trắng quang mang, xét qua một cái xa tích nhân thân hình, nháy mắt đem kia xa tích nhân cắt thành 2 nửa. Tần Phong tự nhiên không có khả năng bị so đi xuống, trong tay thanh vương đao, đồng dạng mau huy động. Bá. Một đao chém ngang, một con xa tích nhân bị chặn ngang chặt đứt. Ba ba bá. 3 con xa tích nhân bị chạm. Suy. Gầm lên giận dữ truyền đến, Tần Phong dưới chân xuất hiện một con thật lớn nham thạch cánh tay. Nham thạch cánh tay chụp vào Tần Phong 2 chân, đem hắn vây khốn. Tần Phong chung quanh, tức khác xuất hiện một đám thạch quyền. Xa tích nhân lấy các góc độ công hướng Tần Phong. Phối hợp ăn ý. Tần Phong quanh thân nội lực điên cuồng tuôn ra, nội lực cương khí hiện lên. Phanh phanh phanh phanh. Công kích tạp hướng Tần Phong, nội lực cương khí dung chuyển, lại không có rách nát. Chết. Tần Phong thanh vương đao, đâm vào mặt đất. Kia thạch tay nháy mắt nghiền nát, ý thức lực nội. Dưới chân cái kia xa tích nhân, đã tử vong. Ngọn lửa buôn tập. Thần Phong di động, sát hướng xa tích nhân, giống như lang nhập dương đàn. Thanh vương đao liên trảm, những cái đó xa tích nhân cứng rắn vô cùng sắc ngoài, tất cả đều bị thanh vương đao chảm phá, thật giống như là thiết đậu hủ như vậy dễ dàng. Hoa cả mắt đao ảnh quang mang giữa, xa tích nhân phá thành mảnh nhỏ. 5 phút thời gian không đến, Thần Phong cùng Bạch Ly, liền giải quyết này 20 cái xa tích nhân. Phanh. Tần Phong một chân đạp vỡ một cái xa tích nhân đầu, lấy ra bên trong, một cái đá cuội lớn nhỏ thổ hệ dị năng tinh hạch. Cái này tinh hạch cấp bậc chỉ có thể xem như thú binh cấp, nhưng là giá bán, cũng tuyệt đối là ở 3 vạn tả hữu. Nếu là đối với những người khác tới nói, vổ cản sủ chấm nét sát xa tích nhân, tuyệt đối là tốn công vô ích sự tình. Tần Phong cười lạnh nói, xa tích nhân tuyệt đối khó đối phó, một đám đều là thú binh cấp bậc. Lại có được trí tuệ, thậm chí hiện manh mối không đối đều sẽ chạy trốn. Cấp Tần Phong thiết hạ nhiệm vụ này người, đến là tìm một cái hảo phương pháp, diệt trừ Tần Phong. Đáng tiếc, người này tính toán, chỉ sợ muốn thất bại. Ngày mai tuyệt đối canh năm, không đến canh năm ta phát sóng trực tiếp ăn tất chân. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 331 chọc phá ngầm giao dịch. Đi thôi. Xa tích nhân khẳng định ở chỗ này sinh hoạt. Sắp một ít vừa lúc hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá vừa rồi Tần Phong giết 20 cái, không biết tin tức chuyển ra đi không có, vì phòng ngừa xa tích nhân chạy trốn không hảo bắt giữ, Tần Phong chung quanh hiện ra hắc ám phù văn, đem chính mình cùng Bạch Ly đều bao phủ trong đó. Như vậy, xa tích nhân ít nhất tạm thời vô pháp hiện bọn họ. Tần Phong ý thức lực lan tràn đi ra ngoài, quét ngang toàn bộ ngầm thông đạo. Bởi vì là trí tuệ chủng tộc, xa tích nhân thế giới ngầm cư nhiên tương đương mở mang, một cái 3 mét khoan tuyến đường chính thượng, cư nhiên xuất hiện rất nhiều chi nhánh con đường. Không chỉ như thế, chi nhánh con đường liên tiếp theo phòng, có lớn có bé, còn trang rất nhiều giải rác vật nhỏ, nhiều nhất, tự nhiên chính là từ phía dưới khai thác ra tới ngọc đỏ tinh. Như vậy thứ tốt, lúc này khắp nơi đều có. Mà lúc này, tựa hồ là nghe được Tần Phong chiến đấu thanh âm, từ những cái đó phòng nội. Chạy như điên ra tới một ít xa tích nhân. Tần Phong lặng yên vô tức xuất hiện ở đối phương phía sau, một quyền hoành ra. Long đánh ra. Hoành long ngầu đả bạo. Giang giác. Một cái xa tích nhân tức khắc phát gục trên mặt đất, xương sống vị trí bị hoàn toàn đánh nát, liên tiếp não tổ chức thần kinh hoàn toàn đứt gãy. Chết. Tần Phong cắt ra xa tích nhân đầu, đào đi thổ hệ dị năng tinh hạch. Phía sau thấy được thi thể đuổi tới xa tích nhân, đồng dạng bị Bạch Ly giải quyết. Hòa tới. Ngọn lửa mau đốt cháy nổi lên xa tích nhân thi thể, hủy thi diệt tích. Bao chế đúng cách, Tần Phong lại xử lý 5 người, ở xa tích nhân hang ổ giữa, như vào chỗ không người. Kế tiếp thi thể bị xử lý sạch sẽ, cũng dẫn tới, Tần Phong cùng Bạch Ly tung tích, biến mất không thấy. Lúc này, ở nguyên bản hơn 20 cổ thi thể thượng, lại nằm bò một cái xa tích nhân, trong đó một cái nửa ngẩng đầu lên. Cái chán trung ương còn mang theo một khối cực phẩm ngọc đỏ tinh đá quý, trên cổ trên tay, đều là ngọc đỏ tinh chế tác châu áo, trước ngực bị vảy bao trùm nữ tính tượng trưng, thập phần rõ ràng. Nàng còn ăn mặc một kiện váy da, có vẻ càng có khuynh hướng nhân loại, bên hông mang theo một phen màu bạc roi dài, tán làm người tim đập nhanh lực lượng. Xa tích nhân tộc trưởng. Dê ba đoạn vương giả. hoặc là có thể kêu nàng Sa Tích Nhân Nữ Vương. Suy suy suy. Sa Tích Nhân Nữ Vương ra tiếng âm, ý thức lực chấn động, bén nhọn thanh âm làm mặt khác Sa Tích Nhân toàn bộ phủ phục trên mặt đất, không dám có một chút ít lơi lỏng, tất cả đều kính sợ vô cùng. Là nhân loại. Là, tộc trưởng. Có phải hay không phía trước người kia đưa tới? Đã sớm nói muốn giết hắn. Sa Tích Nhân Nữ Vương lạnh giọng nói. Trong đó một cái Sa Tích đem do dự một chút, lúc này mới trả lời, không phải, hắn còn chưa tới. Liền ở ngay lúc này, vách tường giữa, đột nhiên xuất hiện một cái Sa Tích Nhân thân ảnh, theo sau một con Sa Tích Nhân từ vách tường giữa đi qua ra tới. Tộc trưởng, thương nhân tới rồi. Đừng làm cho ta biết, là bọn họ đưa tới người, nếu không, ta muốn bọn họ đẹp. Sa Tích Nhân Nữ Vương nói, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng đi đến. Hơn 30 cái Sa Tích Nhân đi theo Nữ Vương đi rồi hơn 20 cái, dư lại 10 cái người, đem trên mặt đất thi thể thổ hóa, khuôn vác đến Nữ Vương phía dưới hoa viên đường phân bón. Mà lúc này, Tần Phong ở Sa Tích Nhân xảo huyệt giữa tha một vòng, lặng yên tập sát, 2 cái giờ, đã thu hoạch 10 ho danh Sa Tích Nhân. Này đối Sa Tích Nhân tộc đàn tới nói, Tần Phong tương đương quét không bọn họ 1/3 hoặc là 1/4 dân cư. Phía trước thực náo nhiệt. Thần Phong ý thức lực quét tới rồi một phương hướng. Đột nhiên, Thần Phong giữa mày đột nhiên vừa nhíu. Hắn cư nhiên cảm nhận được nhân loại hơi thở. Thần Phong ôm Bạch Ly vòng eo, bao phủ hắc ám phù văn, bước nhanh về phía trước. Hắn độ tuy rằng mau, nhưng là có hắc ám phù văn bao phủ, không có người hiện hắn. Thực mau, Thần Phong liền đến một cái càng thêm thật lớn trong đại sảnh. Nơi này độ cao tới 4 mễ, chung quanh không gian cũng tiến thêm một bước mở rộng. Một bên là 50 nhiều Sa Tích Nhân, mặt khác một bên, còn lại là một cái E đoạn năng lực giả, 7-8 cái F đoạn năng lực giả, còn có 5 cái lồng sắt tử. Kia lồng sắt, cư nhiên trang 4-5 người loại nữ tính, trong đó một cái, cư nhiên vẫn là bị buộc chặt năng lực giả. Đương nhiên, năng lực này giả chỉ là ý thức lực cường một ít, cũng không có phủ văn cùng thân thể cường độ biến hóa, hẳn là một cái súng ống giả. Đặng cung, ngươi hiện tại liền giết chết ta. Bằng không, chờ lão nương đi ra ngoài, nhất định đem ngươi rút gần lửa ra. Nàng kia mắng to lên. Bị nàng xưng là đặng cung nam tử vẻ mặt dữ tợn, tuổi đại khái ở 35 tuổi tả hữu, E đoạn cổ võ giả, lúc này trong tay chính cầm Sa Tích Nhân Nữ Vương cấp ngọc đỏ tinh. Chỉ là một tiểu túi, nhưng là giá trị chỉ sợ có thượng trăm triệu. Mà đặng cung chỉ cần trả giá, bất quá là dùng mấy vạn khối đủ mua nữ nhân, đương nhiên, còn có nữ nhân. Căn bản là bắt tới, không cần tiêu tiền. Hàn ấm, lao tử đã sớm xem ngươi không vừa mắt, thợ săn tiền thưởng đúng không? Còn muốn tới săn giết lao tử? Ta Sa Ưng Đoàn, là ngươi tùy tiện có thể giết. Đáng tiếc à, ngươi ý thức lực đỉnh cường, nếu không phải không có biện pháp tới gần ngươi, ta cũng thật làm toàn đoàn các huynh đệ, đều nếm thử ngươi hương vị. Vương, Tam Trứng, Đặng Cung, ngươi cái táng tận thiên lương xúc sinh. Chờ ta đi ra ngoài. Nhất định lộng chết ngươi. Ha ha a, ngươi đừng có nằm ngộng, ngươi còn có thể đi ra ngoài. Liên lưu lại nơi này, cấp Sa Tích Nhân sinh chứng đi. Đặng cung đắc ý, hàn ấm tuyệt vọng, toàn bộ ánh vào Tần Phong mi mắt. Sa Ưng Đoàn. Tần Phong trong lòng vừa động. Nay còn không phải là ở Bắc Hải bồi hồi hắc ám thế lực tổ chức, quanh canh hắc ám đoàn sao. Cũng chính là, cùng Z tổ chức có liên lụy người kia. Suy. Sa Tích Nhân Nữ Vương tựa hồ ghét bỏ hai người kia xảo, tức khắc ra một tiếng gầm nhẹ, đặng cung vội vàng thu liễm thức dậy ý, hướng Sa Tích Nhân Nữ Vương lấy lòng cười cười. Tộc trưởng, những người này đều giao cho ngươi, nữ nhân này thân thể rất cường tráng, nhất định có thể sinh sản ra hậu đại. Sa Tích Nhân hiện tại tộc đàn số lượng rất ít, bất quá bọn họ gen rất cường đại, cho nên dứt khoát tìm chủng tộc khác nữ tính tới sinh sôi nảy nở. Mà Sa Tích Nhân Nữ Vương tuy rằng xem thường nhân loại, thậm chí cảm thấy đây là một loại đồ ăn, đáng tiếc trên địa cầu, không có mặt khác trí tuệ chủng tộc. Cho nên nhân loại, hiển nhiên càng thích hợp bọn họ chủng tộc sinh sản. Tuy rằng nhân loại khả năng sẽ yếu bớt bọn họ gen, nhưng là số lượng khổng lồ lúc sau, mới có thể khai cương quách thổ, đạt được càng nhiều tài nguyên, cường hóa hậu đại, đây là một cái tuần hoàn. Dẫn đi. Sa Tích Nhân Nữ Vương nói, lại bỗng nhiên quay đầu, ai? Sa Tích Nhân thanh âm. Hoàn toàn là từ ý thức lực dựa ra tới, có thể truyền lại rất xa, càng là có thể cho nhân loại cũng nghe hiểu. Cái này trong đại sảnh, một cái cửa thông đạo giữa, đi ra hai bóng người. Đúng là Tần Phong cùng Bạch Ly. Tần Phong sắc mặt trầm ổn, không hề có bị hiện kinh hoàng, rốt cuộc, là chính hắn đi ra. Ta quay dậy đến các ngươi giao dịch. Tần Phong cười lạnh nói. Ở đây người, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 332 ngầm quyết đấu. Đặng cung sửng sốt, theo sau lệnh giọng quát, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Cùng Sa Tích Nhân làm giao dịch, ích lợi thật lớn, đặng cung tự nhiên không thể cho phép những người khác tới quấy rối. Bằng hữu, đi mau. Đem tin tức truyền ra đi, làm Sa động trấn dê đoạn đại nhân tới, cái kia nữ Sa Tích Nhân là thú vương, chạy mau à. Hàn Ấm đột nhiên hô to lên. Hàn Ấm không phải không hy vọng có người cứu nàng, nhưng là Sa Tích Nhân nữ vương thực lực quá cường. Hàn Ấm nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly, trên ngực còn treo e đoạn năng lực giả huy chương đâu. Mà lúc này, Đặng Cung cũng chú ý tới hai người huy chương, biểu tình tức khắc nhẹ nhàng lên. Tộc trưởng, giết bọn họ, thiểu tâm bọn họ trở về mật báo. Mà lúc này, Sa Tích Nhân nữ vương, tự nhiên là cảm ứng được Tần Phong trên người Sa Tích Nhân huyết tinh hơi thở. Là ngươi, giết ta tộc nhân. Sa Tích Nhân nữ vương giận không thể át. Nàng nâng lên nửa cái thân mình. Nước đến sau nhĩ miệng hướng về phía Tần Phong vươn bén nhọn răng nhọn. Giết hắn. Kêu 30 cái Sa Tích Nhân đôi mắt tất cả đều đỏ. Không trung trống rông xuất hiện sa thạc, hình thành một cái sóng lớn, liền phải bao phủ Tần Phong. Hỏa Long. Tần Phong tự nhiên không thể làm này đó hạt cắt sông tới. Khổng lồ Hỏa Long rít gào tại đây thấp bé trong đại sảnh lao nhanh, lửa cháy cường hãn vô cùng, phá khai kia hạt cát. Vâng. Sa thạc nháy mắt bị tách ra. Hóa thành phù văn tán loạn ở không trung, đối phương công kích bị Tần Phong phá giải. Chỉ là lúc này, một cái Sa Tích Nhân đã từ Tần Phong bên trái vách tường đánh lén, phía trên cũng đồng dạng đập xuống tới một cái Sa Tích Nhân. Kéo kẹt. Sa Tích Nhân lợi chảo hóa thành nham thạch, thứ hướng Tần Phong. Tần Phong nội lực phun ra nuốt vào, cương khí hộ thể, công kích đại khai đại hợp. Chết. Tần Phong một phen túm ra phía trên Sa Tích Nhân thân hình, ném hướng bên trái vách tường. Trong tay thanh vương đào phun ra hỏa diễm đao mang. Phúc! Đánh chết hai người. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong nháy mắt xuất hiện ở một cái Sa Tích Nhân phía sau, một đao chém ngang. Ú gục. Đầu lăn xuống, lại một cái Sa Tích Nhân tử vong. Tần Phong độ cực nhanh, những cái đó Sa Tích Nhân mượn dùng thổ hệ dị năng công kích tuy rằng không yếu, lại như thế nào cũng vô pháp xúc phạm tới Tần Phong. Nhưng là chỉ cần Tần Phong tỏa định Sa Tích Nhân, đối phương tất nhiên tử vong. Cái gì? Đặng cung đại kinh thất sắc. Cùng hắn ở bên nhau ép đoạn năng lực giả càng là bị như vậy hoa cả mắt chiến đấu sợ ngây người. Mau bỏ đi. Đặng cung tức khắc nhanh chân liền chạy, rời khỏi trong đại sảnh. Mà bên kia, Hàn Ấm tắc mừng rỡ như điên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong cùng Bạch Ly này hai người, cư nhiên lợi hại như vậy. Nhất định là mới tới Sa động trấn năng lực giả đại nhân, nhất định đúng vậy, được cứu rồi. Giết hắn, phế vật. Sa Tích tộc nữ vương quát. Là, tộc trưởng. Phía trước kia Sa Tích đem tức khắc thân hình biến hóa, cư nhiên cấp trướng đại, biến thành 2 mét cao, thân hình thô tráng dị thú. Giơ tay, Thần Phong chung quanh nháy mắt che kín cắt vàng. Ngưng. Sa Tích đem hét lớn một tiếng, ý thức lực dao động, những cái đó cắt vàng tất cả đều biến thành cục đá, hướng vào phía trong đè ép Thần Phong. Thần Phong có nội lực cương khí bảo hộ. Nhưng là khổng lồ nham thạch đè ép, cũng có thể đè dẹp lép Tần Phong. Chiến đấu vị trí thật là quá không hảo. Nơi này quá mức nhỏ hẹp, lại tất cả đều là thổ hệ phù văn, phi thường có lợi cho Sa Tích Nhân. Phía trước Sa Tích Nhân rất nhiều, cho nên Tần Phong một đao một cái, hiện tại tới một cái cường một ít, tự nhiên liền bất động. Bên kia, Bạch Ly lại một cái lắp mình, biến mất ở thông đạo nội, tiến vào đại sảnh giữa. Ba ba ba. Bạch Ly giơ tay. Những cái đó trang nữ nhân thiết nhà giam tất cả đều bị mở ra. Rời đi nơi này. Bạch Ly nói. Này đó nữ nhân tức khắc chạy đi ra ngoài, chẳng sợ sợ tới mức chân mềm, cũng bỏ rời đi nơi này. Hàn Ấm trên người bị hạ độc, thân thể thập phần suy yếu. Bạch Ly giải khai đối phương dây thừng, phóng nàng ra tới. Đại nhân, có thể cho ta một khẩu súng sao? Ta hảo bảo hộ vừa rồi những người đó. Hàn Ấm nói. Bạch Ly ném ra một khẩu súng tới, cho Hàn Ấm. Vẫn là một phen sang quý phân giải thương. Cảm ơn đại nhân. Hàn ấm cắn răng, ý thức lực ngạnh sinh sinh đem chính mình nâng lên, phiêu hướng ra phía ngoài mặt. Hỗn đản, ngăn lại bọn họ. Sa tích nhân nữ vương gào giống. Một đám sa tích nhân lập tức tiến đến đuổi theo. Ta muốn cứu người, không ai có thể động. Bạch Ly ánh mắt thập phần kiên định, giơ tay, một mảnh quang mang hiện lên, ba cái sa tích nhân nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Ngươi không phải nhân loại. Sa tích nhân nữ vương tức khắc nheo lại đôi mắt. Cũng may, cái này ý thức lực lời nói truyền đến không xa, mà này trong đại sảnh, đã không có nhân loại. Không phải lại như thế nào, khẳng định, cũng cùng ngươi không phải một chủng tộc. Bạch Ly cười lạnh nói, theo sau nhìn thoáng qua sa tích nhân nữ vương trên người vậy. Quá xấu, làm Bạch Ly cảm thấy hai mắt của mình đều thu được thương tổn. Vậy ngươi liền chết. Sa tích nhân nữ vương tựa hồ nhìn ra Bạch Ly trong mắt ghét bỏ, cả người đều bạo nộ rồi lên. Nàng từ trên mặt đất đứng lên. Sa tích nhân nữ vương bản thân cũng là phủ phục trên mặt đất, nàng chân thực đoạn, lại thô tráng hữu lực ốn lượng, bụng dối trường, dán trên mặt đất, có vẻ dày đặc. Chỉ là hiện tại, sa tích nhân nữ vương vòng eo ngắn lại, hai chân biến trường, đem nàng căng lên. Sa tích nhân nữ vương, đã biến thành nữ tính hình thái, trừ bỏ trên người dày đặc vẻ. Cho ta chết đi. Sa tích nhân nữ vương một phen rút ra bên hông roi, màu bạc quang mang chợt lóe mà qua, thổi quét giống Bạch Ly. Bạch Ly trước mắt sáng ngời. Này roi không tồi. Sa tích nhân nữ vương cười lạnh, vậy ngươi liền chết ở này roi hạ đi. Bang. Roi chịu hướng Bạch Ly, một đạo ngân quang hiện lên, nứt ra rồi một đạo đen nhánh không gian cái khe. Một khi bị như vậy cái khe đánh trúng, không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực. Này roi, cư nhiên là không gian phủ văn trang bị. Bạch Ly cười lạnh, xuất hiện ở nàng chung quanh không gian cái khe, cư nhiên tự động khép lại lên. Tần Phong nội lực cương khí bị đè ép, chung quanh thổ phù văn càng ngày càng dày trọng. Tần Phong tay trái bỗng nhiên xa lánh ở kia trên tảng đá, ý thức lực ầm ầm bạo. Dung nham thuật. Trong nháy mắt, thổ hệ phù văn bị hỏa hệ phù văn xâm chiếm, hóa thành xích hồng sắc dung nham. Vâng. Dung nham phun, theo Tần Phong tay trái vị trí, thẳng tắp cuồng hướng mười mấy mét nguyên. A. Sa tích đem tức khắc bị đâm bay đi ra ngoài, bao phủ ở dung nham giữa. Tần Phong hướng bén nhọn nham thạch tường đất giữa từ ra tới, trong tay thanh vương đao lập tức chém giết. Bá. Hỏa diễm đao mang chém về phía thú đem thân hình. Kéo kẹt. Hỏa hoa văng khắp nơi, sa tích đem vảy cứng rắn vô cùng, thanh vương đao ngọn lửa đều nổ tung, bất quá này một đao, cũng như cũ phá khai rồi đối phương phòng ngự. Một cái cánh tay bị tá xuống dưới. Thần Phong thừa thắng xông lên, một đao chém xuống. Phúc. Một cái sa tích nhân mang theo vảy đầu, lăn xuống trên mặt đất. Sa tích đem, chết. Cút đi. Sa tích nhân nữ vương giận dữ lên, roi cuốn hướng Tần Phong. 3. Tần Phong nội lực cương khí, nháy mắt bị phá, trong nháy mắt, màu đen cái khe truy kích mà đến, tựa hồ muốn đem Tần Phong căn ướt. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 333 không gian chi tiền. Không gian phù văn. Thần Phong đồng dạng cả kinh. Màu đen cắt không gian, ngang trời xẹt qua. Diệt. Sức đẩy. Thần Phong trong tay, cuồng phun nội lực. Hấp tinh quyết nội lực, mãnh liệt mà ra, khổng lồ năng lượng bài xích không gian phù văn, làm này màu đen cái khe khép kín. Vèo vèo. Thần Phong trung gian cái khe khép kín, còn có lượng đạo cái khe. Trực tiếp chém vào Tần Phong phía sau, trên vách tường nháy mắt xuất hiện hai cái bị hư không cắn nuốt dấu vết. Đối thủ của ngươi là ta. Bạch Ly nổi giận gầm lên một tiếng, cảm thấy sa tích nhân nữ vương khiêu khích nàng làm thú hoàng uy nghiêm. Bởi vì mở ra ghi hình, Bạch Ly không dám sử dụng không gian phù văn dị năng, nhưng là, chỉ bằng thân thể lực lượng, lợi trảo công kích, Bạch Ly đều cảm thấy có thể tiêu diệt sa tích nhân nữ vương. Cho ta chết đi một. Bạch Ly đôi tay huy động. Tức khắc năm đạo màu trắng chảo ngân đan sen hình thành lưới lớn, bay về phía sa tích nhân nữ vương. Sa tích nhân nữ vương cũng bất chấp truy kích Tần Phong, phản hồi đầu đi ngăn cản Bạch Ly. Tần Phong thừa dịp thời gian này, đạp vỡ sa tích đem đầu, cầm đi thú đem tinh hạch. A. Sa tích nhân nữ vương kêu thảm thiết lên, vừa mới Bạch Ly cuồng loạn công kích giữa, mệnh trùng sa tích nhân nữ vương, làm đối phương trên người phá khai rồi mấy cái thật lớn khẩu tử. Thần Phong đồng dạng truy kích mà đến. Chết. Hỏa diễm đao mang chém vào sa tích nhân nữ vương trên người. Sa tích nhân nữ vương tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, trên người vậy đều bị nướng đến cháy đen một mảnh. Cho ta chết. Sa tích nhân nữ vương giống giận lên. Nàng đống nhiên một dậm chân, đại địa chấn động, toàn bộ đại sảnh đều sụp đổ xuống dưới. Ầm vang. Ngoại giới, cắt vàng dày đặc giữa, một khối khu vực không hề dấu hiệu hạ hãm, hình thành một cái thật lớn hố động. Phong hỏa liên thiên. Một tiếng trùng tiêu mà khí đao mang, từ sa mạc cự hố giữa chạy như bay mà ra. Theo sau, thật lớn sa hố giữa, nổ tung một cái động lớn, Tần Phong cùng Bạch Ly từ bên trong chui ra tới. Xôn xao. Cách 100 nhiều mễ địa phương, một cái trên sườn núi, đồng dạng xuất hiện một bóng người. Là kia Đặng Cung. Mau ra đây. Ở bọn họ cách 50 mét địa phương, hàng ấm đồng dạng xuất hiện, một đám bị bắt đi cùng buôn bán nhân loại nữ tử, tất cả đều bò ra tới. Xem, là đã cứu chúng ta đại nhân. Bọn họ cũng ra tới. Muốn gọi bọn hắn cùng nhau đi, sa tích nhân nữ vương, tuyệt đối không ngừng này đó thủ đoạn. Hàng ấm nôn nóng nghĩ. Liên ở ngay lúc này, cắt vàng giữa, quả nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đúng là sa tích nhân nữ vương. Cho ta chết đi, ha ha ha, sa bạo. Cuồng phong thổi quét, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, ở hố động giữa vờn quanh Tần Phong cùng Bạch Ly. Sa tích nhân nữ vương đồng dạng sẽ thổ hệ dị năng, thậm chí càng cường đại. Chỉ là nàng trong tay không gian chi tiên quá mức hy hữu, cho nên sa tích nhân nữ vương cũng vẫn luôn ở sử dụng. Mà hiện tại, bị chọc giận sa tích nhân nữ vương, hiển nhiên muốn dùng mặt khác biện pháp, tới tiêu diệt hai người. Ở sa mạc giữa, bao cắt cự khởi, hình thành một cái hơn 20 mệ cao gió lốc. Tần Phong cảm giác được phong xoay tròn, ở cọ sát hắn nội lực cương khí, muốn xé rách thân hình hắn. Hô! Một khối thật lớn cục đá ở điên cuồng xoay tròn giữa, tập hướng Tần Phong. Tần Phong trong tay thanh vương đao huy động, nháy mắt phách chém vào này trên tảng đá. Phanh! Cục đá tắc nước, hóa thành vô số hòn đá nhỏ, theo báo cắt đổ ập xuống đánh vào Tần Phong trên người. Cho ta ngừng đi. Bạch Ly còn ở Tần Phong trong lòng ngực, nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên một tay. Trong nháy mắt, một cái thông thiên triệt địa màu trắng chảo ngân, trống rông dâng lên. Thật giống như là một đôi thật lớn vô cùng tay, xét qua hư không, sinh sôi đem này gió lốc xé rách. Tần Phong tức khắc cảm thấy chung quanh một trận loạn lưu đánh út lại, nhưng là quay gió cắt lại đỉnh chỉ xuống dưới. Sa tích nhân nữ vương một trận kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được này hết thảy. Liên cương đại báo cát, cũng chưa biện pháp đối phó này hai người. Tần Phong huy động trong tay thanh vương đao, phía trên mà xuống, một đao chém giết. Phong hỏa liên thiên. Một đạo lộng lấy lam quang bạo mà ra. Sa tích nhân nữ vương đồng tử đống nhiên dựng đứng lên, giơ tay, một mảnh thật lớn tường đất thành lũy tuôn ra tới. Ầm vang. Phong hỏa liên thiên va chạm tại đây mặt trên, nổ mạnh mở ra. Sa tích nhân nữ vương rốt cuộc đã biết sợ hãi, ngay sau đó. Nàng trong tay không gian chi tiên xẹt qua hư không, mở ra một cái không gian đường hầm. Muốn chạy? Trải qua ta đồng ý sao? Bạch Ly nói, một trưởng chụp được. Không trung xuất hiện một con cự thú chảo ảnh, lập tức nện ở kia không gian thông đạo thượng. Lách cách. Không gian thông đạo nháy mắt rách nát. Sa tích nhân nữ vương không đợi tiến vào đâu. Tần Phong điên cuồng đuổi theo lên, sa tích nhân nữ vương liền phải hóa thành lưu sa, dung nhập mặt đất. Địa ngục dung nham. 100 mét trong phạm vi, hóa thành một mảnh khổng lồ dung nham trì. Sa tích nhân nữ vương, cư nhiên không trôi nhưng trốn. Chiến đấu đánh đến kinh thiên động địa. Khổng lồ sa lãng, tận trời bao cát, đem mặt đất hóa thành dung nham, trên bầu trời ánh vào ánh lửa, làm người hoảng sợ. Tần Phong cùng Bạch Ly đuổi theo sa tích nhân nữ vương, sớm đã thoát ly vừa rồi địa điểm. Trên sa mạc, vô số dị thú bị kinh động lên. Còn có bị kinh động. Tự nhiên là sa động chấn người. Bọn họ không hiểu biết tình huống như thế nào. Suy suy. Đã bị đánh thành trọng thương sa tích nhân nữ vương, trên người vết thương chồng chất. Nàng ở kêu cứu. Vèo vèo vèo vèo. Từng đạo sa tích nhân từ âm thầm chạy ra, ngăn trở Tần Phong cùng Bạch Ly. Chỉ là bọn hắn, căn bản không phải Tần Phong hợp lại chi lực. Chịu chết cũng đừng tới. Lười đến lãng phí thời gian. Tần Phong cười lạnh. Một đao cắt đứt một cái sa tích nhân yết hầu. Một đường truy trốn, chạy ra 100 mét, sa tích nhân cư nhiên đã chết mấy trăm. Sa tích nhân nữ vương đã hết bản lĩnh, nàng thân hình duy trì không được biến hình thuật, trên mặt đất bò sát, trên người không phải cháy đen chính là chảo ngân. Bá. Lại là một đạo màu trắng chảo ngân trống rỗng mà đến, Bạch Ly chân cơ hồ không dán sa mạc, cấp đi trước, này một chảo tự nhiên là nàng kết tác. Sa tích nhân nữ vương tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vàng quay cuồng, chỉ là né tránh trung gian chảo ngân, lại hiển nhiên tránh không khỏi cuối cùng một cái. Phúc! A! Sa tích nhân nữ vương kêu thảm thiết lên, nàng cánh tay đã bị chạm rớt. Không chỉ như thế, khi đó không chi tiên đã rời tay. Ta roi! Sa tích nhân nữ vương vội vàng vươn mặt khác một bàn tay, muốn bắt lấy roi. Chỉ là kia roi, lại ngang trời bay đi, dừng ở một người khác trong tay. Là Bạch Ly. Thứ hôm nay trở đi, này roi chính là của ta. Bạch Ly nắm lấy này roi, đồng nhiên huy động đi ra ngoài. Một đạo màu bạc quang mang ở roi tàn ảnh hạ, khuyết tán mà ra, theo sau hóa thành mấy trăm đến không đến một mờ mờ cái khe, thổi quét hướng sa tích nhân nữ vương. Sa tích nhân nữ vương muốn tránh né, lại hiện, căn bản vô pháp né tránh. Nàng thậm chí cũng chưa biện pháp dụng ý thức lực lại cảm ứng những cái đó không gian phủ văn tồn tại. Bởi vì số lượng, thật sự là quá nhiều. Mà lúc này, Tần Phong đã đuổi tới. Tần Phong thân mình một đốn, nhìn về phía kia sa tích nhân nữ vương, một trận bí mật mang theo hạt cắt gió thổi tới. Sa tích nhân nữ vương nguyên bản bất động thân hình, nháy mắt sụp đổ. Chứ bỏ đầu hoàn chỉnh. Sa tích nhân nữ vương, hoàn toàn tử vong. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 334 triệu hoán chi môn. Chi chi chi chi. Bén nhọn gào giống truyền đến. Thần Phong cùng Bạch Ly chung quanh, vây quanh mấy trăm sa tích nhân. Bọn họ điên cuồng nhào hướng sa tích nhân nữ vương phương hướng. Sa tích nhân chủng tộc, đã bị Tần Phong cùng Bạch Ly tàn sát 200. Hiện giờ lại còn dư lại 300 số lượng, so Tần Phong trong tưởng tượng còn nhiều. Thu. Tần Phong ý thức lực vừa động, sa tích nhân nữ vương đầu nổ tung, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, lại hình như là một viên thu nhỏ lại bản tinh cầu giống nhau dị năng tinh hoạch, rơi vào Tần Phong trong tay. Sa tích nhân một đám đỏ mắt lên. Giết chết bọn họ tộc trưởng, cư nhiên còn cầm đi làm sa tích nhân quan trọng nhất dị năng tinh hoạch. Như vậy Tần Phong, muốn bức điên bọn họ. Hiến tế. Triệu hoán. Sa tích nhân giữa, một cái giả mua vô cùng thú đem, đồng nhiên dụng ý thức lực truyền bá đi ra ngoài. Tần Phong sửng sốt, không biết sinh cái gì, nhưng là một cổ nguy hiểm cảm giác từ Tần Phong trong lòng dâng lên. Phanh. Một cái sa tích nhân đồng nhiên nổ mạnh, hóa thành vô số cát đá. Phanh. Phanh phanh. Sa tích nhân một người tiếp một người nổ mạnh, kia cát đá thổi quét trời cao không, cư nhiên hình thành một tòa thật lớn môn. Nay cửa đá ước chừng có 100 mét khoan, 50 mét cao, thật lớn vô cùng. Triệu hoán chi môn. Cắt đá tích lũy đại môn, trung gian vốn đang có thể chiếu rọi ra mặt sau cảnh sắc, nhưng là trong nháy mắt, lại xuất hiện một mảnh màu bạc quang mang, theo sau, lại là một mảnh đen nhánh vô cùng. Triệu hoán chi môn mở ra. Không gian cái khe mở ra. Như thế thật lớn, làm người hoảng sợ. Sở hữu dị giới trí tuệ chủng tộc, kỳ thật cũng cùng nhân loại giống nhau. Nắm giữ không gian bí mật, thậm chí những người này nghiên cứu, tuyệt đối so với nhân loại hiếu thắng. Ít nhất hiện tại, nhân loại không biết như thế nào thông qua nguyên tố khác năng lượng, đi giải khai cái khe, chỉ có thể dùng năng lượng đi bình phục. Sa tích nhân toàn bộ dùng tự sát thức tử vong phương pháp, mở ra một đạo, Tần Phong trọng sinh lúc sau, gặp qua lớn nhất không gian thông đạo. 5 o mễ cao, ước chừng tầng 20 lâu độ cao, 100 mét trường, cơ hồ cùng một cái đường băng không sai biệt lắm. Như vậy độ cao, lớn nhỏ, một ít thật lớn vô cùng sinh vật, cũng có thể sẽ đi vào tới. Thần Phong sắc mặt, cũng thay đổi. Ầm ầm ầm. Sàn sàn sàn sạt xa. Cái khe giữa, bò ra một cái e đoạn dị thú, là sa mạc thằn lằn. Chỉ là thức mau, vô số e đoạn sa mạc thằn lằn bò ra tới, thậm chí còn có dê đoạn bò sắt long. Chỉ là một cái bình thường dị thú mà thôi, cư nhiên thân thể chiều dài ước chừng có 12 mễ. Tuyệt đối là cự vô bá tồn tại. Cái khe điên cuồng trào ra dị thú. Hôn đàn, cho ta đỉnh. Thần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại dị năng tuôn ra tới. Địa ngục dung nham. Cái khe phía trước, sa mạc biến thành một mảnh phạm vi thật lớn dung nham. Thình thịch. Giống. Chi chi chi. Vô số dị thú vừa mới bước ra cái khe, liền rơi vào kia dung nham giữa, ra kêu thảm thiết. Thắt đi ghi hình. Thần Phong hô. Tần Phong đồng thời đóng cửa chính mình ghi hình công năng, Bạch Ly cũng giống nhau. thần phong ý thức lực, đồng dạng khuyết tán đi ra ngoài. Bạch bạch bạch bạch bang. Nguyên bản bởi vì tần phong chiến đấu, ở Bắc Hải trên không máy bay không người lái toàn bộ bay lại đây, giám thị cái này khu vực, hình ảnh truyền quay lại đi, không biết bao nhiêu người thấy được. Sa động trấn trong bộ tổng chỉ huy, video một đám biến thành bông tuyết. Tinh tình táo bạo Hồ Lương tức khắc nổi giận. Sao lại thế này? Làm sao vậy? Hồ Lương giống giận. Người bên cạnh bị hắn tiếng hô sợ tới mức cùng gà con giống nhau, không dám ra tiếng. Chỉ có một Hồ Lương phó thủ vội vàng xoa trên đỉnh đầu hãn, nói, Hồ tướng quân, hẳn là tần đại nhân phá hư máy bay không người lái, không nghĩ chúng ta giám thị hắn. Giám thị? Cái gì gọi là giám thị? Hiện tại như vậy đại không gian cái khe đều xuất hiện, tiếng cảnh báo các ngươi không nghe được sao? Vạn nhất có cường đại cự thú xuất hiện làm sao bây giờ? Chờ Sa động trấn bị giết sao? Phó thủ mồ hôi lạnh chảy ròng. Kia Hồ tướng quân, muốn tiếp tục phái máy bay không người lái sao? Này đó không người máy theo dõi, cũng bất quá là một cái nửa thước lớn lên tiểu nhân máy móc, toàn bộ Bắc Hải trên sa mạc, ít nhất có 1.000 nhiều. Không cần, tình huống nguy cấp, triệu hoán dê đoạn năng lực giả, đi trước cái này khu vực xem xét. Chính là, đây là Sa tích nhân địa bàn A. Người đầu góc hồ nháo. Sa tích nhân. Tộc trưởng đều bị xử lý, mau. Tắt chiến phi cơ trực thăng cho ta chuẩn bị tốt, ta cũng phải đi. Là, tướng quân. Hồ Lương mang theo 4-5 cái dê đoạn năng lực giả, hướng Bắc Hải sa mạc chỗ sâu trong tiến đến. Lúc này, nguyên sa tích nhân địa bản thượng, đã biến thành một mảnh dung nham nơi, diễn thuyết giữa, tất cả đều là bạch cốt, tinh hoạch, dị thú da lông răng nhọn lợi chảo. Liền không thấy một cái tồn tại. Bạch Ly, đóng cửa cái khe. Mau. Thần phong lớn tiếng kêu. Bạch Ly gật đầu, điều động dị năng, màu bạc quang mang, bao trùm phía trước thật lớn cái khe. Trong nháy mắt, màu đen cái khe, biến thành sán lạn màu bạc. Giống. Thật lớn cái khe giữa, một cái cự thú vươn một con bàn tay khổng lồ. Vâng. Này trên tay tràn ngập vậy, chỉ là thật lớn vô cùng, nhìn qua, hình như là sơn giáp thú. Thật lớn bàn tay ra tới, đường kính liền ước chừng cự 2 mét, kia móng tay đại đến cùng một cái móc treo giống nhau. Ở nóng rực dương quang hạ, hiện ra đen nhánh lanh quang, tựa hồ mặt trên, không biết lây dính nhiều ít sinh vật màu tươi. 3. Màu bạc quang mang bị chọc phá, lại một đạo màu đen cái khe xuất hiện. Bạch Ly giận dữ. Chảm. Ngân quang đại thịnh, nháy mắt vây quanh này cái khe, không chỉ như thế, tính cả kia xê đoạn dị thú cánh tay, đều bao vây lên. Thu. Bang. Một tiếng giòn vang, thật lớn cái khe. Thật giống như là một cái tán màu bạc quang mang gương đột nhiên rách nát, hóa thành lấm tấm, tiêu tán ở trong không khí. Lại nhìn phía kia thật lớn cửa đá giữa, chỉ còn lại có mặt sau, vô biên vô hạn mở nhạt không trung. Không có cái khe, không có không gian phủ văn tồn tại. Vâng! Một con bàn tay khổng lồ rơi vào dung nham giữa, bắn nổi lên vô số dung nham giữa, trong chớp mắt liền huyết nhục nấu chín, lại hóa thành hôi than, chỉ còn lại có móng tay cùng vậy. Hô! Thần phong cái chán mồ hôi cũng hạ tới. Bảo trì như vậy phạm vi thật lớn địa ngục dung nham, thần phong ý thức lực tiêu hao đồng dạng thật lớn vô cùng. Cũng may, hết thể đều kết thúc. Khởi! Thần phong ý thức lực thao tác, dung nham giữa tài liệu, sôi nổi nói ra, ở bên cạnh chồng chất lên. Bạch Ly giơ tay, đều cấp thu đi rồi. Thu! Địa ngục dung nham trung hỏa nguyên tố, sôi nổi thu về, này đá phiến tương nơi. Chớp mắt liền biến thành một mảnh cháy đen vôi. Ong long long long. Nơi xa không trung, đột nhiên bay tới mấy cái huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng. Nét. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía trên, tưởng cũng biết, này chỉ sợ là Sa động trấn người tới. Quả nhiên không ra Tần Phong sở liệu, huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng hạ xuống. Dẫn đầu xuất hiện, đúng là Hồ Lương. Phía trước từ trên bầu trời xem xuống dưới. Chỉ có thấy một cái chốt vót ở sa mạc phía trên thật lớn cửa đá khung, trên mặt đất còn có 100 mét màu đen vôi, chính là dị thú, lại một cái cũng nhìn không thấy. Sao lại thế này? Phía trước không phải xuất hiện cái khe sao? Cái khe đi đâu vậy? Hồ Lương hỏi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 335 muốn tiền không muốn mạng. Tần Phong tự nhiên sẽ không nói. Là bị Bạch Ly cái này không gian cự thú hoàng giải quyết. Những cái đó xa tích nhân bất quá là dê đoạn, hiến tế tử vong triệu hồi ra như vậy một cái không gian thật lớn cái khe, khẳng định duy trì không được, chính mình sụp đổ. Thần Phong trợn tròn mắt nói dối. Hồ Lương hiển nhiên bán tín bán nghi. Kia những cái đó dị thú đâu? Thần Phong bình tĩnh tự nhiên nói, ra tới bất quá là e đoạn dị thú, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, này đó dị thú còn giải quyết không được. Này trên mặt đất, nhưng tất cả đều là dung nham chi thuật, lưu lại dấu vết đâu. Nói được cũng có đạo lý. Hồ Lương tâm trung có hoài nghi, quá trình hắn không biết, nhưng là kết quả vừa xem hiểu ngay, vô luận Tần Phong dùng biện pháp gì, tóm lại lần này thật lớn cái khe xuất hiện, không có cấp Bắc Hải sa mạc tạo thành biến động thật lớn liền hảo. Hồ Tướng Quân, nơi này vừa mới đã xảy ra chiến đấu, thú vương bị tru sát, hơi thở truyền ra đi hình thành thú vương chiến trường, mới không có mặt khác gì thú xuất hiện, chúng ta lại như vậy ngốc đi xuống, nơi này liền không nhất định là ai địa bàn. Thần Phong nói, Hồ Lương sắc mặt biến đổi. Ta minh bạch, bất quá Tần Tiên Sinh lần này cũng coi như lập công lớn, diệt trừ một cái thú đem, chúng ta sẽ cho ngươi ứng có khen thưởng. Tần Phong gật gật đầu, theo sau nói, vừa rồi cái kia phương hướng, có mấy cái ta từ xa tích nhân ngầm thông đạo giữa cứu ra người, vừa lúc ngươi mang về đi. Hồ Lương không biết sự tình trải qua, lại vẫn là gật gật đầu, làm tác chiến phi cơ trực thăng tìm kiếm phía trước Bạch Ly cứu ra người. Thần Tiên Sinh còn muốn ở chỗ này. Lập tức trời tối. Hồ Lương nói. Ta còn có chút việc, tướng quân, đi thong thả, ta một hồi sẽ trở về. Thần Phong nói, nâng một chút tay, làm ra cung tiễn tư thái. Hồ Lương tâm tư nghĩ lại tưởng tượng, sẽ biết Thần Phong muốn làm cái gì. Sa tích nhân nữ vương đều đã chết, cái này mặt còn có sa tích nhân xảo huyệt đâu. Sa tích nhân thừa thái ngọc đỏ tinh, giá trị xa xỉ. Đáng tiếc. Này đó hiện tại, đều là Tần Phong bảo bối, nếu ai dám dôi tay, chỉ sợ Tần Phong cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Tuy rằng không biết cái khe là như thế nào bình ổn, nhưng là thực hiển nhiên, sa tích nhân nữ vương là Tần Phong giết chết. Một cái có thể khiêu chiến vương giả người, tự thân, tự nhiên cũng có thể là vương giả cấp bậc. Phi cơ trực thăng thượng, dê đoạn tụ tập ở bên nhau, trong mắt đều có một ít hâm mộ, còn có thổn thức. Xem ra kia thú hoàng tinh hạch. Thật sự không bạch mua, cư nhiên làm cái này người trẻ tuổi, có được vương giả năng lực. Đương nhiên không bạch mua, kia chính là 1.100 triệu. Một năm kiếm 100 triệu, cũng muốn 10 năm thời gian, 10 năm, có lẽ đều tới C đoạn. Hiện tại này Tần Phong, khẳng định là ở cướp đoạt sa tích nhân nữ vương xào huyệt. Liên tính như thế, chúng ta cũng không thể đi xuống, hắn mũi nhọn chính thịnh, nhưng đừng đi trêu chọc, vì điểm này ích lợi, liền chọc một cái vương giả cấp nhân vật. Này cũng không phải là một chút thích lợi. Nhiều ít thích lợi cũng muốn có mệnh đi hoa. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nhưng là Tần Phong, không hề nghi ngờ trở thành bọn họ hâm mộ ghen tị hận tồn tại. Mà lúc này, Tần Phong cùng Bạch Ly theo phía trước đặng cung chạy ra tới giao lộ đi xuống, Tần Phong ý thức lực huyết tán đi ra ngoài, cảm nhận được toàn bộ ngầm thông đạo nội bốn phương thông suốt. Tần Phong mang theo Bạch Ly, lựa chọn một cái lộ đi tới. Hắn khỏe miệng, hơi mang châm trọc. Vài phút qua đi, thông đạo nội, chạy như điên một đạo thân ảnh. Cư nhiên đúng là Đặng Cung. A, Đặng Cung hoảng loạn kêu một tiếng, đã thấy được Tần Phong cùng Bạch Ly thân ảnh. Đặng Cung quay đầu liền phải chạy. Hừ, một tiếng hừ lạnh, nội lực bùng nổ, một cổ uy áp bao phủ ở Đặng Cung trên người. Thình thịch, Đặng Cung quỳ rạp xuống đất, kia nội lực uy áp ép tới hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Ngươi thật đúng là muốn tiền không muốn mạng a. Thần Phong lạnh giọng nói. Đặng Cung hoảng loạn không thôi, trong lòng đồng dạng sợ hãi. Đại nhân ta sai rồi, ta không nên tới nơi này. Đại nhân, sa tích nhân bảo tàng đều ở chỗ này, đều cho ngươi. Này đó, vốn dĩ không cũng nên là ta sao. Đặng Cung cái chán, tất cả đều là mồ hôi. Thần Phong trầm giọng nói. Đặng Cung, ngươi cái này giao dịch, sa ưng đoàn biết không? Đặng Cung chỉ có thể tiểu biên độ gật đầu, nói, biết, biết. Như vậy Quách Canh cũng biết. Đại nhân, không có đoàn trưởng, ta sao có thể cùng sa tích nhân liên hệ thượng. Đặng Cung thực lực, chỉ có e đoạn, sa tích nhân tuổi nhỏ cũng mới thực lực này, nếu là lấy Đặng Cung bản lĩnh, thật đúng là không nhất định có thể thành công. Như vậy, cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, Quách Canh hiện tại, ở đâu?